Quả nhiên, đi vào trước điện, nhìn Lộ Vân Thành cùng Phương Đông Tề còn tại hạ cờ, bên cạnh Úc Vi An phao vân vụ trà biên hưởng thụ uống biên vây xem, kêu kêu một cái thích gì à. Nàng đi vào bên cạnh quan chiến, hai người bởi vì đang ở kịch liệt trong chiến đấu, cho nên chỉ là cùng Vân Thư chào hỏi liền không nói nữa. Phương Đông chìa khóa liền ở ngay lúc này đuổi lại đây. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia một đôi con ngươi toát ra kích động cùng chờ đợi, thở dài, liền hướng tới Phương Đông chìa khóa đi qua, phụ hoàng, chúng ta đi ra ngoài ngồi ngồi đi. Hai người đi vào bên ngoài trong đình ngồi xuống, thực mau cung nhân liền cấp hai người thượng điểm tâm, còn có pha trà sở hữu công cụ. Duyệt Lan cung các cung nhân đều biết, từ công chúa Lộ Vân Thư trở về, mang theo rất nhiều cực phẩm vân vụ trà tới lúc sau, hoàng thượng cùng thái tử đều không uống trong cung trà, cho nên, hiện tại Duyệt Lan cung các cung nhân chỉ cần thượng trà, đều là pha trà công cụ, mà không phải phao trà ngon. Chờ các cung nhân tất cả đều lui ra sau, Vân Thư chậm rãi bắt đầu xử lý pha trà sử dụng hồ cùng ly. Thư nhi, ngươi như thế nào, mau nói a, ngươi mẫu hậu chuyện này, thành sao? Phương Đông chìa khóa thanh âm cực thấp, liền tính biết này Duyệt Lan cung là cực kỳ an toàn nơi, nhưng như cũ có một tia phòng bị chi. Thê tử là hắn coi trọng nhất người, hắn tuổi già hạnh phúc cùng sinh hoạt cây trụ. Nếu giờ khắc này nữ nhi làm hắn được đến chính là thất vọng kết quả, hắn không biết còn có thể hay không cố nhịn qua. Nhìn Phương Đông chìa khóa cặp kia sáng ngời tràn ngập chờ đợi đôi mắt, hung hăng chấn động, mẫu hậu sự tình đã không thành vấn đề, bất quá phụ hoàng, ngươi xác định liền như vậy trực tiếp thỉnh mẫu hậu ra tới. Làm sao vậy? Ngữ khí trịnh trọng, biểu tình nghiêm túc, Phương Đông chìa khóa cũng phát giác nữ nhi là lời nói có ẩn ý cứ việc có một số việc hắn cũng minh bạch, nhưng hôm nay thiên hạ đại định, thể quốc càng là mưa thuận gió hòa, ba tánh an cư lạc nghiệp, hắn trị tình hình bên dưới hình một mảnh rất tốt. Mà tề quốc thiên hạ, thê tử càng là ra một phần lực. Hiện giờ thê tử có sống lại hy vọng, hắn cũng có thể thoái vị nhường hiền, bọn họ đi qua trước kia mộng tưởng lại chưa từng đạt thành sinh hoạt, cớ sao mà không làm, chẳng lẽ lại có cái gì nguyên nhân yêu cầu đợi, yêu cầu hoãn lại. Mẫu hậu tình huống có chút đặc thù. Dừng một chút, tiếp tục nói, trước kia mẫu hậu có phải hay không thực Mỹ? Mỹ, đương nhiên Mỹ, mẫu thân ngươi liền giống như hỏa chi thần. Nhiệt tình cả người tràn ngập sức sống, tuy rằng càng nhiều thời điểm thích giỏi giang trang phẫn, nhưng phụ hoàng lại liếc mắt một cái liền nhìn ra mẫu thân ngươi chân chính Mỹ, rồi sau đó gả cho phụ hoàng, trở thành mẫu thân, ngươi mẫu hậu trước nay đều là tuyệt sắc khuynh thành. So với A Thuyền như thế nào? Vân Thư trong lòng một đốn, theo sau thử tính lại hỏi. Lúc này đây Phương Đông chìa khóa trầm mặc Nga, nhưng là một lát sau, lại ngạnh cổ đúng lý hợp tình đáp lại. Đương nhiên ngươi mẫu hậu càng mỹ lệ, nếu không ngươi có thể lớn lên như vậy xinh đẹp. Khoe miệng hơi chịu, nhìn trước mặt ngạnh cổ đúng lý hợp tình hồi phục chính mình phụ hoàng, kỳ thật nàng tưởng nói, phụ hoàng ngươi không cần này phó biểu tình, kỳ thật ta xác thật biết ta thuyền không có mẫu hậu Mỹ. Nhưng ngươi như vậy, nhiều ít làm ta cảm giác ngươi chết đối lý, ở dùng khí thế thuyết phục chính mình, cũng cho ta tin tưởng. Hơn nữa, nam nhân trong mắt âu yếm nữ nhân, vĩnh viễn đều là đẹp nhất xuất sắc nhất cái kia, ai đều không thể bằng được, nàng lời này tựa hồ là hỏi không. Chương 516 lòng dạ hẹp hỏi, thuyết phục. Cuối cùng, Vân Thư vẫn là đánh gãy Phương Đông chìa khóa còn muốn lời nói, thực nghiêm túc nhìn Phương Đông chìa khóa, nói, ngài nói rất đúng, mẫu hậu thật xinh đẹp, thật là so Á Thuyền còn xinh đẹp. Xem đi, Phu Hoàng liền nói ngươi mẫu hậu thật xinh đẹp đi đột nhiên tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người. Người mẫu hậu khôi phục lại, cùng trước kia lớn lên giống nhau như lúc. Gật gật đầu, theo sau nghĩ tới cái gì, lại lắc lắc đầu, vừa muốn giải thích, Phương Đông chìa khóa cũng đã gấp không chờ nổi mở miệng. Ngươi đây là có ý tứ gì à, trong chốc lát lắc đầu lại trong chốc lát gật đầu, người mẫu hậu chẳng lẽ không xinh đẹp. Ta đều quét tức hảo, liền chờ người mẫu hậu ra tới, người mẫu hậu vẫn là trụ trước kia địa phương, ta tự mình quét tước, không có mượn tay với người. Đều đã qua nhiều năm như vậy, nàng khẳng định thực hoài niệm nơi đó, rốt cuộc nơi đó có chúng ta tốt đẹp nhất cùng hoài niệm hết thảy. Vừa nghe lời này, Vân Thư liền đối với Phương Đông chìa khóa nói, phụ hoàng đây là chuẩn bị đem mẫu hậu một lần nữa trở về sự tình triều cáo thiên hạ. Không có. Bị nữ nhi lời này cấp hỏi ở, nhưng cuối cùng Phương Đông chìa khóa vẫn là thực thật thành lắc lắc đầu. Nhún vai, nếu như vậy, kia phụ hoàng ngươi có phải hay không hẳn là chú ý một chút ảnh hưởng? Tuy rằng trước kia cung điện là mẫu hậu sở quen thuộc, ở cung thói quen một ít, nhưng chân chính Diệp Hoàng hậu đã chết hơn 20 năm, đột nhiên tái xuất hiện một cái Diệp Hoàng hậu, ngươi làm những cái đó thuyết vô thần thấy thế nào ngài, lại hoặc là thấy thế nào mẫu hậu. Ngươi nhưng thật ra thoái vị nhường hiền, có thể sau Hoàng huynh đến đỉnh chịu bao lớn áp lực, ngài hẳn là có thể tưởng tượng được đến đi. Đối thượng nữ nhi cặp kia sáng quắc mà lại nghiêm túc ánh mắt, giờ khác này Phương Đông chìa khóa đều cảm giác chính mình có chút từ nghèo. Nữ nhi như vậy biết ta nói, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên tự mình thể hội. Vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Phương Đông chìa khóa nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này quyền quyết định giao cho nữ nhi trong tay. Dù sao không gian nội cũng thực phương tiện, chờ hắn thoái vị, về sau đều lưu tại trong không gian làm bạn thê tử đều có thể. Tuy rằng không gian cực hảo, nhưng là người thường ngốc tại bên trong thời gian lâu rồi sẽ là bộ dáng gì, ta cũng không biết kết quả. Những năm gần đây, chỉ có đại ca cùng Úc Vi An biết nàng không gian sự tình, những người khác một mực không biết, mà trừ bỏ nàng bên ngoài, trượng phu cùng đại ca ở bên trong mang đến dài nhất thời gian cũng liền mấy ngày, loại này một tháng một năm thậm chí cả đời thời gian, cuối cùng người thường ở bên trong sẽ thành bộ dáng gì, nàng cũng không biết kết quả. Bị như vậy vừa nói, Phương Đông chìa khóa cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì như vậy một cái thần kỳ nơi, nữ nhi lời nói cũng không phải không có lý. Hiện giờ hắn tìm về chính mình ái nhân, tự nhiên dị thường tích mệnh, cho nên, lúc này cũng không khỏi thận trọng lên, kia lại qua một thời gian, ta sẽ cùng Tề Nhi nói rõ ràng, ta đi theo các ngươi rời đi. Đi phía trước, ngươi cho ngươi Hoàng huynh hảo hảo tìm kiếm một chút thế gia con cái, nếu có thể, hảo hảo thuyết phục ngươi ca, hắn tuổi này, nếu tìm không thấy cái kia bên nhau cả đời người, không bằng ngươi thế nàng nhiều tìm kiếm một ít hảo nữ tử. Ta và ngươi mẫu hậu về sau không thể sinh hoạt ở hoàng cung, thậm chí khả năng Tề quốc đều không thể sinh hoạt, chúng ta sẽ tìm một chỗ ẩn cư thị thế, hảo hảo qua xong cả đời này, hắn thân là một quốc gia chi chủ, liền tính về sau biết chúng ta nơi. Chỗ, muốn gặp một mặt cũng khó càng thêm khó, không bằng thế hắn nhiều tìm kiếm một ít hảo nữ tử bồi ở hắn bên người, nhiều thế hắn sinh mấy cái hài tử, kia cũng có thể làm hắn không như vậy cô đơn, làm hắn mỗi ngày sinh hoạt đều náo nhiệt chút. Hắn làm cả đời hoàng đế, đương nhiên biết hoàng đế vất vả. Những năm gần đây, nếu không phải bởi vì thâm ái Diệp hoàng hậu, âu yếm nữ nhân lại chỉ cho hắn để lại một cái nhi tử, làm hắn tinh thần cây trụ, chỉ sợ, hắn đã sớm ngã xuống, nơi nào còn có thể chống được hiện tại. Nghe xong Phương Đông chìa khóa lời này, Nhan liền nói, Hoàng huynh cưới vợ chuyện này chúng ta nhưng thật ra có thể không nóng nảy, ta xuống dưới hảo hảo hỏi một chút Hoàng huynh, nếu hắn thật sự tìm không thấy người. Kia hậu cung giai lệ 3000 cũng không thể, ít nhất như vậy, cũng có thể cân bằng thế gia. Chấm nhi tử không cần thế gia lực lượng làm chống đỡ. Nghe Phương Đông chìa khóa này ngạo thị nói, Vân Thư đối diện không nói gì. Bởi vì đây cũng là lời nói thật, rốt cuộc Phương Đông chìa khóa liền làm được, Hoàng huynh Phương Đông Tề cũng rất có năng lực, cho nên, nàng lời này tựa hồ sắc thật có chút không thỏa đáng, còn làm cho như vậy ưu tú Phương Đông chìa khóa nói thẳng. Nhân ra nhưng vì mẫu hậu Diệp Thấm Lam, thủ vững cả đời, cùng các triều thần đánh cả đời thái cực, năng lực to lớn, hiện thực làm nàng đối cái này phụ hoàng kính nể không thôi. Phụ hoàng, nếu ngài nguyện ý, ta cảm thấy có thể cho hoàng huynh thấy một mặt mẫu hậu. Lời này Vân Thư vẫn luôn giấu ở trong lòng không có nói, hoàng huynh gần nhất vẫn luôn đều có hỏi ta ngài tình hình gần đây, bởi vì ngài thường xuyên đánh ta ngụy trang tiến không gian đi xem mẫu hậu, thời gian dài không lộ mọi người trước mặt. Hoàng huynh xử lý xong quốc sự tới Duyệt Lan Cung, luôn là hướng ta hỏi ngài tình hình gần đây, ngài nói, như vậy một cái hiếu tử, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm liền như vậy làm ta mang theo ngài cùng mẫu hậu trực tiếp rời đi, không cho Hoàng huynh một chút. Tin tức, chưa nói không cho ngươi Hoàng huynh biết, chỉ là cảm thấy đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, cho hắn biết lại rời đi, đó là một loại thương tổn, càng sẽ làm ngươi Hoàng huynh thống khổ bất kham, chi bằng chờ về sau. Hắn thành ra có hài tử có hậu cung giai lệ 3000 làm bạn, lại có quốc sự quấn thân thời điểm lại nói cho hắn, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Nghe Phương Đông chìa khóa này lo dịp trả lời, nhịn không được khỏe miệng chịu động, đây là cái quỷ gì tư tưởng. Này không phải hiện thực bản phụ tử nhân một nữ nhân đại chiến sao. Nàng liền cảm giác đây là Phương Đông chìa khóa sợ đến lúc đó nhi tử thấy thế tử, mẫu tử hai người muốn gặp sau khó khăn chia lìa đem hắn cấp quên một bên. Lại hoặc là hắn chính là sợ nhi tử không tiếp nhận cái này ngôi vị hoàng đế, vẫn là làm hắn làm hoàng đế, sau đó hắn chẳng qua là một cái thái tử, liền có rất nhiều thời gian cùng nàng đoạt thê tử thời gian. Phu hoàng, ngài thật là như vậy tưởng. Thẳng tắp nhìn Phương Đông chìa khóa, một đôi con ngươi nghiêm túc, không chớp mắt nhìn đối phương, tựa hồ muốn từ Phương Đông chìa khóa trên người nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Bị như vậy nhìn, Phương Đông chìa khóa có chút chống đỡ không được, liên tục xua tay, được rồi, phụ hoàng trước suy xét một chút đi, người mẫu hậu hiện tại tình huống còn không tính ổn định đi. Lúc này đây Nhan không có theo hắn nói trả lời, mà là nói thẳng, mẫu hậu tình huống thực hảo, nếu đêm nay có thể cùng Hoàng huynh gặp mặt hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, thậm chí khả năng bởi vì nhìn thấy Hoàng huynh tâm tình rất tốt, càng tốt làm linh hồn của nàng cùng tử tinh dung hợp được hoàn mỹ vô khuyết. Nghe lời này, Phương Đông chìa khóa ánh mắt sáng ngời, những lời này, là hắn nhất vô pháp kháng cự đề tài. Chỉ cần hết thể là đối thê tử tốt, hắn đều nguyện ý không màng tất cả, không chút do dự cấp thê tử lấy về tới, huống chi đây là đối thê tử thân thể có bổ ích, thê tử chỉ là linh hồn, là nữ nhi dùng cái loại này thần kỳ tinh thạch mới có thể xử thê tử sống lại có được thật thể. Tình huống như vậy, ai đều nói không chừng ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc nữ nhi cũng nói thê tử loại tình huống này, nàng cũng là lần đầu tiên làm. Cuối cùng, do dự luôn mãi, Phương Đông chìa khóa vẫn là gật đầu. Liền đêm nay đi, ngươi mẫu hậu tình huống nếu không tốt lắm, chống thân thể mới vừa dung hợp, làm cho bọn họ thấy một mặt. Gật gật đầu, trong mắt che kín ý cười, nàng liền biết lời này sẽ có hiệu quả. Nhìn nữ nhi này biểu tình, Phương Đông chìa khóa cả người đâu đều có chút ủ rũ cục đôi. Hắn cảm giác chính mình thật sự quá vô dụng. Cái này nữ nhi thật sự quá lợi hại, nói mấy câu liền đem hắn cấp thuyết phục. Hắn cũng thừa nhận, hiện tại không nghĩ làm thê tử cùng nhi tử gặp mặt, hắn xác thật tồn tại tư tâm. Rất nhiều người đều nói, thê tử cùng nhi tử đời trước là người yêu, hắn biết rõ thê tử đối hài tử để ý, từ bọn họ nhận thức yêu nhau sau hắn sẽ biết, hiện giờ hơn 20 năm không thấy, trong khoảng thời gian này thê tử không đề cập tới khởi nhi tử. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, thê tử bởi vì ở vào không gian nội hỗn độn không gian nhiều năm, không thấy thiên nhật, không biết thế sự, chỉ sợ đầu óc thời gian dài đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Bởi vì cùng thê tử nói chuyện phiếm thời điểm hắn liền phát giác, bọn họ trước kia ở chung rất nhiều chi tiết tình cảnh, hắn đều phải chủ động nhắc nhở rất nhiều lần thê tử mới có thể tưởng toàn. Đệ nhị loại, đó chính là thê tử đối đứa con trai này cực kỳ để ý. Thế cho nên nội tâm cũng cực sợ thấy nhi tử, nhiều năm không làm bạn ở hắn bên người, sẽ làm hắn đối nàng có ý kiến, quá mức quan tâm mới có thể quá mức để ý thấy nhi tử sau kết quả. Ngự thư phòng, hoàng đế xử lý quốc gia đại sự địa phương. Vân thư thân phận toàn bộ trong hoàng cung đều đã biết, bởi vì không có nữ nhân, cả tòa hoàng cung cũng chỉ có hoàng thượng Phương Đông chìa khóa cùng thái tử Phương Đông Tề hai vị chủ tử, khuyết thiếu rất nhiều lục đục với nhau, không giống thiên vân. Tiến cái hoàng cung, cũng có thể trêu chọc thượng quý phi đức phi gì đó cho nhau tranh đấu, làm nàng đau đầu không thôi. Nhìn thấy Vân Thư, cửa bọn thị vệ sôi nổi quỳ xuống đất hành lý, cửa thư phòng nhắm chặt, thực mau bên trong người nghe được thanh âm mở ra ngự thư phòng đại môn, theo một cái thái giám bước chân nhanh chóng chạy ra tới. Vân Thư nhận thức cái này thái giám, là hoàng huynh Phương Đông Tề bên người thái giám, đối hoàng huynh trung thành và tận tâm. Nghe nói là khi còn nhỏ tùy phụ hoàng cải trang vi hành, ngoài ý muốn dưới cứu một cái số khổ Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi là cái cô Nhi, bị hoàng huynh cứu bơ vơ không nơi nương tựa không có nơi đi, liền chính là muốn nhận hoàng huynh là chủ. Hoàng huynh buồn ý là làm nam tử làm, cũng không biết nói cuối cùng đã xảy ra sự tình gì. Tiến vào hoàng cung 3 năm sau nam tử vào lau mình phòng, ra tới lúc sau liền trở thành một người tiểu thái giám, hoàng huynh biết sau cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì đối này thực tín nhiệm, liền trực tiếp làm nam tử làm hắn bên người thái giám, này một làm, cũng đã là 20 năm. Công chúa có lễ, thái tử điện hạ làm nhà ta tới đón ngài. Hướng tới Vân Thư cung kính hành lễ sau, Lưu Công Công mới tươi cười đẩy mặt chiều Vân Thư nói. Hoàng huynh còn ở vội a? Đều canh giờ này, nàng còn nghĩ khoảng thời gian trước đều là canh giờ này hoàng huynh liền không sai biệt lắm vội xong rồi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng còn ở xử lý quốc sự. Hôm nay cái tấu chương so nhiều. Lưu Công Công túi đầu, kính cẩn nghe theo đáp lại. Gật gật đầu, kia hành, ta liền ở bên ngoài chờ, không quấy rầy thái tử điện hạ. Lưu Công Công ngươi chạy nhanh vào đi thôi, hảo hảo hầu hạ thái tử điện hạ. Nói xong, Vân Thư liền hướng tới một bên đình đi đến. Lưu công công thấy thế, vội vàng vẫy tay, an bài cung nhân cấp Vân Thư nơi đỉnh đưa đi nước trà điểm tâm. Công chúa, hôm nay vội vàng, không phải ngài yêu nhất Vân Bụ trà, còn xin thứ cho tội. Lưu công công cung kính nói, lời nói thực thật thành, cũng không mang a dua nịnh hót, đảo làm Vân Thư rất là hưởng thụ. Chương 517 cung nữ, chìa khóa. Lưu công công nói lời này thực thật thành, khả năng rất nhiều các quý nhân đều nghe không quen, nhưng cũng may trong cung chủ tử không nhiều lắm, hắn lại đối Phương Đông Tề trung thành và tận tâm, không ai lấy hắn nhược điểm, mới có thể như thế may mắn tổn tụ, đổi quốc gia, đổi cái hoàng cung, chỉ sợ này Lưu công công ở tiếp người đãi vật phương diện, liền yêu cầu hảo hảo tôi luyện một phen. Có cái trung tâm nô tài tại bên người hầu hạ tự nhiên là tốt, khá vậy không thể kéo chân sau. Trong lòng cũng quyết định, xuống dưới hảo hảo đối Lưu công công làm một lần huấn luyện, lại qua một thời gian, hoàng huynh thân phận liền sẽ phát sinh biến hóa, kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành Tề quốc hoàng đế, chúa tể. Dựa theo Lưu công công hiện giờ địa vị, như vậy về sau, tự nhiên cũng sẽ theo trở thành hoàng thượng bên người thái giám, hầu hạ của hoàng thượng, tự nhiên là đại tổng quản thái giám. Lưu công công như vậy, còn phải hảo hảo cùng phụ hoàng bên người người học học kinh nghiệm mới là. Công chúa, lao nô cáo lui. Tuy rằng Vân Thư thái độ hiền lành, nhưng Lưu công công cũng coi như là cái tâm tư tỉ mỉ người, chậm rãi đã nhận ra công chúa xem hắn ánh mắt bất đồng, phi thường không được tự nhiên, đem sở hữu sự tình làm tốt sau, lưu lại một cung nữ một cái thái giám ở ngoài đình đứng chờ Vân Thư sai phái, liền đối Vân Thư cung kính hành lễ cáo lui. Vốn định chờ một lát hoàng huynh liền ra tới, cũng hảo hảo cùng hoàng huynh tâm sự. Không nghĩ tới, hoàng huynh không đợi đến, liền chờ tới vừa ra xuất sắc tuồng. Tại đây khuyết thiếu giải trí cổ đại, Vân Thư chính là đối những việc này nhi đặc biệt thích, làm một cái người đứng xem, nhìn náo nhiệt cho hay, còn không cần tiêu phí ngân lượng, nhiều vượt qua thử thách chuyện này à. Chỉ thấy một cái cung nữ tay xách theo một cái hộp đồ ăn hướng tới ngự thư phòng cửa bước vào. Cung nữ một thân màu hồng nhạt cung trang, sơ đại khái cùng cung nữ đầu hình không sai biệt nhiều, nhưng cẩn thận là có thể nhìn ra trong đó khác nhau thích hợp tiểu tóc, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, một khuôn mặt thượng hóa tinh xảo trang dung, hai mắt tràn đầy tươi cười cùng chờ mong, tựa hồ ở hướng tới chính mình người yêu mà đi. Cho nên, căn bản không chú ý tới bên cạnh luôn luôn không có người trong đình, hôm nay ngồi một người. Thấy như vậy một màn, Vân Thư không khỏi tới hứng thú. Mãn nhãn thẳng tắp nhìn chằm chằm kia cung nữ bước vào phương hướng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên nhất định độ cung. Bên cạnh đứng cung nữ cùng thái giám lại có chút thật cẩn thận, lần đầu tiên tiếp xúc cùng hầu hạ vị này công chúa, trong cung chủ tử không nhiều lắm, chỉ có hoàng thượng cùng thái tử, nhưng là to như vậy trong hoàng cung, cung nữ thái giám thị vệ lại là không ít người, ngày thường ngày lẫn nhau chi gian bầu không khí là nhẹ nhàng, không có gì huyết tinh cùng tàn khốc sự tình phát sinh. Hôm nay thấy như vậy một màn, ngày thường còn chưa tính, nhưng hôm nay nhưng còn có công chúa ở đâu, cũng không biết công chúa tính tình có phải hay không thật sự tốt như vậy. Duyệt Lan Cung là Diệp Hoàng hậu địa phương, nói câu thật thành lời nói, bên trong cung nhân đối Diệp Hoàng hậu trung tâm thậm chí so vượt qua Hoàng thượng Phương Đông chìa khóa. Cho nên, Vân Thư một đám người ở tại Duyệt Lan trong cung, lại là liền chút nào tin tức đều không có bị trong cung cung nhân để lộ ra đi, cho nên bên ngoài người cũng không hiểu biết vị này trở về công chúa cụ thể như thế nào. Chỉ có thể dựa suy đoán, dựa nghe đồn. Nhìn kia cung nữ đứng ở ngự thư phòng cửa, tựa hồ là ở cùng thị vệ nói cái gì, thị vệ cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bất quá biết hôm nay công chúa lại đây, liền ở cách đó không xa trong đình, nơi nào còn có thể có ngày thường tùy ý. Những người này ngày thường chi gian quan hệ còn tính không tồi, không có gì lục đục với nhau. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ không đoạn dây xích. Dương Bích hôm nay cảm giác kỳ quái cực kỳ. Nàng vốn cũng xem như quan hộ nhân gia nữ nhi, chỉ là bởi vì kế hoạch của chính mình, tiến cung làm cung nữ, mấy năm nay trong cung không khí cực hảo, chủ tử thiếu, sự cũng ít, không có gì tàn khốc huyết tinh sự tình, cho nên nàng nhật tử quá đến cũng nhẹ nhàng. Ban đầu nàng liền chấp hành qua kế hoạch của chính mình. Nhưng lúc ấy xem nhẹ thái tử bên người vẫn luôn đi theo bên người nữ quan Nhiếp Hồng Anh, nhiều lần bị nhục, thất bại mà về. Nàng đều có chút nản lòng thoái chí thời điểm, nghe nói cái này Nhiếp Hồng Anh sự tình, biết thái tử cùng Nhiếp Hồng Anh kia tầng quan hệ, cuối cùng cũng biến không thành phu thê, tin tưởng liền lại dưới đáy lòng hừng hực thiêu đốt, cuối cùng, kiên trì đến bây giờ, Nhiếp Hồng Anh cuối cùng xuất giá, nàng cơ hội, không phải tới sao. Gần nhất nàng vẫn luôn đều từng có tới cấp Thái tử Điện Hạ đưa ăn, tuy rằng Thái tử Điện Hạ chưa bao giờ có trợn mắt nhìn qua nàng, nhưng thân là vương giả Thái tử Điện Hạ như vậy hành động nàng thực có thể lý giải, cho nên tiếp tục không ngừng cố gắng. Đã cùng bọn thị vệ đều rất quen thuộc, bọn họ trước kia cũng chỉ là hơi chút cản một chút liền sẽ đi vào thông báo Lưu Công Công, có chút thời điểm nàng vẫn là có thể đem đồ vật đưa vào đi, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Nhìn tình huống này, Vân Thư hơi hơi nhíu mày, thực mau vây tay, làm một cái thái giám đi vào chính mình bên người, nhỏ giọng đem sự tình công đạo một lần, liền ý bảo hắn chạy nhanh qua đi hoàn thành chính mình công đạo nhiệm vụ. Tiểu Lý Tử cảm giác chính mình hôm nay mốc tột đỉnh. Hầu hạ một hồi lâu công chúa, vốn tưởng rằng là cái khá tốt ở chung người, không nghĩ tới công chúa thế nhưng cũng thích trò đùa dai. Tuy rằng Thái tử Điện Hạ chưa từng có trách phạt quá cái này kêu Dương Bích cung nữ, chính là gần nhất này hơn nửa tháng, bọn họ cùng thư phòng nội làm việc người đều đã biết nữ nhân này, Thái tử Điện Hạ đối này đều có chút phiền, bất quá Thái tử thiện tâm, đối phương không có làm chuyện khác người, mới lưu đến bây giờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rõ ràng hắn đều biết Thái tử Điện Hạ ý tứ, còn đi giúp đỡ công chúa làm chuyện như vậy, hắn đều cảm giác ngay sau đó đầu đều phải rơi xuống đất. Vốn dĩ nhẹ nhàng hoàng cung bầu không khí, lần này cũng trở nên khẩn trương lên. Tiểu thái giám nuốt một chút nước miếng, chậm gì gì đi ra đình hóng gió. Đi ngang qua tiểu cung nữ thời điểm, làm như nhìn ra tiểu Lý Tử khó xử, nhấp môi cười, ngày thường quan hệ cũng không tồi, liền hơi chút ở này bên thai nhỏ giọng đề điểm một câu, thực mau liền lệnh tiểu Lý Tử âm truyền tình, tâm tình đều sang sảng lên, buôn làm việc nhi đi bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Dương Bích cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng vừa rồi thị vệ còn miệng đầy cường ngạnh làm nàng trở về. Ngay sau đó cái này tiểu thái giám lại đây ở bên thai hắn nói gì đó, thị vệ thế nhưng liền thay đổi đối nàng thái độ. Tuy rằng trong hoàng cung bầu không khí hảo, nhưng không đại biểu Dương Bích chính là cái ngốc tử, nếu không, nàng sao có thể đều đã 18 tuổi tắc còn tiếp tục ở trong cung phấn đấu này thái tử phi thậm chí hoàng hậu chi vị. Theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên ở cách đó không xa đình hóng gió thấy được một nữ nhân bóng dáng, tức khắc nguy cơ cảm dâng lên. Hướng tới tiểu Lý Tử cảnh giác nói, đình hóng gió người là ai? Thấy Dương Bích kia bộ dáng, tiểu Lý Tử trong lòng khinh thường, nhưng ngoài miệng lại đáp, này ngươi cũng đừng quản, nếu không nghĩ thấy hoàng thượng, nhanh chóng rời đi. Nói xong xoay người hướng đình nơi phương hướng đi đến, hắn còn phải đi phục mệnh đâu, cái này Dương Bích, nên làm gì đi. Nhìn tiểu Lý Tử kia ngạo nghễ rời đi bóng dáng, Dương Bích hung hăng cắn răng một cái, lúc này suy đoán đối phương thân phận cũng là uổng phí. Nàng bất quá chỉ là trong cung một cái tiểu cung nữ, không làm gì được nhân ra, ngược lại khả năng chọc nhân ra, gây họa thượng thân thậm chí giận chó đánh mèo cùng người nhà. Nàng chính là vẫn luôn cùng người trong nhà nói nàng kế hoạch, nhưng đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mấy năm nay gia tộc không thiếu hướng trên người nàng. Đáp bạc, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Ánh mắt trở nên kiên định, xách theo hộp đồ ăn liền đi lên ngự thư phòng trước đại môn bậc thang. Đương tiểu Lý Tử trở về phục mệnh thời điểm, Vân Thư bởi vì nhàm chán, liền đối với tiểu Lý Tử đặt câu hỏi, ngươi nói thái tử có thể hay không thích kia cô nương. Nàng không có dòng dõi chi gian, chỉ cần là hoàng huynh xem đôi mắt, tin tưởng phụ hoàng bên kia đều sẽ không có vấn đề, đã trễ thế này, cô nương này cũng rất có tâm. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hoàng huynh chính mình tâm ý. Đối với loại này nữ nhân, hoàng huynh như vậy thân phận, liền tính là toàn tề quốc nữ nhân đều dán lên tới, các loại gần biện pháp thủ đoạn tưởng trở thành hoàng huynh nữ nhân, kia cũng không kỳ quái. Cho nên, nàng này chỉ là cho kia nữ nhân một phen chìa khóa, mở ra một phiến môn. Đến nơi tiến vào này phiến bên trong cánh cửa, tình huống bên trong, đó chính là không biết, đến xem nàng cá nhân tạo hóa. Phanh, bất quá non nửa khắc chung, vốn dĩ Vân Thư còn tưởng rằng sẽ nhiều chờ một lát mới có thanh âm. Không nghĩ tới như vậy điểm thời gian, bên trong liền phát ra thật lớn tiếng vang. Ánh mắt mọi người đều bị ngự thư phòng hấp dẫn. Vân Thư bình tĩnh cầm ấm trà lên cho chính mình đổ một ly trà, đỉnh cấp đại hồng bào, nhưng nàng uống lại cảm thấy hương vị giống nhau, nhưng kinh không được này diễn thú vị hấp dẫn nàng a. Bên cạnh tiểu Lý Tử trong lòng run sợ, trước nay chưa thấy qua trường hợp như vậy, luôn luôn ôn tồn lễ độ thái tử điện hạ thế nhưng phát hỏa, chẳng lẽ là bởi vì hắn đi thông báo. Trực tiếp làm thị vệ cho đi tên kia cung nữ đột nhiên xâm nhập ngự thư phòng, thái tử điện hạ không biết tình, cho nên mới sẽ lôi đình tức giận sao. Càng nghĩ càng cảm thấy có như vậy khả năng, hai chân không tự giác run lên, hàm răng trên dưới cũng bắt đầu dần dần thường xuyên đụng vào lên. Bởi vì tiểu lý tử liền chạm chính mình bên người, nghe thế thanh âm, Vân Thư có chút khinh thường nhìn hắn một cái, như vậy điểm chuyện này, đến nỗi sao? Xem ra vẫn là này hoàng cung quá gió êm sóng lặng, thế cho nên làm những người này lá gan cũng chưa. Đương nhiên, loại tình huống này, đối với một cái hoàng cung, một vị chủ tử tới nói, lợi và hại đều có. Nghe lời này, bĩu môi, tiểu lý tử trong lòng vô lực phun tào. Ngài là công chúa, đương nhiên không sợ loại sự tình này. Ngay thường từ thái tử điện hạ nói chuyện khẩu khí đều có thể nhìn ra được tới đối ngài cái này hoàng muội có bao nhiêu sủng ái để ý. Liên tính chuyện này ngài là đầu sỏ gây tội, thái tử điện hạ cũng nhiều lắm dáng tội với nô tài này tiểu lâu la. Lệch về một bên đầu, vừa vặn liền thấy được tiểu lý tử bĩu môi bộ dáng, nhịn không được nhuẩn miệng cười. Này tiểu thái giám khá tốt ngoạn nhi. Tiểu lý tử cũng chú ý tới Vân Thư đối với hắn cười, hồi tưởng chính mình vừa rồi hành động, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nô tài đáng chết, thỉnh công chúa thứ tội. Đáng chết còn thứ tội. Vừa nghe này cổ nhân nói chuyện trước sau mâu thuẫn, nàng liền cảm thấy biến yếu. Nếu muốn thứ tội, vì cái gì muốn nói đáng chết đâu. Dắt, lúc này đây đến phiên tiểu lý tử từ nghèo, chỉ thấy hắn ngẩng đầu trước mắt ngây thơ nhìn Vân Thư, một bộ cầu chỉ giáo cầu giải hoặc ngốc dạng. Lúc này ngự thư phòng môn bị mở ra, Dương Bích khóc hoa lê dính hạt mưa làm Lưu Công Công cấp sách ra tới, kế tiếp cơ hồ là kéo đem Dương Bích cấp kéo xuống bậc thang. Đi vào một chúng vừa rồi cho đi thị vệ trước mặt. Sắc mặt tâm trầm, giờ phút này Lưu Công Công không có ở Vân Thư trước mặt cung kính, có chỉ là nồng đậm tàn nhẫn ánh mắt, làm người nhìn không rét mà run. Đây mới là chân chính Lưu Công Công. Chương 518 va chạm, không biết sống chết. Dương Bích lúc này cũng là hoang mang lo sợ, mấy ngày này nàng mỗi ngày đều tới, nhưng chưa từng phát sinh quá hôm nay chuyện như vậy, mấy năm nay vô luận trong cung vẫn là ngoài cung. Có cũng đủ tiền tài, nàng nhật tử thậm chí quá đến so rất nhiều quan gia thiên kim đều phải hảo, da thịt non mịn, nhược liêu phủ phong. Đối thượng Lưu Công Công cặp kia âm ngoan thị huyết con người, sợ tới mức đầu góc lập tức liền biến chỗ trống, hai chân mềm nhũn liền phủ phục tới rồi trên mặt đất, toàn bộ thân thể bởi vì sợ hãi mà run bần bật. Nói, ai cho ngươi là gan trực tiếp xâm nhập ngự thư phòng. Vừa rồi tuy rằng thị vệ nói như vậy, nhưng Lưu Công Công cũng muốn làm Dương Bích hảo hảo nói rõ ràng ngọn nguồn, như vậy tiểu cung nữ trong cung nhiều đến là, mà có nàng như vậy dị tâm cũng không phải không có. Hắn đi theo Thái tử Điện Hạ bên người nhiều năm, Thái tử Điện Hạ nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng lén ở này đó sự tình thượng trước nay đều là không giả sắc thái. Hồi tưởng vừa rồi Thái tử Điện Hạ sắc mặt, Lưu Công Công liền có loại muốn làm chàng xử tử Dương Bích xúc động. Nhưng hắn cũng không quên cách đó không xa trong đình còn ngồi Vân Thư vị này công chúa, làm công chúa nhìn thấy như vậy tàn khốc huyết tinh một mặt, sợ là hoàng thượng cùng thái tử đều không tha cho hắn. Nghĩ nghĩ, chiều bên cạnh một cái thị vệ xử cái ánh mắt, lập tức kia thị vệ liền minh bạch nguyên do, tiến lên liền đem Dương Bích cấp sách lên. Bọn họ là thị vệ, là võ nhân, cũng không phải người thường, tuy rằng trong hoàng cung gió êm sóng lặng, có từng kinh tế quốc cũng ở vào phong vũ phiêu diêu trùng. Hơn nữa, muốn khống chế hảo một quốc gia, phương Đông chìa khóa tuyệt đối không phải một cái giống như hậu cung như vậy bình tĩnh người, tâm tư của hắn, người bình thường nhìn không ra. Hắn ám hạ sở khống chế thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường, mà tiến vào trong cung thị vệ, nhìn như bình thường, nhưng mỗi người, đều là thông qua phương Đông chìa khóa thủ hạ ám thế lực người khảo hạch, cuối cùng mới có thể tiến cung. Cho nên, đừng nhìn bọn họ ngày thường cất nhả, thoạt nhìn đều thực hảo ở chung. Nhưng chân chính bọn họ, lại là trong cung rất nhiều chưa thấy qua tàn khốc huyết tinh người chưa bao giờ gặp qua. Lúc này Dương Bích cũng thanh tỉnh lại đây, hoảng sợ biểu tình hiển lộ ở trên mặt, không ngừng dãy rủa thị vệ kiềm chế, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, lúc sau cực kỳ kích động duỗi tay chỉ về phía sau phương trong đình người, thanh âm bởi vì sợ hãi mà thay đổi âm, nhưng khả năng chính là bởi vì có sợ hãi sử dụng nàng, sợ chính mình mạng nhỏ như vậy khó giữ được. Nói chuyện thế nhưng không run, một hơi nói thẳng, nô tỳ không phải cố ý, đều là nữ nhân kia, còn có bên người nàng vị. Kia công công lại đây truyền lời cấp bên này thị vệ đại ca, ta mới có thể dễ dàng như vậy tiến vào ngự thư phòng. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Dương Bích cảm giác chính mình thân thể buông lỏng, cả người liền hướng tới mặt đất ngã đi. Thượng một khắc tim đập như sấm, giờ khắc này cảm giác chính mình được đến đều có, trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười, ai đều sợ chết, nàng đồng dạng cũng không ngoại lệ, vừa rồi nàng chính là sợ tới mức ba hồn bảy phách cũng chưa. Lúc này trong lòng có chút đắc chí, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, nếu không, cũng không biết lúc này còn có mệnh ở không. Nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, để sát vào Lưu Công Công bên người, Công Công, chính là bọn họ, quá đáng giận, nô tỳ buồn ý là ở bên ngoài chờ, nhưng đều là nữ nhân kêu một cái Công Công lại đây, khẳng định là nàng hãm hại ta. Nhìn càng nói càng thái quá, càng nói càng đắc ý Dương Bích, Lưu Công Công nhìn ánh mắt của nàng giống như xem người chết. Bị này ánh mắt xem đến một cái run run, theo bản năng đấy lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nhưng lúc này nàng cũng không rõ nguyên do, chỉ có thể nỗ lực bảo trì chấn định, nhưng lại không lên tiếng nữa nói chuyện. Nếu là như thế này, vậy ngươi cùng ta qua đi đi. Một hồi lâu sau, Lưu Công Công bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm mới ở Dương Bích bên tai vang lên. Nghe được lời này, Dương Bích kinh hỉ bật cười, xem ra sự tình có cứu vãn đường sống. Nhìn Lưu Công Công đã dẫn đầu đi rồi, vội vàng chạy chậm theo đi lên. Công chúa, Lưu Công Công cùng kia cung nữ lại đây. Tiểu Lý Tử cũng là Lưu Công Công thủ hạ, ngày thường Công Công đối bọn họ yêu cầu rất là nghiêm khắc, cho nên lúc này Tiểu Lý Tử nội tâm cũng thực thấp thỏm. Hiện tại khả năng Công Công sẽ không giáng tội với hắn, nhưng không đại biểu trong chốc lát công chúa rời đi, hắn còn có thể bình yên vô sự. Tiểu Lý Tử nội tâm sợ hãi cực kỳ, nhưng công chúa vừa rồi đã tha thứ hắn làm hắn đi lên. Nếu lúc này từ bởi vì sợ hai chân mềm quỳ xuống, chỉ sợ, lúc này đây có thể đem công chúa cấp chọc giận, trực tiếp giáng tội với hắn, đều không cần chờ công công xuống dưới xử trí. Cho nên, vì tiếp tục bảo trong chốc lát mạng nhỏ, Tiểu Lý Tử nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Đương đi vào đình sau, vẫn luôn theo sát ở Lưu Công Công bên người Dương Bích liền vài bước chạy trốn đi lên, hướng tới Vân Thư trước mặt chạy đi. Tiểu cung nữ đứng ở ngoài đình mặt, thấy như vậy một màn sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng nàng khoảng cách quá xa căn bản không có biện pháp, chỉ có thể ký thác Tiểu Lý Tử có thể ngăn trở, nếu không, bọn họ đều đến mất mạng. Lưu Công Công đồng dạng cũng khỏe mắt muốn nước ra, căn bản không tự hỏi liền phát động tiến lên ngăn trở. Nhìn Tiểu Lý Tử cùng Lý Công Công đồng thời ra tay ngăn trở, mà đằng trước chạy vội Dương Bích giống như cái ngốc tử chạy về phía chính mình, khỏe miệng hơi câu, ngồi ngay ngắn lại vị trí thượng, vẫn không núp đích. Dáng vẻ đoan trang ưu nhã, làm người thấy chi bái phục. Ở Dương Bích sắp còn có nửa thước tới gần nàng thời điểm, nàng cả người khiến cho Tiểu Lý Tử cùng sau đến Lưu Công Công cấp kiềm chế trụ. Công Công, chính là nàng, chính là nữ nhân này vừa rồi hãm hại ta. Dương Bích quay đầu, không rõ vì cái gì nàng sẽ bị ngăn trở, nhưng lúc này nàng nhu cầu cấp bách cho chính mình tìm được thoát tội lý do, nếu không, hôm nay buổi tối mạng nhỏ khang ưu. Lưu Công Công trừng mắt trước cung nữ, hắn đương nhiên là quen thuộc cái này cung nữ, trong cung mọi người hắn đều có tư liệu, bởi vì hắn toàn quyền phụ trách Thái tử Điện Hạ Phương Đông Tề an toàn, Hoàng thượng Phương Đông chìa khóa ngầm đồng ý hắn điều tra trong cung mọi người thân phận lai lịch, bảo đảm hiểu biết mỗi người lai lịch thân phận bảo đảm Thái tử an toàn. Dương Bích vào cung đã 6 năm nhiều, mới vừa vào cung lúc ấy bất quá một cái 11-12 tuổi hoàng bao nha đầu. Đối với hành thích chưa bao giờ đã gặp mặt công chúa có chút khả năng không lớn, nhưng cũng không thể không phòng. Nghe nàng lời nói, nhíu lại mi, nhìn thoáng qua sắc mặt vô dị Vân Thư, đặt ở Dương Bích đầu vai năm ngón tay đột nhiên phát lực thành chảo hung hăng bắt được Dương Bích. Dương Bích bị này đột nhiên lực đạo làm cho sắc mặt tái nhợt, thống khổ làm nàng kêu to ra tiếng, à. Phanh, một cái dùng sức, Dương Bích cả người giống như pha bố, bị Lưu Công Công cấp ném ra thật xa vị trí. Đừng như vậy huyết tinh sao, làm thị vệ đem người nâng ta trước mặt tới. Chờ Dương Bích nằm trên mặt đất một hồi lâu sau, Vân Thư phẩm xong một ly trà, mới chậm rãi buông cái ly, hướng tới bên cạnh đứng, rất là khẩn trương Lưu Công Công cùng Tiểu Lý Tử nói. Công chúa bất giận. Lưu Công Công cùng Tiểu Lý Tử cùng với ngoài đình đứng cung nữ nghe được lời này, đều không hẹn mà cùng quỳ xuống, mỗi người trên mặt đều là sợ hãi biểu tình. Tầm mắt phiêu một vòng trở lại tại chỗ. Nhìn đến này trong cung vẫn là có rất nhiều người đều là thâm tàng bất lộ. Xem ra về sau cũng không cần nàng tới hảo hảo dạy dỗ bồi dưỡng. Nàng vẫn là xem thường phụ hoàng cùng hoàng huynh năng lực. Tề quốc có thể phát triển trở thành vì cùng thiên vân, an phong sóng vai đại quốc. Cũng là không tồi, cứu con cùng tiểu bạch thỏ để cho người dễ dàng khinh địch. Nhưng thường thường rất nhiều cường giả, đều là bởi vì khinh địch, mà chết ở kẻ yếu trong tay. Vân Thư hồi lâu không nói lời nào, thêm chi phía trước nói cùng ấp ủ ra tới không khí, Lưu Công Công bọn người trong lòng run sợ, liên quan vừa rồi chạy tới một đám thị vệ đều khẩn trương toàn bộ quỳ xuống đất, mỗi người trên mặt đều là khẩn trương biểu tình. Dương Bích trên mặt đất dây rủa một hồi lâu muốn bỏ dậy, mà nghe tới Lưu Công Công đối đỉnh nội nữ tử xưng hô sau, nhất phiên bạch nhãn, hơi kém hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này nàng biết, nếu ngất đi rồi, liền không có cơ hội bịa giải, liền thật là sẽ ném mạng nhỏ, không có cứu vãn đường sống. Nhưng nếu hiện tại nàng thanh tỉnh, còn có thể hấp hối dãy rủa một phen, vì chính mình mệnh đánh bạc một phen. Cho nên, cứ việc đầu váng mắt hoa, dạ dày sông cuộn biển gầm, nàng cũng dùng sức cắn đầu lưỡi, làm đau đớn thúc đẩy nàng tập trung tinh thần. Thở dài, biết vừa rồi chính mình áp ủ ra tới không khí có chút làm cho người ta sợ hãi, thời đại này cường quyền tối thượng, huống chi nàng là trong cung trừ bỏ hoàng thượng cùng thái tử ngoại nhất có quyền lực người, thêm chi nàng cực chịu hoàng thượng cùng thái tử sủng ái, nàng lời nói thậm chí có thể ảnh hưởng này hai cái tề quốc tối cao người cầm quyền, ở bọn họ này nhóm người trước mặt, nàng liền giống như một cái tay cầm sinh sắt quyền to tối cao giả, nàng tức giận, ai không sợ hãi. Chậm rãi đứng dậy, cũng theo nàng này động tác, mặt đất quỳ người, tiểu bộ phận đều run rẩy một chút thân thể. Được rồi, khai cái tiểu vui đùa mà thôi. Nàng là công chúa, thân phận bất đồng. Ở Thiên Vân, tình huống bất đồng, thân phận của nàng có chút phức tạp, thêm chi danh thanh không tốt lắm, cho nên nàng trước nay tùy tâm sở dụng. Nhưng tới rồi Tề Quốc, nơi này là nàng chân chính huyết mạch chí thân sở tại, không thể cho người ta quá tùy ý cảm giác, khí chất cùng uy nghiêm cần thiết muốn nhắc tới tới. Tự nhiên nói chuyện liền phải cao thâm khó đoán một ít. Mọi người cũng không dám giống như Vân Thư lời nói như vậy đi lý giải mặt chữ ý tứ. Lưu Công Công dẫn đầu chiều Vân Thư dập đầu, nô tài đáng chết, thỉnh công chúa thứ tội. Không sao. Xua xua tay, ý bảo mọi người bình thân, lúc này mới nói, vừa rồi thấy này cung nữ hướng ngự thư phòng đi, hoàng huynh đến nay một người, bổn cung cũng rất là lo lắng, cho nên muốn vì hoàng huynh lót đường. Nếu này cung nữ có thể vào hoàng huynh mắt, bản công chúa cùng hoàng thượng cũng sẽ thành toàn. Lúc này quỳ dạp trên mặt đất giả chết Dương Bích hơi kém hương phấn nhảy dựng lên. Không nghĩ tới cái này công chúa lại là như vậy hảo, các nàng lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí liền giao lưu đều không có, nàng chỉ là thấy được nàng liền nguyện ý giúp cái này vội, xem ra vừa rồi là nàng xúc động, thế nhưng cùng công chúa sinh ra xung đột. Giờ khác này Dương Bích có loại tưởng trực tiếp đương trường cắt cổ xúc động. Vừa rồi kia cổ sợ chết kính nhi hoàn toàn đã không có. Bởi vì nàng thực minh bạch, nàng đây là ở tìm chết, thế nhưng đối giúp chính mình người thái độ này. Gặp được cực đoan nguy hiểm thời điểm, không chút do dự đem nàng đẩy thượng vết đao. Đổi làm nàng là công chúa, cũng sẽ trực tiếp hạ lệnh muốn này không biết trời cao đất dày lại ác độc tiểu cung nữ mệnh. Công chúa thiện tâm, thái tử điện hạ biết cũng sẽ cao hứng. Chỉ là này cung nữ không biết quý củ, lỗ mãng thất lễ, va chạm công chúa. Thật sự đáng chết, Lưu Công Công nghe xong Vân Thư nói sau, lời lẽ chính đáng, đầy mặt nghiêm túc. Chương 519 hát qua. Thổ phỉ. Nhíu lại mi, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nàng vẫn là không mở miệng nói chuyện. Trong hoàng cung có trong hoàng cung sinh tồn quy tắc, nàng mới đến Tề Quốc. Ở trong cung tuy rằng sinh hoạt có một đoạn thời gian, nhưng lại trừ bỏ Duyệt Lan ngoài cung, địa phương khác cũng chưa đi qua. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên tới ngự thư phòng. Rất nhiều chuyện đều còn không rõ ràng lắm, Lưu Công Công ở trong cung nhiều năm như vậy, lại là hoàng huynh tín nhiệm nhất bên người thái giám, kia cũng không. Thể trực tiếp bác mặt mũi của hắn, nghe được ra tới hắn lời nói vừa rồi triển lộ ra kiên định, nếu như vậy, kia nàng cũng không cần thiết đi vì một cái không quen thuộc nữ nhân cầu tình. Đời này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là người tốt, càng không cho rằng chính mình có thể làm được thánh mẫu khác thường nông nỗi. Đi chợ giúp một cái không hề giao tình người. Không chừng cuối cùng nàng còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Không thể không nói, Vân Thư điểm này làm được rất đúng. Trong cung không có cung phi, cho nên này đó cung nữ bọn thái giám sinh hoạt cực kỳ đơn giản, cũng không tồn tại cái gì lục đục với nhau. Nhưng Dương Bích tâm tư quá lớn, những năm gần đây vẫn luôn bị mọi người xem ở trong mắt. Vẫn luôn không ra tay sửa trị. Chẳng qua trước kia là bởi vì thái tử Phương Đông Tề bên người có nữ quan Nhiếp Hồng Anh, nhưng hôm nay Nhiếp Hồng Anh đã ly cung xuất giá, căn bản quản không đến trong cung tới, Lưu Công Công chỉ có thể thừa hôm nay cơ hội này, xử lý Dương Bích, ngăn chặn thái tử phiền lòng sự. công chúa tha mạng a. Tuy rằng Dương Bích cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, cảm thấy chính mình đáng chết, đổi cái góc độ nàng đều sẽ không chút do dự xuống tay xử tử cái này cung nữ, nhưng hiện tại đề cập đến mệnh chính là nàng a, nàng tích mệnh, đời này lộ còn rất dài, nàng còn không có hưởng thụ quá, nàng không cần nhanh như vậy chết đi. Đối, nàng còn phải gả cho thái tử đâu. Thấy bọn thị vệ không lưu tình chút nào duỗi tay muốn kéo đi nàng, Dương Bích hoang mang lo sợ, cuối cùng sợ tới mức thất thanh thét chói tai, công chúa, cầu ngài, nô tỳ là thiệt tình thích thái tử điện hạ, cầu ngài xem ở nô tỳ đối thái tử điện hạ một lòng say mê phân thượng, tha nô tỳ, thành toàn nô tỳ đi. Phúc! Nếu nói phía trước nói, Vân Thư còn có thể lý giải cùng thông cảm, nhưng cuối cùng một câu, khiến cho nàng vô pháp bình tĩnh. Thong thả ung dung đứng dậy, từng bước một bước ra, đi hướng Dương Bích nơi vị trí. Lưu Công Công cũng cảm giác ra Vân Thư giờ phút này trên người tức giận, chiều cách đó không xa mấy cái thị vệ xử cái ánh mắt, thực mau bọn thị vệ đều thối lui đến bên cạnh, đem Dương Bích làm thành một cái nửa hình cung. Nhìn đến Vân Thư đi đến bên người, Dương Bích giống như chảo một cây cứu mạng rơm rạ, duỗi tay liền phải đi kéo Vân Thư chân. Chợt lóe, chung quanh người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Vân Thư cũng đã tới rồi Dương Bích phía sau. Lưu Công Công thấy như vậy một màn, kinh hãi không thôi. Nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nhưng trong mắt sở ẩn chứa khiếp sợ lại nùng thật sự. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Kim Chi Ngọc Diệp giống nhau công chúa, thế nhưng còn có như vậy cường hãn kinh công, cũng không biết võ công như thế nào. Dương Bích cũng có chút choáng váng đầu, không rõ vì cái gì một khắc trước còn ở chính mình phía trước Vân Thư liền đến chính mình phía sau, nhưng cũng hơi chút quy củ một ít, không dám lại duỗi tay đi lôi kéo Vân Thư. Vừa rồi Vân Thư né tránh nàng hành động đã nói lên hết thảy. Tuy rằng nàng hiện tại đầu óc đều là mơ hồ, Vân Thư vì cái gì sẽ từ nàng phía trước lập tức tới rồi nàng mặt sau. Tên gọi là gì? Đứng ở Dương Bích trước mặt, nhìn dưới mặt đất khóc như hoa lê dính hạt mưa, giờ phút này ngoại hình chật vật bất kham nữ tử, nghĩ vừa mới bắt đầu nàng đi vào ngự thư phòng ngoại kia hình tượng, quả thực khác nhau như hai người, quả nhiên. Một người tu dưỡng sức chịu đựng vẫn là cùng xuất thân có rất lớn quan hệ. Nô tỳ. Nô tỳ kêu Dương Bích. Dương Bích hơi rũ đầu, vì cái gì cảm thấy một khắc trước còn bình dị gần gũi công chúa, giờ phút này lại là như vậy uy nghiêm, thậm chí làm nàng không dám nhìn thẳng, uy nghiêm quá thâm. Nhìn Dương Bích hơi co lại đầu, rõ ràng là sợ hãi giờ phút này chính mình, Vân Thư càng cảm thấy đến như vậy nữ tử không xứng với Hoàng Huynh. Tuy rằng nàng nóng lòng cấp Hoàng Huynh tuyển phi, nhưng lại không đại biểu cái dạng gì nữ nhân đều có thể gả cho nàng Hoàng Huynh như vậy ưu tú nam nhân. Xuất thân không hảo kêu ít nhất ngươi bản thân tố chất muốn vượt qua thử thách, tuy nói xuất thân không hảo bản thân tố chất muốn vượt qua thử thách này rất có chút làm khó người khác, rốt cuộc ngươi không có nhà có tiền những nhân mạch đó thế lực cùng với tiền tài, muốn bồi dưỡng ra một cái ưu tú nữ nhi, yêu cầu tiêu phí kiểu gì thời gian cùng tiền tài. Nhưng nàng chính là như vậy bắt bẻ người. Như vậy nữ tử, chỉ có thể nói thiếu, nhưng không thể nói không có. Người thích thái tử. Vân Thư khinh phiêu phiêu khẩu khí, nghe tới thực dễ dàng làm người có thả lòng cảm. Một thận, Dương Bích cũng không nghĩ tới công chúa lại là như vậy trực tiếp liền hỏi ra vấn đề này, nhưng thực mau nàng liền chuẩn bị mở miệng trả lời, là, nô tỳ ái mộ thái tử điện hạ, năm đó tiến cung, chính là vì có thể gần gũi tiếp xúc thái tử điện hạ. Xem ra ngươi dã tâm không nhỏ sao. Vân Thư nghe, khiếp lại con mắt, như cũng là vừa mới kia khinh phiêu phiêu khẩu khí, nhưng là giờ phút này như thế nào cho người ta cảm giác đều là nguy hiểm, giống như ngay sau đó liền khả năng vứt bỏ mạng nhỏ cảm giác. Dương Bích đồng dạng cũng cảm giác. Đấy lòng hoảng hốt, hồi tưởng vừa rồi trả lời, cắn chặt răng, cuối cùng nhấp môi cúi đầu, không nói một lời. Vậy ngươi chỉ là đơn thuần muốn trở thành thái tử điện hạ nữ nhân đâu, vẫn là hy vọng trở thành thái tử phi đâu. Vân Thư cảm thấy chính mình vẫn là quá thiện lương, không hy vọng này nữ tử bị hát qua, hỏi một chút rõ ràng, đến lúc đó nếu bởi vì nàng trả lời mà vứt bỏ mạng nhỏ, kia nàng tội nghiệt cảm liền sẽ không như vậy dày đặc. Đương nhiên là thái tử, đột nhiên nhận thấy được chính mình nói có chút vội vàng, cuống quýt sửa miệng, đương nhiên là thái tử điện hạ nữ nhân, chỉ cần có thể trở thành thái tử điện hạ nữ nhân, Dương Bích cuộc đời này đủ rồi. Nghe được lời này, Vân Thư nhếch môi. Đốn một lát, Dương Bích nội tâm giờ phút này hoàn toàn là bị đặt tại chảo dầu thượng dày vò, trước nay có như vậy bị động cùng sợ hãi quá, nàng giờ phút này mệnh, liền giống như bị một cây dây nhỏ treo ở huyền nhai bên cạnh, hơi không chú ý liền sẽ ngã xuống đi, tan xương nát thịt, thập tử vô sinh. Rất si tình sao? Vân Thư cuối cùng thong thả ung dung nói như vậy một câu. Theo sau bỗng nhiên xoay người hồi đỉnh, đồng thời còn lưu lại một câu, Thái tử Điện Hạ có một ngày không hề là Thái tử Điện Hạ đâu. Sao có thể, nghe được lời này, giờ khác này Dương Bích cơ hồ là thất thanh thét trói thai, một đôi con ngươi đựng đầy không thể tin tưởng. Thái tử Điện Hạ là Tề Hoàng người thừa kế duy nhất, sao có thể không phải Thái tử Điện Hạ? Bên cạnh tiểu lý tử nghe được lời này đều nhịn không được đỡ chán, giờ khác này hắn đều muốn giả chết. Ngày thường xem cái này Dương Bích cung nữ còn rất thông minh, có vài phần chính mình tiểu tâm cơ, không nghĩ tới lại là như vậy hảo lừa gạt, như vậy hai câu lời nói liền đem nàng cấp vòng tiến vào, hoàn toàn là một cái chỉ vì cái trước mắt, hoàn toàn bị quyền lợi bị lạc mắt thật đáng buồn nữ nhân a. Lúc này đây Vân Thư không nói nữa, chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Công Công sau, tự nhiên đoan trang duỗi tay, tự mình cho chính mình đổ một ly trà, thong thả ung dung phong đến bên môi. Bên hai chuyển đến Dương Bích tê tâm liệt phế xin tha thành, còn kèm theo rất nhiều lung tung rối loạn ý nghĩ kỳ lạ nói, hoàn toàn chính là một cái thất tâm phong nữ nhân, trong lòng may mắn chính mình không có tùy ý loạn điểm nguyên lương phổ. Hoàng huynh, nếu ngươi còn tiếp tục tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt, ta nhưng không phục bồi. Chờ Dương Bích kêu bén nhọn thanh âm dần dần đi xa sau, Vân Thư đột nhiên buông chén trà, hướng tới nào đó phương hướng mãnh liệt phóng thích chính mình phi thường bất mãn tâm tình, gàn từng chữ một tỏ vẻ ra chính mình giờ phút này cực đại không vui. Nghe được lời này, mọi người liền nhìn đến một đạo dáng màu đỏ trang phục, quý khí bất phàm Thái tử Điện Hạ Phương Đông đều xuất hiện hiện tại đỉnh cách đó không xa, này lặng yên không một tiếng động năng lực, cũng làm mọi người kinh hãi. Mà Lưu Công Công là nhất bình tĩnh. Hắn là Phương Đông Tề tín nhiệm nhất đại thái giám, bản thân võ công cũng cực cao, đương nhiên biết Thái tử Điện Hạ năng lực, vội vàng cung kính hành lễ. Vài bước liền tới rồi trong đỉnh, hướng tới Vân Thư đối diện vị trí ngồi xuống, tự hành cho chính mình đổ một ly trà, chậm gì gì phẩm một ngụm, khiến cho hắn ghét bỏ đặt ở trên mặt bàn, một trương tuấn mỹ quý khí trên mặt tràn đầy trách cứ, như thế nào uống loại này trà, ngươi mây mù nhiều đến chỉ sợ trang không được đi. Hoàng huynh lại đã biết. Nghe lời này, Vân Thư bình tĩnh tiếp tục uống trà, nàng không gian sự tình nàng tin tưởng Phương Đông Tề là khẳng định không biết, mà Hoàng Huynh nói từ đâu mà nói lên, trong chốc lát chẳng phải sẽ biết đáp án sao. Phương Đông Tề một đôi mắt ôn hòa nhìn quét trước mặt muội muội, đối với này thần kỳ lá trà, hắn cũng là thực kinh ngạc cảm thán, năm đó muội muội thế nhưng có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ phiên tay thay đổi chính mình vận mệnh cùng tình cảnh, đem nhật tử quá đến dễ chịu. Càng gieo trồng ra như vậy thần kỳ lá trà, nếu này lá trà đại biên độ mặt thế, chỉ sợ sẽ khiến cho thế gian cường giả cùng quyền quý nhà tranh đoạt đi. Ngươi nhìn xem Cẩn Chi cùng đại ca ngươi này hai tao bao đi, mỗi ngày đều là kia vân vụ trà phao, phảng phất lấy không hết dùng không cạn giống nhau nam nhân chi gian cảm tình chỉ có chính bọn họ minh bạch, tuy rằng kế tiếp mới quen biết, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người chi gian tương giao, lời này liền tính là đối mặt bọn họ. Phương Đông Tể cũng sẽ nói, như vậy xưng hô, thục xưng, ái xưng, quan hệ không tốt, nhân ra còn khách khí, không như vậy xưng hô người đâu. Hoàng huynh chẳng lẽ thiếu sao? Hơi hơi như mày, theo lý thuyết sẽ không à, nàng cấp đại ca nhiều ít, Hoàng huynh sẽ có nhiều như vậy phân lượng, nhưng bởi vì Cẩn Chi biết nàng không gian sự tình, trên cơ bản bọn họ nam nhân muốn đổ vỡ, đều là Cẩn Chi ở an bài. Hẳn là không đến mức chỉ cần liền đem lá trà này khối cấp giải quyết riêng đi. Nghe Vân Thư lời này, Phương Đông Tề lập tức nói, thiếu à, như thế nào không thiếu, ta hai ngày này cũng chưa uống lên, miệng đều đạm đến không được. Gần nhất Phương Đông Tề miệng đã bị dưỡng điêu, khoảng thời gian trước Vân Thư vẫn luôn ở vội, hắn muốn uống trà đều là tìm Úc Vi ăn lấy, có chút thời điểm cũng từ Lộ Vân Thành nơi đó đều một ít lại đây, chậm rãi cũng tích tiểu thành đại. Liền tính muội muội vội không dành cho bọn hắn, hắn cũng không thiếu, nhưng gần nhất lại gặp thổ phỉ, lâu lâu chủ động tiến cung, còn chủ động đơn độc diện thánh, đây là trước kia chưa bao giờ có quá, tưởng tượng đến hắn liền đau lòng đến không được. Nhìn cảm xúc có chút kích động Phương Đông Tề, Vân Thư thật đúng là liền cho rằng Vân Vũ trà chưa cho Phương Đông Tề đâu, vội vàng nói, Hoàng huynh đừng nóng vội, trong chốc lát hồi duyệt lan cung ta cho ngươi lấy một ít. Mấy thứ này về sau ngươi cũng có thể trực tiếp tìm Cẩn Chi lấy. Hắn nơi đó cũng có một ít. Vân Thư bổ sung một câu. Có thổ phỉ, lại nhiều cũng có thể bị đoạt không có. Nghe được muội muội nói, Phương Đông Tề đương nhiên là cao hứng, nhưng là không một lát liền cảm xúc hạ xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chương 520 nói chuyện, không đành lòng. Tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng Vân Thư thính lực khác hẳn với thường nhân, đương nhiên có thể nghe rõ, tức khắc kỳ quái nói, ai làm thổ phỉ dám đoạt Hoàng Huynh, hơn nữa Hoàng Huynh nếu bị đoạt, còn có thể như vậy lặng yên không một tiếng động, trực tiếp đem khí cấp nuốt xuống đi. Chung quanh không có người khác, chỉ có Lưu Công Công còn có Tiểu Lý Tử cùng với một cái khác cung nữ, Vân Thư thật không có cố kỵ, trực tiếp hỏi. Liên tính những người này không thể tin, Hoàng Huynh ở trả lời vấn đề phía trước cũng sẽ làm những người này đều lui ra, cho nên hoàn toàn không cần nghĩ nhiều mặt khác. Nghe muội muội nói, hiển nhiên những người này đều là có thể tin người, Phương Đông Tể không có vây lui bọn họ, mà là trực tiếp trả lời, đương nhiên là Diệp Đại Nhân cái kia trà si. Nga. Diệp Đại Nhân. Đương nhiên không có khả năng làm bộ không quen biết, nhưng cũng không có xưng hô Diệp Thắng cùng vì cứu cứu, không thể biểu hiện thật sự quen thuộc. Nhiều lắm nàng cùng Diệp Thắng cùng cũng chỉ là bởi vì Nhiếp Hồng Anh mới có liên hệ, phía trước nàng tới cửa bái phòng Diệp gia, đã làm cho cả kinh thành thượng tầng gia tộc đều đã biết. Lời nói đều rộng mở nói, Phương Đông Tể cũng không hề che che giấu giấu, loại chuyện này, ở muội muội trước mặt ném cá nhân không có gì, nếu có thể bởi vậy được đến muội muội bồi thường, kia mới là tốt nhất bất quá. Hoàng muội có điều không biết, này Diệp đại nhân trung thành và tận tâm, cũng là cái tính bướng bỉnh. Làm người làm việc đều có chính mình một cây cân ở trong lòng, chưa bao giờ càng không rửa ai, vĩnh viễn chung với hoàng gia, nhưng lại là cái trà si. Khoảng thời gian trước hắn ngẫu nhiên tới ngự thư phòng cầu kiến, vừa lúc Lưu Công Công cấp hoàng huynh chạy trốn vân vụ trà làm hắn chốc mũi cấp nghe thấy được, ra mặt dày ở hoàng huynh nơi này thảo một ly, liền như vậy một ly vân vụ trà, trực tiếp liền đem Diệp đại nhân bướng bỉnh tính tình cấp gợi lên tới, thế nhưng liền đầu đều không cần đoạt vân vụ trà. Uống xong sau còn làm Hoàng Huynh thưởng hắn một ít. Nói đến mặt sau, Phương Đông Tề đều có chút ngượng ngùng che mặt. Như vậy một màn, cũng chỉ có hắn cùng Lưu Công Công biết được, liền những người khác đều không biết. Tiểu Lý Tử cùng với một cái khác cùng nữ nghe không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không đơn độc cầu kiến Hoàng Thượng cùng Thái Tử Điện Hạ Diệp Đại Nhân tới như vậy thường xuyên, mà mỗi một lần lưu lại thời gian đều khá dài. Mỗi một lần ra tới đều là đầy mặt tươi cười, dị thường thỏa mãn bộ dáng. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Diệp Đại Nhân là cùng Thái Tử Điện Hạ tham thảo cái gì quan trọng quốc sự được đến vừa lòng hồi đáp, hiện giờ xem ra, là mỗi lần đánh cướp Thái Tử Điện Hạ thành công tươi cười a. Nhướng mày, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Nhưng Vân Thư lúc sau vẫn là không khỏi bổ sung nói, Hoàng Huynh ngươi khả năng có một chút hiểu lầm. Nhìn muội muội kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Phương Đông Tề đột nhiên trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, không khỏi thấp thấp hỏi, chỉ giáo cho. Hoàng Huynh hẳn là biết phía trước bởi vì Hồng Anh hôn sự tình, ta tới cửa bái phỏng quá Diệp phủ đi. Gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, khi ta nghe thế chuyện sau, lúc ấy liền hận không thể làm Lưu Công Công đi đem Diệp phu nhân cấp bắt lấy, quả thực là phụ nhân chi tâm. Kia đều là chuyện quá khứ, Hoàng Huynh không cần lại lo lắng. Nhưng thật ra vị này Diệp đại nhân, bởi vì không thể tay không tới cửa, ta mang theo một ít lễ vật đăng Diệp phủ môn, vừa lúc xảo ngộ Diệp đại nhân cũng hồi phủ, là hắn thấy ta cùng A Thuyền, cuối cùng ta đặc biệt nhắc nhở hắn tặng hắn một ít lá trà. Nghe xong, Phương Đông Tể cơ hồ là trợn tròn đôi mắt, duỗi tay run rẩy chỉ vào trước mắt tươi cười sán lạn hoàng muội, nguyên lai hắn đã sớm uống qua vân vụ trà, thế nhưng còn làm bộ lần đầu tiên uống bộ dáng. Lăng là một lần lại một lần từ ta nơi này bộ đi rồi không ít vân vụ trà, còn phải Hoàng Huynh gần nhất liền vân vụ trà cũng chưa đến uống lên. Luôn luôn khôn khéo thông tuệ Hoàng Huynh thế nhưng cũng như vậy một ngày, xem ra gừng càng già càng cay, Diệp Thắng cùng năng lực không nhỏ a. Luôn luôn đều là nắm chắc thắng lợi, tin tưởng phi phạm Hoàng Huynh, hôm nay ở chính mình trước mặt lộ ra như vậy hối hận biểu tình, Vân Thư tâm tình sảng khoái. Nhưng chuyển biến tốt liền thu. Rốt cuộc còn có Lưu Công Công bọn họ ở. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Hảo, ta cũng chờ. Phương Đông Tề ngồi thẳng thân thể, tươi cười đầy mặt nhìn trước mắt muội muội. Hoàng Huynh gần nhất chuẩn bị đăng cơ đại điển sự tình lại muốn vội vàng xử lý quốc sự, rất bận rất mệt đi. Vân Thư nhìn trước mắt Phương Đông Tề, khẳng định rất mệt, bất quá bởi vì nàng trong không gian sản xuất đồ vật thuần dưỡng, mới có thể thoạt nhìn tinh khí thần đều thượng giai. Sừng sốt. Bị như vậy vừa hỏi, Phương Đông Tề cũng cảm giác được kỳ quái, ngươi còn đừng ta nói, gần nhất sự tình rất nhiều, rất bận, nhưng ta lại một chút không cảm giác được mệt mỏi. Kia đương nhiên, ta mỗi ngày làm phòng ăn cho ngươi làm đồ ăn, đều là bổ thân dưỡng thân, phụ hoàng còn cố ý dặn dò ta, cho hắn làm dược thiện thời điểm không thể đã quên ngươi kia phần, tuy rằng rất bận, gần nhất hiếm khi cho các ngươi làm, khá vậy có làm phòng bếp bên kia làm cho ngươi đưa tới. Vân Thư nhìn Phương Đông Tề kia kỳ quái bộ dáng, cười giải thích. Gật gật đầu, một bộ minh bạch bộ dáng, ngươi gần nhất cũng rất bận, đừng mệt muốn chết rồi chính mình, phụ hoàng liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, hoàng huynh liền ngươi như vậy một cái muội muội, mẫu hậu nếu còn ở, khẳng định cũng sẽ thực đau lòng. Vừa nghe Phương Đông Tề nhắc tới mẫu hậu Diệp Thấm Lam, Vân Thư trong lòng chính là đau xót. Cái này hoàng huynh kỳ thật cũng đối mẫu hậu không có ký ức đi, mẫu hậu ly thế thời điểm, hoàng huynh cũng bất quá 2-3 tuổi bộ dáng, lúc ấy ký ức sao có thể khắc sâu, cho nên, hắn ký ức, hẳn là đều là Phương Đông chìa khóa ở giáo dưỡng Phương Đông Tề thời điểm, giao hấn đến hắn trong đầu, nhiều năm qua ở hắn trong đầu tưởng tượng xuống dưới hình thành ký ức. Hiện giờ Diệp Thấm Lam sống lại, rốt cuộc cứng không nên làm hoàng huynh biết đâu. Biết lúc sau, bọn họ ở chung thời gian cũng sẽ biến thiếu, đối hoàng huynh tới nói, thật sự không tàn nhẫn sao. Liền tính cho hắn cưới thê tử, liền tính làm hắn nhiều một ít nữ nhân thậm chí con cái làm bạn, nhưng đối với một cái từ nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của mẹ người tới nói, làm hắn biết được chính mình mẫu hậu còn trên đời, nhưng lại sắp cùng hắn phân biệt, loại này thống khổ, hắn có thể thừa nhận sao. Thấy chưa nói hai câu lời nói, hoàng muội liền bắt đầu phát ốc, hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt rất kỳ quái, Phương Đông Tề không khỏi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hô rất nhiều lần sau, cuối cùng làm Vân Thư sẽ qua tới thần tới. Làm sao vậy, vừa rồi nói lên mẫu hậu ngươi liền cảm xúc không đúng, là tưởng mẫu hậu sao? Phương Đông Tề hỏi cái này lời nói thời điểm thái độ khẩn trương, ánh mắt tràn ngập thật cẩn thận, tựa hồ liền sợ chính mình một câu không đối chọc tới muội muội thương tâm chỗ. Rốt cuộc cùng hoàng muội tưởng so, ít nhất hắn phía trước 3 năm, đều là mẫu hậu ở chiếu cố hắn, hoàng muội lại không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ thậm chí mẫu hậu ôm ấp một ngày. Bị Phương Đông Tề kia thật cẩn thận ánh mắt xem đến trái tim run rẩy, điều chỉnh tốt tâm tình, nỗ lực đánh lên tinh thần, nhìn Phương Đông Tề, chậm rãi nói, lúc này đây từ ta phát cung yến sắp đi vào, nói vậy hoàng huynh hẳn là rõ ràng lúc này đây tổ chức yến hội chủ yếu mục đích. Hoàng huynh đương nhiên biết. Phương Đông Tề trả lời thật sự bình tĩnh. Bởi vì phụ hoàng cùng mẫu hậu tình yêu, phụ hoàng từ nhỏ liền nói với hắn quá, chỉ cần là hắn thiệt tình thành ý ái một nữ nhân, như vậy chỉ cần đối phương thân phận cùng tâm tư đều hảo, hắn sẽ không đổng đánh nguyên ương, treo không hậu cùng cũng không sao. Nhưng là đến nay mới thôi, hắn lại vừa phải không có thể tìm được như vậy một nữ nhân. Nhìn ánh mắt hơi có chút dại ra hoàng huynh, Vân Thư trong lòng thở dài. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nói như vậy nói đơn giản, làm lên lại là cỡ nào khó. Liên tính ngươi có thể tìm được nữ nhân này nhưng có thể xác định lẫn nhau có thể yêu nhau đi qua cả đời, lẫn nhau có thể chỉ có lẫn nhau cộng độ cả đời sao. Hoàng huynh trong lòng hẳn là liền tưởng tượng phụ hoàng như vậy, cuộc đời này liền một cái hoàng hậu, không có hậu cung giai lệ 3000, không có lục đục với nhau. Hoàng huynh, phụ hoàng thân thể trạng huống ngươi hẳn là rõ ràng, chờ ngươi đăng cơ sau, chúng ta cũng sẽ không ở lâu, muốn phụ hoàng thân thể càng tốt. Phụ hoàng chỉ có thể đi theo chúng ta sinh hoạt, đến lúc đó bên cạnh ngươi còn không có một cái thê tử, không có hài tử làm bạn, ngươi cảm thấy phụ hoàng có thể yên tâm sao? Vân Thư cảm thấy lời này có chút bức bách Phương Đông Tề thành thân ý tứ, nhưng nàng lại không thể không nói, nhưng nếu Phương Đông Tề thật sự không thích nữ nhân kia, nàng cũng sẽ khuyên bảo. Nhưng trước khi rời đi, nàng nhất định sẽ tận lực tìm một cái phẩm tính bộ dạng tài hoa toàn quả nhiên nữ tử cấp hoàng huynh. Hoàng huynh biết, chuyện này hoàng muội toàn quyền làm chủ, hoàng huynh tin tưởng ngươi. Phương Đông Tề hai tròng mắt mỉm cười, sùng nịch đối với Vân Thư nói. Nghe như vậy sùng nịch đến không có nguyên tắc đáp lại lời nói, Vân Thư trong lòng lại rất là khó chịu. Mũi hơi toan, lại hướng Phương Đông Tề lộ ra tự nhiên cười, hoàng huynh trong lòng nhưng có ái mộ, hoặc là có ấn tượng nữ hài tử. Đều không có. Hắn nhân sinh đến nay đều ở bận rộn chung vượt qua, bởi vì chỉ có một hoàng tử. Tề quốc tương lai từ nhỏ liền gánh vác ở trên người hắn, hắn chưa từng có làm chính mình thả lỏng cùng thở dốc quá, đừng nói gì đến nhi nữ tình trường, bên người trừ bỏ một cái bên người nữ quan hồng anh, lại vô có thời gian dài gần gũi tiếp cận quá một nữ nhân, cho nên, hắn đối mặt khác nữ nhân không có gì ấn tượng. Dự kiến bên trong trả lời, Hồng Anh làm bạn hắn nhiều năm như vậy, nhưng Hoàng Huynh lại không có một chút động tâm, ngày thường bận rộn, từ nhỏ đi theo Phương Đông chìa khóa bên người học tập xử lý quốc gia đại sự, làm sao tới thời gian tiếp xúc mặt khác nữ tử. Kia cung yến thượng Hoàng Huynh nhớ rõ vui lòng nhận cho lại đây, gần nhất hai ngày này trừ bỏ xử lý quốc sự, cũng muốn lao giật kết hợp, đừng chờ tới rồi cung yến thượng tinh thần không tốt. Nghe muội muội này dặn dò, Phương Đông Tề liền cười, tinh thần vô dụng có ngươi thứ tốt dưỡng Hoàng Huynh, như thế nào đều sẽ tinh thần. Cứng họng, không nghĩ tới vừa rồi lời này thế nhưng làm Phương Đông Tề dùng để đổ chính mình nói. Được rồi, nếu thời gian không còn sớm, Hoàng Huynh là cùng ta hồi Duyệt Lan cung nghỉ ngơi, vẫn là liền hồi Thái Tử Điện. Trong chốc lát lại xem, còn có chút sự tình không xử lý tốt. Đứng dậy, cười nói. Không có lại nhiều dừng lại, đúng vậy, nàng do dự, không có nói cho nàng mẫu hậu sự tình, càng không có gián tiếp để qua có quan hệ với mẫu hậu bất luận cái gì ngôn ngữ, liền tính hắn không cẩn thận khơi mào, cũng làm nàng cấp rời đi đề tài. Chuyện này nàng vẫn là tưởng hảo hảo suy xét một phen. Phương Đông chìa khóa tình huống thân thể hoàn toàn là cái lấy cớ, nếu nàng nguyện ý, trong thời gian ngắn là có thể khôi phục Phương Đông chìa khóa suy yếu thân thể. Nhưng mẫu hậu Diệp Thấm Lam vấn đề, nếu bọn họ lưu tại Tề Quốc, liền không thể không thận trọng suy xét ra một cái vạn toàn phương pháp tới. Rốt cuộc đã từng Diệp Thấm Lam trên đời thời điểm, thông qua không gian làm sự tình cũng có rất nhiều khả nghi chỗ, nếu là bởi vì này liên lụy ra không gian bí mật, sợ là liền phiền toái. Chương 521 Thất Niên Chi Dương. Trở lại phòng, Úc Vi An ngồi ở trước bàn nhìn một quyển binh thư, thật là nghiêm túc. Đương nàng đến gần hắn bên người một hồi lâu, Úc Vi An mới phản ứng lại đây, đống nhiên ngẩng đầu, đương nhìn đến vân thư sau, cặp kia hắc ám âm lệ con ngươi mới nhanh chóng chuyển biến vì ôn nhu, nhu hỏa ngữ điệu thực mau ở vân thư bên thai vang lên, như thế nào như vậy vãn mới trở về, cùng ngươi Hoàng Huynh nói lâu như vậy, kết quả như thế nào? Lập tức hỏi nhiều như vậy, ngươi làm ta trả lời trước ngươi nào hàm nhất? Vân thư nghe Úc Vi An vấn đề, lập tức lộ ra một cái thú vị tươi cười, lúc sau lại bổ sung nói, hơn nữa ngươi không phải luôn luôn không có gì lòng hiếu kỳ sao, như thế nào đột nhiên lập tức biến như vậy hiếu kỳ. Quan tâm ngươi, không được sao. Lãnh Diễm Úc đại tướng quân lập tức liền có chút không vui, hắn ngày thường lời nói là không nhiều lắm, rất ít sẽ chủ động hỏi cái này chút lời nói, nhưng là hắn chủ động hỏi cũng không có sai à, như thế nào nghe thê tử ý tứ này, tựa hồ là hắn ngày thường hỏi quá ít sao. Nghe Úc đại tướng quân làm như có tức giận dấu hiệu, lập tức liền lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, theo sau đêm hôm nay đi gặp Phương Đông Tề, lại phát sinh một loạt sự tình đều nói một lần. Nghe xong lúc sau, Úc Vi An liền lập tức cấp ra chính mình nghe xong những lời này sau cảm tưởng, ngươi chẳng lẽ không biết làm một người nam nhân, đặc biệt là giống ngươi Hoàng Huynh như vậy thân phận, vị cao mà quyền trọng, thân phận tôn quý nam nhân ở đối chính mình phối ngẫu phương diện đặc biệt chú trọng sao, liền tính là ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ thân phận đâu. Kia cũng là vì bọn họ đều là cùng cái trong vòng hảo sao. Vừa nghe lời này Vân Thư liền ngây ngẩn cả người, xem ra rất nhiều chuyện vẫn là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Giống như nàng ở đối đãi Hoàng Huynh việc hôn nhân mặt trên, nàng cho rằng đối phương liền tính là hương dạ nữ tử, chỉ cần là Hoàng Huynh thích đều có thể, thậm chí nàng cho rằng nữ tử này phẩm hạnh không tồi, liền có thể cấp Hoàng Huynh cùng cái này hương dạ nữ tử chế tạo cơ hội, lại không biết rất nhiều thời điểm. Lão Tổ Tông lưu lại câu kia môn đăng hộ đối mới là vạn tông bất biến chân lý. Một hồi lâu sau, Vân Thư biểu tình mới hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, xem ra là ta nghĩ đến quá đơn giản. Cảm giác ra tới Vân Thư tâm tình hạ xuống, có chút không đành lòng, duỗi tay nhẹ nhàng lâu chủ thê tử. Đương nhiên, vi phu như vậy thân phận thực bình thường, nhưng có một chút, mẫu hậu thân phận cao quý, nhưng phụ thân thân phận lại cực bình thường. Phụ thân là dựa vào chính mình bản lĩnh từng bước một đi đến ngay lúc đó địa vị. Nhưng năm đó ngươi gặp được ta thời điểm còn không biết ta thân phận thật sự, còn có một chút, năm đó ta thành tựu còn xa không bằng Úc Lao Tướng Quân. Vừa nghe lời này, thế nhưng xưng hô chính mình phụ thân vì Úc Lao Tướng Quân, xem ra thật là tự mình nói sai. Giờ khác này Úc Vi An hận không thể hung hăng cho chính mình hai bàn tay, quả thực là cái hay không nói, nói cái dở. Căn bản không biết nói điểm nhi dễ nghe lời nói. Được rồi, cùng ngươi nói giỡn. Nhìn Úc Vi An kia khổ bức bộ dáng, Vân Thư liền nhịn không được mặt mày hớn hở. Tuy rằng nói lời này xác thật là nàng nghĩ đến, nhưng nàng lại không hướng trong lòng đi, cũng sẽ không đi để ý loại chuyện này. Nàng tư tưởng bất đồng, điểm này liền cũng đủ để năm đó không có đạt tới Úc Lao tướng quân như vậy địa vị sự tình. Úc Vi An nghe cũng tặng khẩu khí, duỗi tay liền đem Vân Thư ôm vào trong lòng, ta liền biết Thư Nhi ngươi nhất thiện giải nhân ý, vi phu có thể cưới đến ngươi, quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Lúc này mông ngựa còn tính chủ không tồi. Vân Thư nghe lập tức nói, hắc hắc, vi phu vốn dĩ liền, lập tức dừng lại, trong mắt vừa chuyển, thực mau liền nói, nương tử vốn dĩ chính là như vậy hảo, vi phu nói chuyện chưa bao giờ giả dối. Hảo đi, nàng thừa nhận, thời khắc mấu chốt Úc Vi An là phi thường giảo hoạt, đang nói lời hay phương diện, phi thường am hiểu, làm người nghe xong đều có thể cảm thán. Theo sau cảm giác trước mắt vừa chuyển, toàn bộ thân thể đều làm Úc Vi An cấp bế lên, lập tức hướng tới khắc hoa giường lớn đi đến. Ngươi làm cái gì? Vân Thư trợn tròn đôi mắt nhìn trước mặt nam nhân, cái này chết nam nhân tinh lực như thế nào có thể tốt như vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ cần một có rảnh hắn liền nhiệt tình đến làm nàng chịu không nổi, có chút thời điểm nàng đều chống đỡ không được, hắn thế nhưng đều còn không thu tay, nàng tỉnh lại sau hận không thể trực tiếp cho hắn hai đao, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt lại sẽ luyến tiếc, người nam nhân này thật là làm nàng lại ái lại hận. Úc Vi An lại không nói một lời, lo chính mình ôm nàng chiều khắc hoa giường lớn đi. Người phóng ta xuống dưới. Nói xong liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nhưng nàng thân thể huyền phù ở giữa không trung, Úc Vi An lại sớm làm chuẩn bị, điểm này sức lực đối nàng tới nói kiêm chức chính là mưa bụi, căn bản sốc không dậy nổi một chút gợn sóng. Kết quả cuối cùng chính là Vân Thư cả người bị hắn quăng ngã ở trên giường, Úc Vi An đôi tay cùng sử dụng, thuần thục rút đi Vân Thư cả người quần áo, Úc Vi An giống như đói bụng vài tháng ác quỷ giống nhau nhào lên tới, liền một chút cơ hội phản kích cũng chưa cấp Vân Thư, hôn lấy nàng ý đồ kháng cự môi đỏ, đem nàng sở hữu lời nói đều đè ép đi xuống. Hai tay đều xoa Vân Thư vai ngọc. Sau một lúc lâu qua đi, trong trướng làm người mặt đỏ tim đập thanh âm liền rít khoảng chi ngoại, liền trong đêm đen côn trùng kêu vang đều đỏ bừng mặt trốn vào chính mình trong nhà, khắp thiên địa đều trở nên an tĩnh lên. Xong việc, Vân Thư cả người đều là hôn hôn trầm trầm, chuyện sau đó cũng không cần Vân Thư làm, Úc Vi An liền toàn quyền xử lý. Biết Vân Thư có thói ở sạch, cho nên tự mình động thủ thay đổi khăn trải giường, lại làm người đánh thủy tiến vào. Hầu hạ Vân Thư mị mị tắm rửa một cái, sau đó ôm nàng một lần nữa nằm xuống. Có thể là vừa rồi hai người đều quá mệt mỏi, Úc Vi An thỏa mãn ôm thê tử, mị mị lâm vào trong ngộng. Mà Vân Thư, không biết có phải hay không bị khi dễ đến quá thảm, trong lòng đối Úc Vi An đoán khí thâm hậu, liền tính là ở trong ngộng, cuối cùng cũng lẩm bẩm, Úc Vi An ngươi tên hôn đản này, phát rổ, biến thái, sát ma. Mà trong lúc ngủ mơ Úc Vi An tựa hồ nghe tới rồi một nửa, chờ nàng này lẩm bẩm thanh qua đi, liền hơi cong lên ngôi, tựa hồ cho nàng lời này một cái đáp lại. Ngay kế tỉnh lại, Vân Thư cảm thấy cả người đều quyện thật sự, liên quan đứng dậy sức lực đều không có. Nếu rất mệt cũng đừng nổi lên, trong chốc lát ta qua đi bồi phụ hoàng bọn họ ăn đồ ăn sáng liền cho ngươi đoan lại đây. Điểm này Úc Vi An là hoàn toàn không hạn cuối sủng nịch thế tử. Trước kia ở hầu phủ chính là Trạch Dương, cũng may mắn lao phu nhân thông tình đạt lý, cũng không yêu cầu hai vợ chồng cần thiết muốn bồi nàng cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Mơ mơ màng màng chung, Vân Thư duỗi tay liền cấp Úc Vi An một cái vang dội bàn tay. Vang dội bàn tay thanh tức khắc truyền ra thật xa, toàn bộ nhà ở nguyên nhân bên trong vì quá mức an tĩnh, đều có tiếng vọng thanh. Nô! Chậm rãi mở to mắt. Trước mắt chậm rãi xuất hiện một cái nhấp môi sau một lúc lâu không nói nam nhân bộ dáng, theo sau đầu góc đột nhiên liền trở nên thanh tỉnh, trợn tròn đôi mắt từ trên giường xoay người dựng lên, vừa định muốn xuống giường, lại bởi vì giờ phút này còn có chút không lớn thanh tỉnh, đầu hung hăng đụng ngã Úc Vi An ngực, tức khắc cảm giác đầu giống như đụng vào ván sắt thượng. Rồi tay che lại cái chán, cả người ăn đau không thôi. Ngẩng đầu, vô tội đôi mắt chờ Úc Vi An. Ta không phải cố ý. Thật cẩn thận nuốt nuốt nước miếng sau, mới thấp thấp nói. Úc Vi An vẫn chưa trả lời, mà là vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm Vân Thư. Non nửa khắc chung sau, Vân Thư thật sự nhịn không được, buông tay, chiều cao cổ, trực tiếp đối với Úc Vi An liền giống lên qua đi, làm gì giả dạng làm một bức như vậy hung thần ác sát bộ dáng, chẳng lẽ là ta sai sao, làm ngươi ở ta bên thai hừ hừ, làm ta còn tưởng rằng là xú muội, làm ngươi ngồi đến như vậy gần, làm ta đầu đều đâm đau. Khoe miệng hơi chịu, Úc Vi An cảm thấy chính mình hảo hoan uổng. Bởi vì trước nay không bị người đánh quá bàn tay, vừa rồi đột nhiên bị như vậy tới một chút, bất ngờ, trong đầu lập tức liền nghĩ tới nếu đây là ở trên chiến trường, đối phương ở hắn không hề chuẩn bị cùng phòng bị dưới tình huống cho hắn một đòn chí mạng, hắn mệnh có phải hay không liền không có. Cho nên này căn bản chính là đã quên lập tức đáp lại thê tử, nhưng hắn cũng không có sinh khí a. Thư Nhi, đừng chạm vào ta, ta hiện tại thực tức giận. Rồi tay một phen ném ra Úc Vi An phóng tới chính mình trên vai tay, sau này ngồi một chút, kéo qua chăn cái ở trên người, cả người đau nhức không thôi, nhưng lúc này cũng không có cái này tâm tư tới làm nũng, kiên cường đem chính mình cấp vây quanh lên, dùng một đôi hung tợn con ngươi dùng sức nhìn chằm chằm Úc Vi An. Nam nhân thúi, tối hôm qua như vậy cường thế đối nàng, không cho nàng phản kháng cơ hội, hiện tại thế nhưng còn dám như vậy đối nàng, quả thực vô pháp vô thiên. Đúng rồi, tính lên hài tử cũng lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ đây là thất niên chi dương? Khu khu, nhưng không đúng a, này không phải hiện đại cách nói sao? Cổ đại cũng có này cách nói sao? Cổ đại nhưng không lưu cái gì ly hôn. Nói nữa, tính xuống dưới hơn nữa hoài hài tử thời gian. Bọn họ đều không sai biệt lắm nhận thức đến nay 10 năm đi. Úc Vi An cả người đều ngây dại, bọn họ hài tử đều lớn như vậy, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là ở Tịch Dương Thôn, lúc ấy còn không biết thân phận của nàng, hắn ở đã biết nàng có hài tử dưới tình huống, lại như cũ âm thầm đối nàng khuynh tâm, cho nên bọn họ chưa bao giờ cãi nhau qua, hôm nay này sáng tinh mơ, rõ ràng không có gì sự tình, như thế nào Vân Thư liền cùng hắn nháo đi lên. Úc đại tướng quân trên chiến trường đánh trận nào thắng trận đó, nhưng hiện tại hắn lại cả người đều chân tay luôn cuống, hai tròng mắt vô tội nhìn trước mặt âu yếm nữ nhân, há mồm, rất nhiều lần sau mới nói, Thư Nhi, vi phu không có ý khác, nếu bởi vì tối hôm qua nhưng sự tình, vi phu xin lỗi. Lan, giết người cùng cảnh sát nói cầu buông tha khả năng sao? Vân Thư trực tiếp không lưu tình chút nào trở về một câu. Ách lúc này đây là bị tạp trụ, cái gì cảnh sát? Có ý tứ gì? Thiên Vân đỉnh đỉnh đại danh, uy danh truyền xa các quốc gia chiến thần tướng quân thế nhưng sẽ lộ ra như vậy ngốc manh biểu tình. Cái này làm cho Di Vãng nhìn quen khí phách uy vũ lạnh lùng hình tượng tướng quân những người khác đã biết, nên như thế nào mà chống đỡ, chẳng lẽ muốn tự chọc hai mắt sao? Vân Thư đầu góc vừa chuyển, nhấp môi, trong mắt hiện lên ảo não. Như thế nào đem loại này lời nói đều nói ra, cảnh sát, hắn có thể mới có cái quỷ. Hơn nữa. Lúc này nàng cũng đột nhiên ý thức được chính mình cảm xúc như thế nào lập tức trở nên kích động như vậy, thế nhưng cùng Úc Vi An nháo đi lên. Hồi tưởng một chút, tựa hồ căn bản không có cái gì đáng giá hai người bọn họ như vậy xảo đi. Chương 522 Thái Y Y Trần Bệnh, trùng hợp. Lúc sau Vân Thư dần dần bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua giống như người không có việc gì Úc Vi An, tức khắc trong lòng đau xót, duỗi tay đem chăn kéo đến đỉnh đầu, trực tiếp che đậy chính mình cả người. Lúc này nàng muốn lặng lặng, không nghĩ đi xem người nam nhân này đôi mắt. Úc Vi An ngồi vào bên cạnh, không nói gì, biết lúc này nàng yêu cầu an tĩnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn biết rõ nàng tính tình ở thay đổi, có chút thời điểm khả năng thê tử bản thân cũng chưa cảm giác được nàng tính tình trở nên thực nóng nảy. Hôm nay đột nhiên bộc phát ra như vậy mãnh liệt tức giận, tựa hồ bị thứ gì ở lôi kéo. Vừa rồi sửng sốt một chút, hiện tại lại dùng chăn đem chính mình cả người bao lại. Khẳng định là ý thức được, lúc này tâm tình bị đè nén, hắn nếu mở miệng, càng thêm sẽ làm nàng nhớ tới chuyện vừa rồi. Cho nên, hiện tại duy nhất biện pháp chính là bình tĩnh, hai người đều từng người có một cái không gian, hảo hảo bình tĩnh một chút, đem tính tình lắng đọng lại xuống dưới. Chờ Vân Thư lại một lần xốc lên chăn sau, nhìn như cũ ngồi ở bên cạnh, trong tay nắm một quyển binh thư xem đến nghiêm túc nam nhân, mặt nghiêng đường cong ngạnh lãng, mị lực mười phần. Cái này qua tuổi 30 nam nhân, đầy người nam nhân vị, bản thân còn như vậy ưu tú, bọn họ nhận thức hết sức, bản thân cũng không ở một cái đường thẳng song song thượng, nhưng người nam nhân này lại không có băn khoăn quá thân phận của nàng, càng không có ghét bỏ quá nàng chưa kết hôn đã có thai độc thân mang theo. Hai đứa nhỏ, sĩ nông công thương, thương nhân bài nhất mạng, thanh danh không tốt, đủ loại tính số dưới, nàng nhưng thật ra quá keo kiệt, hôm nay còn không thể hiểu được đối hắn giao hàng. Nhìn Vân Thư nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt lập lòe không chừng, nghiêm túc đọc sách Úc Vi An cảm giác được, ngẩng đầu, liền đối thượng Úc Vi An cặp kia trầm tĩnh đôi mắt. Theo bản năng chôn tránh một chút, nhưng từ cảm thấy chính mình không cần thiết né tránh, một lần nữa mặt hướng Úc Vi An, ngươi như thế nào còn chưa đi? Vì cái gì phải đi? Thực vô tội ánh mắt cùng biểu tình, nghiêm túc nhìn Vân Thư. Nhấp môi, cắn răng, trong lòng tất cả khó chịu, lại không biết muốn từ đâu mà nói lên. Không thể gặp Vân Thư như vậy đối chính mình, liền sợ nàng đem miệng mình cấp rào phá, vội vàng bước nhanh đi đến trước giường, duỗi tay liền đem Vân Thư cấp ôm lên, một cái xoay tròn sau. Vân Thư dừng ở trên người hắn vững vàng ngồi xong, hắn tác thuận thế ngồi vào mép giường, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt Vân Thư, chúng ta là phu thê, cả đời đều là nhất thể, có bất luận cái gì sự tình ngươi đều có thể cùng ta nói, đừng che giấu, trang đáy lòng. Vừa rồi ta như vậy hư tính tình, vì cái gì không tức giận, không đối ta phát hỏa. Nàng như vậy không thể hiểu được, Úc Vi An lại như vậy thiện giải nhân ý như vậy đối lập làm nàng có hổ thẹn cảm. Vì cái gì sinh khí, gả cho vi phu, thường xuyên không thể tại bên người bồi ngươi, đổi cái nữ nhân khẳng định cảm thấy ủy khuất thậm chí hoán niệm mọc thành cụm, nhưng ngươi vì ta làm được, ngươi chưa bao giờ sẽ hoán vi phu không có thời gian bồi ngươi, trước nay đều sẽ chính mình tống cổ thời gian, chính mình điều tiết tâm thái, còn đem bọn nhỏ còn có mẫu thân chiếu cố đến tốt như vậy, chẳng lẽ những việc này còn không đủ để vi phu đối với ngươi có như vậy một chút chịu đựng chi tâm sao? Dừng một chút sau, lại nói tiếp, ngươi năm đó chịu đựng như vậy thống khổ, không màng thế tục ánh mắt, sinh hạ chúng ta bảo bối, còn đem bọn họ giáo dục tốt như vậy. Ngươi hẳn là tin tưởng chính mình ánh mắt, chúng ta là phu thê, cả đời phu thê, vinh nhục cùng nhau, đồng hội đồng thuyền. Trước nay đều ít nói nam nhân đột nhiên lập tức bạo xuất nhiều như vậy lời nói tới, Vân Thư trong lòng nói không cảm động đó là không có khả năng, không một lát liền đỏ hốc mắt, cần chi. Ta rốt cuộc là đã tu luyện mấy đời phúc khi a. Nghe Vân Thư gần như với nỉ non lời nói, Úc Vi An lại duỗi tay bưng kín Vân Thư miệng, không phải phúc khí của ngươi, mà là ta, vốn dĩ cho rằng đời này đều không thể sẽ có một nữ nhân thay thế được trong lòng ta ô yếm nữ nhân vị trí, nhiều lắm chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đón dâu, lại chưa từng nghĩ tới sẽ có ngươi như vậy một cái tốt đẹp thê tử đang chờ ta, tuy rằng ta mất đi rất nhiều, nhưng ông trời đãi ta không tệ. Tiết hầu nghẹn ngào, mấy không thành tiếng. Cuối cùng Vân Thư dứt khoát cái gì đều không nói, cả người đều chôn nhập Úc Vi An ngực, không tiếng động khóc ra tới. Úc Vi An cái gì cũng chưa nói, chỉ là tùy ý Vân Thư phát tiết nội tâm suy sút. Đã khóc lúc sau, tâm tình hảo rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Úc Vi An, cẩn chi, giờ nào? Mau buổi trưa. Úc Vi An nghe vấn đề này, lập tức trả lời. Cái gì, thế nhưng đều mau buổi trưa. Cái này Vân Thư căn bản ngồi không yên, một chút xoay người đứng ở trên mặt đất, cả người ảo nào không thôi. Đều đã canh giờ này, đồ ăn sáng cơm chưa ai chuẩn bị, phụ hoàng hôm nay còn không có ăn nàng làm dược thiện, còn có phụ hoàng cùng mẫu hậu hôm nay không có nhìn thấy mặt, lúc này bọn họ còn không ra khỏi cửa, đại gia có phải hay không sẽ hiểu lầm cái gì a? Tưởng tượng đến trong chốc lát khả năng sẽ đối mặt đại gia các loại kỳ quái ánh mắt, nàng liền hận không thể hiện tại liền ngay tại chỗ toàn cái động trực tiếp nhảy xuống đi, không hề ra tới đối mặt đại gia. Nhìn thê tử kia biệt nữ bộ dáng, Úc Vi An cũng đoán được, khoe miệng hơi câu, biểu hiện ra hắn hảo tâm tình. Cuối cùng Úc Vi An là nắm Vân Thư tay cùng nhau đi tới trước điện, mọi người đều ở phía trước điện, tựa hồ thương lượng sự tình gì, Phương Đông Tể Phương Đông chìa khóa hai cha con đều ở, rất là náo nhiệt. Thấy thế nào sắc mặt không tốt? Mạc Tử Chu vốn đang muốn đánh thú hai người vài câu, tầm mắt dừng ở Vân Thư trên mặt, lại đột nhiên hỏi. Lời này lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đặc biệt là Phương Đông chìa khóa, khẩn trương trực tiếp đứng dậy, hướng tới bên ngoài liền kêu tới thế thân thái giám, làm này đi thỉnh ngự y y. Vân Thư tưởng cự tuyệt, rốt cuộc nàng chính là y y giả. Nhưng nghĩ y không thể tự y y, cuối cùng cũng liền đồng ý, đây cũng là vì phong khoáng đại gia tâm sao. Nàng người mang không gian, sao có thể sẽ thân thể không tốt, hơn nữa nàng thân thể không hảo tự mình cảm thụ không đến sao. Cuối cùng ngự y thì thỉnh lại đây, Phương Đông chìa khóa lôi kéo Vân Thư liền đến phía trước mềm sụp thượng nằm nghiêng. Chạy nhanh lại đây nhìn xem. Phương Đông chìa khóa vội vàng xua tay, ý bảo kia Thái Y thì lại đây nhìn xem. Thái Y thì cũng là lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết Vân Thư công chúa, Hoàng thượng cùng Thái tử bảo bối, một thân tố sắc gấm vóc váy dài. Trên đầu một cái đơn giản không mất lịch sự tao nhã búi tóc, cả người giống như tranh thủy mặc chung đi ra người giống nhau, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại diệp hoàng hậu sinh hạ hoàng nữ, như thế phong phạm, như thế dung mạo. Còn đang ngẩn người nghĩ gì? Vân Thư đã ngồi xuống thái y ghi đối diện, nhìn kia thái y như thế nhưng phát khởi ngốc tới, Phương Đông chìa khóa giận dữ. Đông nhiên bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại thái y ghi lòng bàn tay hung hăng vì chính mình méo đem mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi phát ngốc thời điểm hắn đều không phải là nhìn Vân Thư công chúa phương hướng, nếu không, sợ là lúc này hắn tròng mắt đã cùng hắn phân ra đi. Càng muốn trên trán mồ hôi liền càng nhiều. Run run rẩy rẩy cấp Vân Thư bắt mạch, trên mặt biểu tình biến hóa nhiều lần, không sai biệt lắm 15 phút thời gian, Vân Thư đều hơi kém muốn mở miệng, nhưng nhìn bên cạnh mỗi người đều biểu tình khẩn trương nhìn thái y y cùng nàng, lại chỉ có thể đem ít hầu nói đều nuốt đi xuống. Lúc này mở miệng hỏi chuyện, khẳng định sẽ đem thái y ý nghĩ đánh gãy, tự nhiên cũng sẽ làm những người khác tâm đi theo huyền khởi. Thân thể của nàng thực khỏe mạnh, điểm này nàng rõ ràng, nhưng này thái y khả năng không biết nàng sẽ y y thuật, lúc này thật lâu không nói lời nào có lẽ chính là vì khoe khoang cao thâm. Đơn giản từ hắn, nàng ở một bên trực tiếp bắt đầu bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần lên. Thái y khả năng cũng nhận thấy được chính mình rối rắm thời gian quá dài chút. Nhưng hắn chỉ là cái nho nhỏ thái y đi hề, bên ngoài cảm thấy cái này thân phận tôn quý, là có năng lực tượng trưng, nhưng chỉ có bọn họ những người này mới biết được, vị trí càng cao, càng là muốn tùy thời chú ý chính mình lời nói cử chỉ, thực dễ dàng liền sẽ phạm sai lầm. Đương kim thánh thượng cùng thái tử đều là khoan dung nhân từ người, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có hỏa khí. Nếu bọn họ làm được không tốt, đồng dạng cũng sẽ bị phạt. Lần đầu tiên nhìn thấy vị này công chúa, hoàng thượng cùng thái tử đối vị này công chúa thái độ hắn cũng xem đến rõ ràng, không hảo hảo chẩn bệnh rõ ràng, nếu là khám sai, kia chẳng phải là ở bọn họ giai đại vui mừng sau hiểu biết thực tế trạng huống, hắn sẽ bị chết thực thảm. Chậm rãi đứng lên, hướng tới phương đông chìa khóa phương hướng không mình hành lễ, trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, công chúa có thai, theo phán đoán, đã có 3 tháng có thừa. Khoe mắt khẽ run, độ cung rất nhỏ, nhắm mắt lại, không có làm người phát hiện. Chủ yếu vẫn là những người khác lực chú ý cũng đều làm thái y y nói cấp hấp dẫn, mỗi người ánh mắt đều dừng ở thái y y trên người. Đặc biệt là Úc Vi An, dùng một đôi cơ hồ không thể tin tưởng đôi mắt nhìn trước mặt thái y y, phảng phất giống như đặt mình trong ngộng. Bởi vì thê tử vì hắn sinh hạ quá 2 cái nhi tử, hơn nữa độc lập sinh dưỡng mang đại bọn họ, này phân tình hắn không có biện pháp hoàn lại, chỉ có thể tận lực bồi thường. Cho nên hôn sau hắn đi tìm hiểu quá rất nhiều nữ nhân mang thai sinh dưỡng hải tử này đó linh tinh thưởng thức. Gần nhất trong khoảng thời gian này thê tử tính tình không nhỏ, rất nhiều thời điểm sẽ không thể hiểu được phát hỏa, còn có nàng muốn ăn cũng bắt đầu gia tăng, ăn đến so bình thường có chút nhiều, còn có nàng thường xuyên mệt rã rời, rất nhiều lần mệt đến trở về phòng sau liền ngã đầu ngủ nhiều, kêu không tỉnh. Mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều cùng loại, chậm rãi. Mừng như điên đem hắn bao phủ. Ngươi nói cái gì? Phương Đông chìa khóa cũng có chút không thể tin được, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mấy cái cháu ngoại cũng thực ngoan ngoãn, nhưng lại không có chứng kiến bọn họ trưởng thành. Hắn càng không tham dự quá nữ nhi trưởng thành. Hiện giờ nữ nhi có mang thai, đó có phải hay không nói về sau hắn có thể tham dự đến nữ nhi trong bụng hải tử sau này trưởng thành. Phương Đông tề đến nay chưa lập gia đình, cùng tuổi nam nhân hải tử đều đã 10 mấy tuổi. Hắn thực thích hải tử, cho nên, đương nhiên hưng phấn muội muội có hải tử. Mạc Tử Chu kích động liên tục nắm Vân Thư tay, rất nhiều lần muốn nói cái gì, đều không có nói ra. Nhưng thật ra Lộ Vân Thành ở bên cạnh bình tĩnh rất nhiều, theo sau linh cơ vừa động, làm thái y đi cung cấp thê tử bắt mạch. Tình huống như vậy làm cho Mạc Tử Chu phi thường xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu xem người. Chỉ có thể nhỏ giọng ở Lộ Vân Thành bên người nói thầm. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Chỉ là làm thái y để nhìn xem, đừng khẩn trương. Lộ Vân Thành bác mới nhiều học, bởi vì muội muội tình huống, hắn đột nhiên cũng ý thức được thê tử có cùng loại tình huống, cho nên làm thái y để nhìn xem, không có hắn cũng sẽ không thất vọng, có đương nhiên là kinh hỉ. Hắn tuổi này, đương nhiên hy vọng có thể có cái thuộc về cùng thê tử hải tử. Chương 523 nói cao một thước mà cao một trượng. Thái y thì tuy rằng chưa thấy qua nói chuyện nam nhân, nhưng là này diện mạo, khí chất đều ở nói cho hắn, đối phương thân phận tuyệt đối bất phàm, phải biết rằng nhóm người này người, có thể nói là ca ca thân phận đứng đầu, nhưng hắn lại là như vậy bình tĩnh. Nhưng hắn tề quốc người, là thái y thì, theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống phương đông chìa khóa trên người. Nhìn đến thái y thì nhìn qua ánh mắt, vây vây tay, chạy nhanh cũng nhìn xem lộ phu nhân, hảo hảo cẩn thận kiểm tra hảo. Nói xong lúc sau liền cười ha hả tiến đến nữ nhi bên người, một đôi con ngươi tràn đầy tươi cười, liền hận không thể nữ nhi có thể ngày kế liền đem tiểu cháu gái cấp sinh ra tới. Khu khu, đương nhiên, cổ đại tuy rằng rất nhiều thái y y thuật cao minh, có thể bắt mạch đến ra là nam hay nữ, nhưng cái này thái y y lại không buồn sự này, cho nên, này cái gì cháu gái, thuần túy đều là Phương Đông chìa khóa chính mình tưởng. Gần nhất không được lại vội, còn có lần này đến hội, đừng lại làm lụng vất vả, có cái gì đều toàn bộ làm những người khác đi làm, hoặc là, nhường đường phu nhân cho người xem. Nữ nhi mang thai, nữ nhi sinh mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc thời điểm đều không có chiếu cố đến, lúc này đây y, hắn nhất định không cần lại bỏ qua. Nhìn Phương Đông chìa khóa kia dáng vẻ khẩn trương, Vân Thư nhấp môi gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhưng kế tiếp, thái y liền nói, lại làm Vân Thư kinh ngạc hơi kém trong mắt đều trừng ra tới. Đồng dạng khiếp sợ với thái y liền lời nói, còn có Đường Vân Thành. Hắn chỉ là một cái đại khái suy đoán, kỳ thật trong lòng vẫn là không hướng kia phương diện tưởng, chỉ là nghĩ thuận thế mà làm, nếu không phải mang thai kia hẳn là chính là thân thể thượng vấn đề, đến làm thái y khai dược hảo hảo điều trị một chút thân thể. Hai tử sự tình, thuận theo tự nhiên. Lộ phu nhân đã có thai gần tháng tư. Như thế nào đã tháng tư, A Thuyền sẽ không chú ý đến. Vân Thương nghe, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói. Đúng vậy thái y kìa, ban đầu 2 tháng còn tính, nhưng gần nhất 2 tháng ta thực bình thường. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, nói chuyện cách nói năng thực quyển chuyển. Lộ phu nhân, điểm này đúng là lao phu muốn nói. Thái y kìa nói, biểu tình trở nên nghiêm túc, gần nhất nghỉ ngơi tất nhiên không tốt. Hai tử có chút không xong. Các quý nhân thích nghe dễ nghe điểm, những lời này lao thái y tự nhiên là ước lượng qua đi mới mở miệng nói ra, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tử Chu, nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc tư dung quý khí phu nhân, cả người khí chất bất phàm, tất nhiên cũng là xuất thân đại gia. Mạc Tử Chu nghe, mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Vân Thư nghe càng là ấy nấy thật sự, A Thuyền, thực xin lỗi, gần nhất trong khoảng thời gian này làm ngươi như vậy vội. Nếu là hài tử có cái gì, sợ là đại ca đều sẽ không tha ta. Muội muội nói chuyện đều là như thế này trực tiếp, tuy rằng ở rất nhiều người nghe tới lời này không may mắn, nhưng Lộ Vân Thành cùng Mạc Tử Chu vợ chồng hai nghe lại một chút không tức giận. Ngược lại là Mạc Tử Chu, không đợi trượng phu mở miệng, liền trước mở miệng nói cái gì đâu, hai chúng ta trừ ra đại ca ngươi quan hệ, cũng là quan hệ cực hảo hảo tỉ muội, ngươi vội, thân là bạn tốt ta không nên hỗ trợ. Chạm bên cạnh nhìn sao. Nhìn Vân Thư lại muốn mở miệng nói chuyện, lại bổ sung một câu, lại nói, lúc ấy ai biết ta mang thai, liền ta chính mình cũng không biết đâu. Nghe xong thê tử nói, Lộ Vân Thành trong lòng có chút áy náy, vốn dĩ hắn cũng là không trách muội muội, chính là nghe thê tử cũng như vậy thiện giải nhân ý, không trách cứ muội muội, ngược lại sợ muội muội trong lòng tự trách, ngược lại lại đây an ủi, trong lòng đối Mạc Tử Chu càng là thương tiếc không thôi. Đúng vậy. Ngươi tẩu tử không có việc gì, hai người các ngươi bản thân lại là tốt như vậy bằng hữu, chẳng lẽ nhìn ngươi vội, ngươi tẩu tử ở bên cạnh nhìn, có thể an tâm sao? Lộ Vân Thành cuối cùng tìm được rồi cơ hội nói chuyện. Hào đi, nàng thừa nhận này hai vợ chồng thêm cùng nhau, nàng nói không ra lời. Bên cạnh nghe ba người đối thoại Phương Đông chìa khóa bọn người không mở miệng nói cái gì, nhưng lẫn nhau chi gian đều rõ ràng sự tình liền thành. Vô nghĩa cũng không hề nhiều lời. Nhưng đột nhiên lập tức trong cung nhiều hai gã thái phụ, cấp bình tĩnh nhiều năm hoàng cung bằng thêm một bộ nồng hậu vui sướng cảm cùng náo nhiệt cảm. Mấy cái hài tử nghe nói nhà mình mẫu thân cùng mợ thế nhưng đều song song mang thai, lại quá không lâu bọn họ sẽ có đệ đệ cùng muội muội ngoan nhi, đặc biệt là Nhạc Nhạc, cao hứng đến một nhảy ba thước cao, toàn bộ Duyệt Lan cung đều làm hắn hương phấn cấp cảm nhiễm, hắn cũng ước chừng tung tăng nhảy nhót không sai biệt lắm hai cái canh giờ. Chờ hắn tiến vào thiên điện dùng bữa tối thời điểm, đã là mồ hôi đầy đầu, đầy mặt đỏ bừng. Mỗi ngày một thân tố sắc cẩm y liền ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, nhìn thoáng qua đệ đệ liền ghét bỏ đem tầm mắt rời đi, hắn có thói ở sạch, nhưng chịu không nổi như vậy đệ đệ. Nhạc Nhạc tuy rằng nhìn như tùy tiện, kỳ thật thông minh đâu. Ca ca ghét bỏ ánh mắt lập tức khiến cho hắn bắt giữ tới rồi, duỗi tay liền phải đi kéo ca ca quần áo, ghét bỏ hắn. Kia hắn khiến cho hắn trên quần áo thêm một cái dấu tay. Tốt nhất lấy ra ngươi móng vuốt, nếu không ta không ngại làm hắn mất đi nên có tác dụng. Mỗi ngày thực bình tĩnh ngồi, không có động, liền tính đã biết đệ đệ ý đồ, như cũ bình tĩnh thật sự. Nghe lời này, Nhạc Nhạc theo bản năng lùi về sau vài bước, trong mắt tràn đầy nghẹn quất. Thiên tài ca ca đối y thuật lĩnh ngộ quả thực đã vượt qua hắn đối võ công lĩnh ngộ năng lực. Phi khoảng thời gian trước còn ở trị bệnh cứu người phương diện đặc biệt cảm thấy hứng thú nghiên cứu, nhưng gần nhất không biết đã chịu cái gì kích thích, thế nhưng bắt đầu thích điều phối các loại dược vật. Ngươi nói ngươi đối dược vật điều phối cũng không có gì không tốt, rất nhiều đại phu đều thích. Nhưng ngươi tốt xấu đầu tiên phải học được điều phối giải dược đi. Nhưng cái này ca ca khen ngược, trực tiếp thượng thủ liền điều phối độc dược, sau đó hắn bởi vì tính cách quá nhảy, chọc ngươi ngại, rất nhiều lần đều làm ca ca cấp đương người sống thực nghiệm thể. Nhất chủ yếu, nặng nhất điểm chính là, đương người sống thực nghiệm thể còn chưa tính, cuối cùng hắn trúng độc, ngươi tốt xấu ở làm ta thống khổ làm ngươi chứng kiến dược hiệu sau, đem giải dược cho ta a nhưng cái này ca ca nhưng thật ra hảo. Thời khắc mấu chốt cho ngươi tới một câu không có giải dược không có thời gian điều phối. Hắn nghĩ đều tưởng một khối đậu hủ đâm chết chính mình. Ngươi nhiều như vậy thời gian điều phối các loại độc dược, hắn gần nhất mấy ngày nay trúng vài loại độc dược, nhiều như vậy độc dược, liền không thể thiếu điều phối vài loại độc dược, ngược lại đem độc dược cùng thuốc giải đều cho nhau phối trí hảo sao. Cho nên, chúng ta tiểu Nhạc Nhạc đồng học gần nhất là bị chịu khi dễ lăng đục. Hắn tuy rằng vũ lực giá trị rất cao, nhưng cái này đại ca lại là cái yêu nghiệt, vũ lực giá trị không như vậy cao, y lý thuật lại cao đến thái quá, nhiều lần đều làm hắn thảm đến buồn. Đại ca, nhị ca, chẳng lẽ các ngươi không biết phản kháng sao? Nhạc Nhạc quay đầu, đem ánh mắt dừng ở mặt khác hai cái ca ca trên người, ngược lại rời đi hắn cái này ca ca lực chú ý. Tư Hiên cùng Tư Cẩm tỏ vẻ thực vô tội, bọn họ thực tự giác, tuy rằng làm tiểu đệ cấp hát chỉnh hai lần, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa đệ đệ cũng cùng bọn họ nói quá này đó giải dược không có chỗ hỏng, bọn họ chung qua sau, thống khổ buổi sáng, về sau gặp được loại này độc hoặc là cùng loại, là có thể tự động giải độc. Cũng liền tiểu đệ này đậu bị không biết, cả ngày kêu to nói chính mình là cái khổ bức. Hai người các ngươi đời này cũng chưa khả năng xoay người. Hung tợn trừng mắt nhìn hai cái ca ca liếc mắt một cái, tiểu Nhạc Nhạc tỏ vẻ chính mình thực đáng thương. Túng túng cách ca ca thật xa khoảng cách, ở bên điện bên cạnh đất chống thượng tha một vòng lớn, cuối cùng ngồi xuống Hoàng gia gia Phương Đông chìa khóa cùng Hoàng cứu cứu Phương Đông tể trung gian đi. Hắn cũng là thực thông minh hảo đi. Cái này địa phương sẽ là an toàn nhất, Hoàng gia gia thân thể không tốt, Hoàng cứu cứu là tể quốc tương lai vua của một nước, ít ngày nữa sắp vào chỗ. Ngồi ở chỗ này, ca ca khẳng định không hảo hạ độc, bởi vì một cái ngộ thương, kia kết quả liền nghiêm trọng. Đến lúc đó chưa bao giờ can thiệp bọn họ mâu thân đều sẽ phát hỏa. Ngồi xuống sau, Nhạc Nhạc liền hướng tới ca ca đầu đi một cái khoe khoang ánh mắt, một bộ ta chính là thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Mỗi ngày cao lãnh đem tầm mắt rời đi khai, không đi xem tên ngốc này đệ đệ, thật không rõ hắn cùng cái này đệ đệ như thế nào liền sẽ là đồng bào huynh đệ. Đột nhiên nhìn về phía mẫu thân Lộ Vân Thư, nương. Năm đó ta sinh ra thời điểm có phải hay không nhà ai cũng sinh tiểu hài nhi. Toàn bộ trên bàn vốn dĩ cũng đã bởi vì mấy cái hài tử hố động đủ vui vẻ. Lúc này mỗi ngày ngọn nguồn như vậy một câu, trực tiếp làm tất cả mọi người không nhịn được mà bật cười. Toàn bộ thiên điện nội tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ, không khí hòa hợp đến không được. Nhạc Nhạc khí đầy mặt đỏ bừng, cắn răng, hận không thể tiến lên hung hăng cùng ca ca làm nhất nhất giá, nhưng lý trí chiến thắng hết thảy. Kaka là âm hiểm tiểu nhân, đánh không lại hắn liền thích dùng đầu. Hắn như vậy quang minh lỗi lạc, cùng hắn đánh nhau, có phân. Một hồi lâu sau, mọi người đều dừng tiếng cười. Vân Thư liền híp mắt nhìn về phía nhi tử, tuy rằng ngươi không câu nệ tiểu tiết, nhưng ngươi này một thân liền tới ăn cơm, còn ngồi ở ngươi ra ra cùng cứu cứu trung gian. Câu nói kế tiếp, không cần phải nói, Nhạc Nhạc đều đã cảm nhận được mẫu thân mãnh liệt sát khí. Một run run. Lúc này đây cũng không phải là cùng ca ca như vậy, tuy rằng ca ca có độc hắn sắc thật thực sợ hãi, chính là dù sao cũng là hai huynh đệ, cãi nhau ầm ĩ thực bình thường. Đây chính là mẫu thân à, có được tuyệt đối quyền uy tín, từ nhỏ liền đem này mấy huynh đệ cấp thu thập dễ bảo. Người thích võ công, về sau muốn làm phụ thân ngươi như vậy đại tướng quân tự nhiên cũng không thể, nhưng nếu ngươi công chúng lén đều bộ dáng này, sợ về sau cưới không đến nương tử. Mẫu thân mặt sau này một câu, làm trong lòng có một tia tiểu oán niệm Nhạc Nhạc lập tức liền mất kia oán niệm, trở nên vô cùng chân thành. đột nhiên đứng lên, hướng tới mọi người hơi hơi không người, lễ phép nói một tiếng, Nhạc Nhạc đi trước tắm gội rửa sạch một chút, Hoàng gia gia Hoàng cứu cứu cậu mợ cha mẹ các ngươi ăn trước. Lúc sau, mọi người liền cảm giác thấy hoa mắt, Nhạc Nhạc đã không ở thiên điện. Tên tiểu tử thúi này khinh công thấy chướng kinh người a. Phương Đông Tề gần nhất đều ở vội, cho nên này vẫn là trong khoảng thời gian này tới lần đầu tiên nhìn đến cháu ngoại trai trước mặt mọi người sử dụng khinh công. Hắn đã biết muội muội sẽ khinh công, chẳng lẽ này thật là di truyền sao? Đúng vậy, tiểu tử này không luyện võ đều thiên địa bất dung. Lộ Vân Thành đồng dạng thực cảm khái, cái này cháu ngoại trai, hoàn toàn là một ngày một cái biến hóa. Những người khác nghe đều cười, hai tử ưu tú, đại gia đương nhiên đều cao hứng. Chỉ có Vân Thư biểu hiện bình tĩnh. Mấy đứa con trai mỗi một cái đều thực ưu tú. Đặc biệt là Nhạc vui sướng mỗi ngày, nàng có không gian. Hai đứa nhỏ ở từ trong bụng mẹ đều vẫn luôn có bị không gian nội linh vật tầm bổ. Một đường đến bây giờ càng là vẫn luôn ăn không gian nội xuất phẩm đồ vật. Mới sinh ra lúc ấy càng thường xuyên bị nàng đưa tới trong không gian. Cho nên, thiên phú kinh người đối những người khác tới nói là kinh hỉ. Nàng hiểu biết các loại nhân quả, tự nhiên bình tĩnh. Chương 524 thời gian mang thai bệnh, lao sư động chúng. Kế tiếp 2 ngày, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đã bị Duyệt Lan trong cung mọi người trở thành tuyệt đối đệ nhất nhân đối đãi. Phương Đông chìa khóa bàn tay vung lên, không dung hai người cự tuyệt, từng người chụp 12 cái cung nữ đến bên người hầu hạ. Trước kia Vân Thư bên người là không có người hầu hạ, ở Thiên Vân thời điểm, ban đầu là Ô Nguyệt, sau lại Tương Âm, nàng có là có nha hoàn, nhưng lại không nhiều lắm. Bởi vì nàng không thích náo nhiệt, những việc này nàng khả năng cho phép, cũng không cần hạ nhân hỗ trợ, đi theo này cũng không được kia cũng không được, giống như là kiến thức quản thúc chính mình tồn tại, Vân Thư cả người đều không tốt, suốt 2 ngày tâm tình liền không như thế nào sung sướng quá. Sáng tinh mơ, như thế nào ngồi ở nơi này, cùng nhau tản bộ đi. Phía trước Mạc Tử Chu thực gầy yếu, tinh tế thật sự, hơn nữa ước chừng 4 tháng đều không hiện, nàng càng không phát giác nhiều như vậy. Cho nên 4 tháng có thai, lăng là đến bây giờ chân tướng đại bạch, đại gia lại xem nàng bụng thời điểm, mới có thể phát giác kia bụng thế nhưng cũng có chút hiện. Nhìn mặt mày hường hào, tươi cười doanh doanh Mạc Tử Chu, lại nhìn đi theo nàng phía sau mười mấy cái cung nữ, phía trước 2 cái đại cung nữ, ở Mạc Tử Chu đến gần bên người nàng sau, một hàng 12 người đầu tiên không quên trước cấp Vân Thư hành lễ, theo sau 2 cái đại cung nữ khẩn trương đỡ Mạc Tử Chu. Chậm rãi ở Vân Thư bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Vân Thư nhìn, càng là đau đầu không thôi. Bất quá chính là ngồi ngồi mà thôi, đến nỗi còn cần 2 người nâng sao. Nhưng nàng trong lòng lại không có gì ngất đáp, rốt cuộc Mạc Tử Chu đây là đệ nhất thai. Hơn nữa, Mạc Tử Chu tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại, nhưng nàng này đã là đệ nhị thai. Đệ nhất thai 2 cái nhi tử hiện giờ đều đã mười mấy tuổi, ở cái này niên đại, nàng cũng coi như là kết hôn muộn phụ nữ. Đương nhiên yêu cầu chú trọng thân thể phương diện bảo dưỡng. Nhưng nàng thiệt tình thao quán. Vây vây tay, ý bảo mười mấy cái cung nữ đều lui qua một bên. Phía trước 2 cái đại cung nữ theo bản năng là cự tuyệt, nhưng trong đó một cái tiểu tâm nhìn thoáng qua Vân Thư phương hướng, tùy tay liền rỗi tay trực tiếp liền một cái khác cung nữ cấp lôi đi. Mang theo mặt khác 10 cái cung nữ liền đi bên kia, nơi đó có mười mấy cái cung nữ cung kính đứng. Đều là Phương Đông chìa khóa phái tới từ nay về sau Vân Thư. Nhưng Vân Thư không quá thích, cho nên làm các nàng chạm đến xa một ít. Ngươi như vậy, cẩn chi không nói ngươi sao. Tầm mắt liếc mắt một cái cách đó không xa một màn, khỏe miệng hơi câu, nhịn không được che miệng thấp giọng nói. Biết cẩn chi thực cái Vân Thư, khẳng định luyến tiếc mắng nàng, nhưng này mang thai chính là thực vất vả rất nguy hiểm sự tình. Úc Vi An tuyệt đối luyến tiếc Vân Thư bởi vì hài tử đã chịu nửa điểm thương tổn. Thậm chí Mạc Tử Chu tin tưởng vững chắc, đương hài tử cùng Vân Thư chỉ có thể nhị tuyển một thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Vân Thư. Có cái gì nhưng nói, ta lớn như vậy người, lại không phải sẽ không chiếu cố chính mình. Nàng 2 cái thân sinh nhi tử 2 cái con nuôi, nàng vẫn luôn mang theo, còn không đều khỏe mạnh trưởng thành. Nghe xong lời này, Mạc Tử Chu ngầm miệng. Hảo đi tựa hồ tại đây phương diện, nàng thật sự không có lập trường nói nàng. Nàng đều vẫn là lần đầu tiên, này đó, thậm chí Vân Thư so nàng càng có kinh nghiệm. Đúng rồi, gần nhất 2 ngày này ngươi khẩu vị có hay không biến hóa a? Mạc Tử Chu cũng xem qua rất nhiều mang thai phương diện thư tịch, cũng tìm thái y chuyên môn dò hỏi rất nhiều đồ vật, nhưng là hai ngày này hắn lại không có đặc biệt biến hóa, nhiều lắm chính là khẩu vị trở nên trọng một ít, ăn cái gì thời điểm tổng cảm giác không hương vị. Nhìn về phía Mạc Tử Chu, thấy nàng kia bất đắc dĩ bộ dáng, liền đoán được nguyên nhân, duỗi tay, ta nhìn xem. Sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, như thế nào liền đã quên, Vân Thư chính là thần y a, điểm này tình huống trực tiếp tìm nàng hỏi không phải được rồi. Hơn nữa nàng vẫn là đã làm mẫu thân nhiều năm người, kinh nghiệm thượng vẫn là lý luận thượng, đều có thể cho nàng muốn nhất đáp án. Mạc Tử Chu rất phối hợp, Vân Thư cũng thực mau bắt mạch hoàn thành, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gần nhất có phải hay không ăn uống thực hảo, ăn cái gì thời điểm tổng cảm giác không muối không vị. Đúng vậy, liền cảm thấy không hương vị. Muốn cho phòng ăn một lần nữa làm, ngươi ca liền luôn là nói là ta khẩu vị biến trọng, hương vị phóng trọng ăn đối ta cùng hài tử đều không hảo, càng nói càng không tốt, cho nên cuối cùng mấy đốn nàng ăn cơm thời điểm ăn đến thiếu tổng ăn canh mọi người đều không chú ý tới cái gì. Đó là bởi vì mỗi ngày Lộ Vân Thành đều trước tiên tự mình đi ngự thiện phòng công đạo người cho nàng nấu canh. Nhìn xem đại ca đối với ngươi thật tốt, mỗi ngày uống những cái đó bổ canh nhưng dưỡng người. Vân Thư lúc này còn không quên giúp nhà mình đại ca nói điểm nhi lời hay, cũng không thể bởi vì chuyện này làm A Thuyền đối đại ca có ý kiến, A đều nói thai phụ tâm tư là mẫn cảm thậm chí đang nghi, đừng đến lúc đó hảo hảo hai người bởi vì A Thuyền mang thai tính tình táo bạo mà trở nên xa cách, đến hài tử sinh hạ tới, A Thuyền tính tình biến hảo, chỉ sợ hết thể biến cố đều không tốt lắm nói. Thời đại này sự tình, quá khó mà nói. Nhưng đồng dạng, nàng trong lòng cũng đối đại ca có tin tưởng. Nhưng này tin tưởng không phải tuyệt đối kiên định, tổng hội có ngoại giới nhân tố cắm vào tới không phải sao. Có lẽ liền có cái vạn nhất đâu. Ngươi liền biết giúp đỡ đại ca ngươi. Mạc Tử Chu đương nhiên cũng nghe ra Vân Thư đây là giúp đỡ nhà mình đại ca nói chuyện, khỏe miệng hơi câu, lại ra vẻ giận dữ. Vân Thư nghe hắc hắc cười, kéo qua tay nàng, nhìn thẳng Mạc Tử Chu, A Thuyền. Mang thai nữ nhân tính tình đều sẽ trở nên mẫn cảm, rất nhiều thời điểm thậm chí sẽ hấp tấp, dễ dàng phát hỏa, ta đại ca thực thích ngươi, cũng thực bao dung ngươi, cho nên ngươi cũng có khác cái gì tâm lý gánh nặng, nên phát hỏa phát hỏa, hỏa khí xuống dưới, cũng hảo hảo cùng đại ca tâm sự thiên. Ngươi lời này ta nghe như thế nào đều là đang nói ta không hảo a. Nghe hiểu Vân Thư nói, Mạc Tử Chu rời đi tầm mắt, tỏ vẻ chính mình rất tức giận. Cuối cùng Vân Thư lại cùng Mạc Tử Chu nói rất nhiều lời hay, lại đi trong phòng họ hàng bên vợ tự cầm hảo chút trái cây, ăn chút đi, giảm nhiệt. Ngươi như thế nào còn có? Gần nhất nàng cũng có ăn này đó trái cây, đặc biệt là hai ngày này, trợ phu tổng hội lấy hảo chút trở về, nói đều là từ Vân Thư bên này lấy, nàng nhớ rõ bọn họ lấy lại đây trái cây là có, nhưng là lại không nhiều lắm à, này lại đây đều đã hai tháng. Như thế nào còn có nhiều như vậy mới mẻ trái cây? Người không biết sao? Nhìn Mạc Tử Chu kia nghi hoặc ánh mắt, Vân Thư chấn định nhìn nàng một cái, giải thích nói, Tề quốc bên này lục tục ở khai chi nhánh, mới mẻ rau dưa củ quả yêu cầu mỗi ngày đều phải vận chuyển, chúng ta ăn lượng không lớn, cho nên từ kinh thành bên này khách sạn khấu một ít xuống dưới liền đủ chúng ta ăn. Từ chỗ nào vận chuyển lại đây, như vậy ngươi phí tổn chẳng phải là đại đại gia tăng. Mạc Tử Chu tuy rằng không làm buôn bán, nhưng bản thân lại là tài hoa hơn người, nếu không sao có thể làm đỉnh đỉnh đại danh đại tài tử Vân Thành công tử ghi tạc trong lòng nhiều năm như vậy. Đúng vậy, cho nên đã làm người nhổ trồng một ít lại đây, ở kinh thành phụ cận tìm một khối địa phương, xuống tay ở nơi đó kiến vừa ra trang viên. Lời này lại là sự thật, chỉ là hiện trước mắt vừa mới bắt đầu khởi công, nàng hơi chút nói được trước tiên như vậy một chút. Nghe xong lời này sau, lo lắng ánh mắt dần dần tàng ra, lúc sau Mạc Tử Chu liền không ngừng bắt đầu cùng Vân Thư giảng hài tử, cảm giác đột nhiên đã biết chính mình trong bụng có huyết mạch, cái loại này kỳ diệu mà không thích ứng cảm giác giao tương hô ứng, làm nàng này hai ngày trong đầu đều loạn thật sự. Vân Thư nghiêm túc nghe, khi thì trả lời một câu, trải vớt nàng lời nói, thích hợp cấp ra bản thân kiến nghị cùng ý kiến. Đem chính mình trước kia dục nhi kinh cùng mang thai sở yêu cầu chú ý đều cẩn thận đối Mạc Tử Chu nói một lần. Mạc Tử Chu sơ là mẹ người, mới mẻ mà lại khẩn trương, tự nhiên là thật thành nghiêm túc nghe xong Vân Thư sở hữu nói, một chữ không lẩu, nhớ rõ rất là nghiêm túc. Cuối cùng vẫn là đại ca Lộ Vân Thành tự mình lại đây tiếp người, Vân Thư mới làm Mạc Tử Chu cùng đại ca đi về trước nghỉ ngơi, rốt cuộc lại qua một lát phải dùng bữa tối. Mạc Tử Chu đi rồi. Phương Đông chìa khóa liền tới đây. Úc Vi An không biết đi địa phương nào, hôm nay đồ ăn sáng qua đi liền không gặp bóng dáng, đồng dạng không gặp bóng dáng còn có Hoàng Huynh Phương Đông Tề. Thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Tiến vào hoa viên, nhìn đến Vân Thư sau, Phương Đông chìa khóa liền khẩn trương mở miệng hỏi. Nhìn Phương Đông chìa khóa như vậy, Vân Thư liền nhịn không được cười, không có gì, hài tử đều thức ngoan. Ân, vậy là tốt rồi. Theo sau xem xét liếc mắt một cái cách đó không xa không người đứng thẳng 12 cái cung nữ, do dự trong chốc lát, tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người. Đối thượng Phương Đông chìa khóa ánh mắt, Vân Thư nhún vai, ngươi không phải nói lưu tại ta bên người hảo chiếu cố ta sao? Nghe ra nữ nhi lời này là đang nói hắn, nhưng Phương Đông chìa khóa liền giống như không nghe hiểu giống nhau, như cũ nhìn nàng, liền chờ Vân Thư trả lời. Thở dài, hướng tới cách đó không xa mười mấy cái cung nữ nói, các ngươi đều đi xuống đi, bổn cung cùng hoàng thượng ngồi ngồi, có việc nhi sẽ kêu các ngươi. Mười mấy cung nữ căn bản không dám cãi lời Vân Thư mệnh lệnh, ai làm đây là hoàng thượng cùng thái tử sủng ái nhất, cũng là bọn họ Tề quốc duy nhất công chúa đâu. Hơn nữa nhìn như nhu hòa, nhưng một mở miệng, trên người khí chẳng toàn bộ khai hỏa, các nàng liền nói chuyện thời điểm đều nhịn không được run. Gần nhất hai ngày này, hai cái đại cung nữ bởi vì có chức trách tùy thời nhắc nhở Vân Thư các loại chú ý cùng kiêng kỵ, rất là ăn mấy đốn người đứng đầu hàng. Tuy rằng không có đối với các nàng thân thể tạo thành tổn hại, nhưng lại làm các nàng tinh thần đều gặp nghiêm trọng thương tổn, này hai ngày đều là lo lắng để phòng chấp hành chính mình ứng làm. Chờ mười mấy cung nữ nối đuôi nhau mà ra sau, Phương Đông chìa khóa liền ý bảo nữ nhi ngồi xuống, khẽ cười nói, xem ra các nàng đều rất sợ Thư Nhi. Phu Hoàng, ta đều không phải là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nhiều lắm tính cái thay đổi giữa chừng, ta này không phải lần đầu tiên mang thai, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần như vậy khẩn trương, cho ta phái tới nhiều người như vậy, tùy thời nhìn chằm chằm, cảm giác rất không được tự nhiên. Vân Thư ngồi xuống sau, thực thật thành đem lời này điểm ra tới. Vừa rồi liền nhìn ra cái này nữ nhi các loại không thích ứng, nhưng vẫn là nói, cái này kêu để người vắng nhất, ngươi ở ta Tề quốc, phụ hoàng cần thiết phải đối đem sở hữu vạn nhất bài trừ bên ngoài. Nhìn chằm chằm trước mắt kiên định Phương Đông chìa khóa, lời hắn nói làm nàng một trận vô lực, bởi vì Phương Đông chìa khóa suy xét thật sự chu đáo, hết thể đều là vì nàng hảo. Được rồi, chuyện này chúng ta cũng không nhắc lại. Nhìn nữ nhi như vậy, Phương Đông chìa khóa không có mềm lòng, sự tình gì đều hảo thương lượng, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Làm phụ hoàng đi xem ngươi mẫu hậu đi. Phương Đông chìa khóa rời đi đề tài, đương nhiên, đây cũng là hắn lại đây chủ yếu mục đích. Mấy ngày nay bởi vì truyền ngôi giai đoạn trước chuẩn bị cùng nữ nhi mang thai, phục hồi tinh thần lại, hắn đã hảo chút thiên không thấy được thê tử. Còn có tin tức tốt này, hắn lập tức cùng thê tử chia sẻ vui sướng. Chương 525 bỏ thêm vào hậu cung, thôn trang. Vân Thư là cùng Phương Đông chìa khóa cùng nhau tiến vào, Diệp Thấm Lam hiện tại bởi vì có thất thể. Hơn nữa không gian nội linh khí tầm bổ, thân thể bản thân vẫn là tử tinh sơn tinh thạch đúc ra, thật thể cùng tử tinh sơn có một cổ liên lụy không ngừng ăn ý cho nên đương hai người tiến vào thời điểm, liền thấy được một cái tinh thần thân thể các phương diện đều phi thường tốt Diệp Thấm Lam. Giờ phút này Diệp Thấm Lam đang ở bên cạnh trích trái cây. Tuy rằng không gian nội những việc này có tiểu tử liệu lý, nhưng Diệp Thấm Lam thích làm, đối này đó phi thường cảm thấy hứng thú. Húng chi nàng đã hơn 20 năm không có thật thể, hiện giờ đột nhiên có thật thể, yêu cầu nhiều rèn luyện vận động, làm linh hồn cùng thật thể càng cụ bị phù hợp độ. Húng chi, hiện giờ tiểu tử đang ở tử tinh sơn nội chuyên tâm giúp Diệp Thấm Lam chuẩn bị nửa người dưới thật thể, nhưng không có thời gian ra tới liệu lý mấy thứ này. Lam Nhi, ngươi đang làm cái gì? Phương Đông chìa khóa tiến vào sau liền nhìn đến thê tử ở tự mình ngắt lấy một ít dâu tây. Tức khắc đau lòng tiến lên giữ chặt tay nàng, đầy mặt không tán đồng, lại ước chừng thuyết minh hắn đối Diệp Thấm Lam để ý cùng đau lòng. Cảm thụ được trượng phu tay kéo chính mình, cái loại này ấm áp xúc cảm, quen thuộc mà lại xa lạ, rốt cuộc thượng một lần tiếp xúc quá ngắn ngủi, này lại là nhiều ngày không thấy, như bây giờ tay nắm tay ôn nhu, trước kia làm nàng nằm mơ đều khó có thể thực hiện hành động, trong lòng một trận kích động, nhưng thực mau liền áp lực đi xuống. Ngắt lấy một ít dâu tây, nhàn rỗi không có việc gì nhi. Cùng trượng phu thê nhiều năm như vậy, điểm này nhi ăn ý vẫn phải có, đương nhiên không hy vọng trượng phu đem chuyện này chuyện bé xé ra to. Nàng thích làm mấy thứ này, tuy rằng xuất thân liền cực hảo, nhưng nàng cũng không cho rằng làm loại chuyện này liền sẽ làm thấp đi thân phận. ngược lại đây là một loại tâm linh thượng tu dưỡng. Cũng nhìn ra thê tử ánh mắt có gì, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng thực mau liền khôi phục lại, chúng ta hảo chút thiên không gặp mặt, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đến bên cạnh ngồi một lát được không? Hảo đi. Nhìn trượng phu như vậy, Diệp Thấm Lam cũng có chút mềm lòng, như vậy thân phận, đối nàng lại như vậy tốt thái độ, hu tôn hàng quý, hoàn toàn không cảm thấy nàng có cái gì vượt rào, cũng khó trách có thể đem nàng cấp xuống hư. Vân Thư ở bên cạnh nhìn vợ chồng hai người hỗ động, đều đã phu thê vài thập niên, như nàng cùng Hoàng Huynh đều đã mau 30 người, hai người phần cảm tình này, giữ tươi kỳ cũng thật trường. Đương hai người ngồi xuống sau, Phương Đông chìa khóa cũng không có quên mất mấu chốt nhất nữ nhi, vội vàng gào to nữ nhi đến bên người đi. Diệp Thấm Lam vừa rồi liền nhìn đến Vân Thư, chờ nàng đi tới sau, liền lôi kéo Vân Thư tại bên người ngồi xuống. Nay vẫn là các nàng hai mẹ con gặp mặt sau lần đầu tiên như vậy gần gũi thật là tiếp xúc, lẫn nhau trong lòng đều có một loại kỳ diệu cảm giác. Diệp Thấm Lam tâm tình có vẻ cực hảo, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhi, trước kia vẫn là huyễn thể, hồn phách, lúc ấy tuy rằng có thể thấy rõ ràng người, nhưng là quá trong chốc lát ký ức chính là mơ hồ, cho nên giờ khắc này, nàng đầu tiên chính là trước đánh giá cẩn thận một lần cái này mới sinh ra liền thất lạc nữ nhi. Lam Nhi, đừng chỉ lo xem, hôm nay tiến vào, là vì cùng ngươi chia sẻ một kiện vui sướng sự tình. Phương Đông chìa khóa thấy thê tử vẫn luôn nhìn nữ nhi, mà nữ nhi đều có chút không thích ứng, không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở nói. Cái gì? Đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía trượng phu, Diệp Thấm Lam trực tiếp hỏi. Nhìn thê tử kia nghi hoặc ánh mắt, Phương Đông chìa khóa bán cái nút, nhướng mày, cười nói, ngươi đoán xem là cái gì chuyện tốt nhi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt chuẩn bị bỏ thêm vào hậu cung giai lệ? Diệp Thấm Lam trực tiếp liền tới rồi như vậy một câu, hoàn toàn không có trải qua tự hỏi theo bản năng lời nói. Khoe miệng hơi chịu, cả người đều không tốt. Phương Đông chìa khóa cảm thấy, cùng thê tử vẫn là đến thành thành thật thật nói chuyện, nếu không nàng một câu là có thể đem hắn cấp chọc đến hoàn toàn thay đổi. Vân Thư nghe đều nhịn không được xì một tiếng bật cười. Làm sao vậy, ta nói sai rồi. Nghe nữ nhi nhỏ giọng, Diệp Thấm Lam hỏi. Nhìn Diệp Thấm Lam kia vô tội ánh mắt, Vân Thư thật sự cảm giác Diệp Thấm Lam là ở hỗn độn không gian ngây người hơn 20 năm, đầu óc như cũ không quá thanh tỉnh. Phương Đông chìa khóa cũng không có lại út út mở mở cho chính mình tìm nếm mùi đau khổ, vội vàng đem toàn bộ vui sướng cấp chia sẻ ra tới, thư nhi mang thai, tình huống thực hảo. Diệp Thấm Lam biểu tình lập tức cứng lại rồi, đôi mắt càng là thẳng, miệng khẽ nhếch, cả người ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái. Ngươi không nghe lầm, chúng ta nữ nhi mang thai. Phương Đông chìa khóa ha hả cười, nữ nhi đã cho chúng ta sinh hai cái đáng yêu thông minh vô địch tiểu cháu ngoại, miễn bản nhiều chọc người ái. Chờ ngươi đi ra ngoài, nhất định làm kia mấy tiểu tử kia lại đây nhìn xem ngươi. Phía trước cũng đã nghe trượng phu nói qua mấy cái hài tử, cho nên minh bạch trượng phu này trong chốc lát hai cái, trong chốc lát mấy cái là có ý tứ gì. Nàng khôi phục thật thể, đã có chút ảo tưởng đi ra ngoài, chỉ là cùng nữ nhi liêu qua sau, nghĩ nhi tử bên kia, hơn nữa gần nhất vội, cho nên mới chậm chạp không có rời đi không gian. Nhưng hiện tại bất đồng, nữ nhi thế nhưng mang thai. Nàng nhưng đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp, điều dưỡng nữ nhi thân thể, làm nàng bình an dư lại khỏe mạnh bảo bảo tới. Thư nhi, thật là thật tốt quá. Kích động sau thanh âm mấy độ nghẹn ngào, lại bổ sung nói, gần nhất ta khiến cho ngươi phụ hoàng an bài hảo, thật sự không được ta du rú trong nhà là được, duyệt lan trong cung bảo mật thi thố vẫn là làm được thực tốt. Hoàng huynh bên kia ta còn tạm thời không có nói, nếu mẫu hậu cũng nghĩ ra được, vậy trước dựa theo ngươi nói như vậy làm đi. Lưu tại không gian nội sớm hay muộn cũng muốn ra tới, hiện giờ đoán trước ở ngoài một việc đó chính là nàng Hoài Ngọc, cái này niên đại, liền cha mẹ chồng đều đối tức phụ nhi mang thai đặc biệt coi trọng, huống chi là thân sinh mẫu thân. Hảo, ta mau chóng đi ra ngoài. Diệp Thấm Lam thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía trượng phu. Phương Đông chìa khóa lúc này mãn đầu góc mờ mịt, có chút nghe không hiểu này hai mẹ con đang nói chuyện chút cái gì. Vì cái gì rõ ràng rất đơn giản nói, hắn nghe tới lại như vậy cao thâm đâu, một câu cũng chưa lý giải đến ý tứ, câu nói kế tiếp liên tiếp nói, hắn càng là quên mất bọn họ liêu nội dung. Ta cùng Thư Nhi nói một chút tề nhi sự tình, chuyện này ngươi còn không biết đi. Nhìn trượng phu như vậy, Diệp Thấm Lam không có dấu dếm, đem cùng Vân Thư nói từ từ kể ra. Một hồi lâu sau, Phương Đông chìa khóa mới thở dài khẩu khí, đời này chúng ta đối nhi nữ thua thiệt, sợ là đều đền bù không xong rồi. Đúng vậy. Diệp Thấm Lam nghe cũng thực tán đồng trượng phu nói. Vân Thư nghe lại trực tiếp phản bác nói, các ngươi cho ta cùng Hoàng Huynh sinh mệnh, cũng đã là tốt nhất ban ân, mặt khác các ngươi cấp là chúng ta cảm kích, các ngươi không cho cũng đều không phải là tự nguyện, tin tưởng Hoàng Huynh cũng sẽ không oán trách các ngươi, chúng ta đều đã trưởng thành, từng người đều sẽ có được từng người sinh hoạt cùng ra xem. Nghe nữ nhi đơn giản chỉnh thành lời nói, Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam trong lòng cảm động không thôi. Hai vợ chồng lẫn nhau tay chặt chẽ dao nắm ở bên nhau, khỏe miệng đều lộ ra hạnh phúc nhất cười. Cuối cùng Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam thương định đi ra ngoài thời gian, nàng liền đi nhìn một lần không gian nội tình huống. Bởi vì ở Tề Quốc bên này cũng lục tục phát triển nổi lên Thư Vân Đại Tiểu Lâu chi nhánh, sinh ý phi thường hảo, cho nên không gian nội đồ vật cũng không có càng đôi càng nhiều, chỉ là như cũ vẫn là rất nhiều thôi. Tuy rằng không gian cụ bị giữ tươi hiệu quả, nhưng trường kỳ như vậy buông đi, càng ngày càng nhiều cũng không phải cái biện pháp. Mày nhíu chặt, nghĩ kinh thành phụ cận đã bắt đầu khởi công kia mấy trăm mẫu đất cùng sơn, xem ra hẳn là tìm một cái ly gần kinh thành, lại tương đối hoang vắng địa phương. Nếu không, đại quy mô gieo trồng căn bản không hiện thực, nếu không thể đại quy mô gieo trồng, kia nàng không gian nội đồ vật sớm hay muộn sẽ càng ngày càng nhiều. Thử nghĩ một chút, không gian đang không ngừng khuyết trường. Không gian nội sản vật cũng ở càng ngày càng tăng, hiện trước mắt tới xem tiêu hao lượng tương đối bình đẳng, kia lại quá không lâu, sợ là đều đến lạn không gian. Đem toàn bộ không gian nội sản vật đều tuần tra một lần sau, mới một lần nữa về tới Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam bên này. Nghĩ chuyện vừa rồi, Vân Thư không khỏi hướng tới Phương Đông chìa khóa hỏi, Phụ Hoàng, kinh thành phụ cận còn có cái gì địa phương có tương đối hoang vắng đồng ruộng hoặc là núi lớn? Thư Nhi muốn làm cái gì? Nữ nhi có không gian, cái gì đều không cần làm đều có thể cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, huống chi nữ nhi hiện giờ tự chủ kinh doanh sản nghiệp, sợ là đã phú khả địch quốc đi. Vân Thư cũng không có dấu dếm, đem chính mình ý tứ lục tục nói ra tới. Phương Đông chìa khóa cùng Diệp Thấm Lam nghe xong trong chốc lát, cả buổi sau, Phương Đông chìa khóa mới chần chờ nói, kinh thành phụ cận ngươi nói đồng ruộng cùng núi hoang không có, nhưng ở Trung Châu ven có một chỗ non xanh nước biếc thôn trang. Nơi đó cảnh sắc cực mỹ, nhưng lại không biết vì cái gì, 3 năm trước đây nơi đó bắt đầu không có một ngọn cỏ, tích thủy không ra, đã từng cảnh đẹp dần dần khô kiệt, nơi đó thôn dân từng người chạy nạn, sau lại chấm cho bọn họ nơi nương náu, chỗ đó cũng trở thành quốc gia đất hoang cùng núi hoang. Một thôn trang, bao lớn, trước kia dân cư có bao nhiêu? Vân Thư nghe đôi mắt liền sáng, nhìn nữ nhi kia kích động bộ dáng. Phương Đông chìa khóa rất là bất đắc dĩ, không thể không lần thứ hai cường điệu nhắc nhở nàng, ngươi muốn làm rõ ràng ta vừa rồi nói tình huống, nơi đó thực quỷ dị, Phụ Hoàng cũng từng phái binh qua đi tra xét quá, nhưng không hề có manh mối. Ở tiến vào núi hoang là lúc, ngược lại toàn bộ chết oan chết uổng, theo còn chưa tiến vào kia phiến núi hoang binh lính giảng thuật, trong núi khói nhẹ từng trận, giống như quỷ hiện. Còn có bực này vớ vẩn kỳ sự. Vân Thư nhướng mày, mãn nhãn hứng thú. Nàng cùng mẫu hậu Diệp Thấm Lam đều là trọng sinh giả, các nàng càng là có được thần kỳ không gian, càng có quá linh sơn thôn sự tình, cho nên, Vân Thư không cho rằng quỷ thần là truyền thuyết. Phu Hoàng, này khối địa nếu ta có thể bắt lấy tới, liền cho ta làm đất phong như thế nào? Ta đường đường công chúa, chẳng lẽ một khối đất phong cũng không có? Tưởng tượng đến cái này địa phương nếu bắt lấy tới là có thể giải quyết nàng một nan đề, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Theo nàng hiểu biết, Trung Châu khoảng cách kinh thành cũng bất quá liền 4-5 cái canh giờ xe cự. Đến lúc đó nhiều một ít người, chia làm mấy cái ban, tự nhiên có thể ở đồng dạng thời gian đem đồ vật đưa đến các chi nhánh chung, bảo đảm bình thường bán. Ngươi nhưng đừng sang bậy, tuy rằng ngươi có không gian, nhưng cái này địa phương tà môn thật sự, đại phụ hoàng làm ngươi hoàng huynh phái người đi hảo hảo điều tra một chút, không thành vấn đề mới có thể cho ngươi. Đến nỗi sơn cùng đất, phụ hoàng lại đi nhìn xem. Cho ngươi đồng dạng chút, tuyệt đối đủ ngươi sử dụng. Đánh nhịp định đinh, không được xế vào. Chương 526 phỏng đoán, đại giới. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư rửa mặt hảo sau liền chuẩn bị một người lặng lẽ ra cửa. Ai biết mới vừa đi không vài bước, liền cảm giác bên hông căng thẳng. Ngay sau đó cả người đều làm vòng lấy nàng eo người này cấp mang theo, bay lên không một vòng sau, trở lại trên giường. Này liền mạch lưu loát động tác cực kỳ nhẹ nhàng. thậm chí nàng cũng chưa cảm giác được Úc Vi An sở sử dụng một tia lực độ. Ngươi làm cái gì? Nàng mang thai, tuy rằng biết này nam nhân coi chừng mực, còn là không tránh được khiếp sợ, muốn hay không như vậy không hề dự triệu dọa người a. Nghe lời này, Úc Vi An nhướng mày, trực tiếp bổ nhào vào Vân Thư trên người. Đương nhiên, trên dưới chi gian khoảng cách nhất định khoảng cách, rốt cuộc hiện giờ Vân Thư chính là người có mang, không thể đã chịu một chút ngoại lực tập kích. Đối thượng Vân Thư kia nghi hoặc mắt, hơi câu môi, canh giờ này mọi người đều còn ở nghỉ ngơi, ngươi muốn đi đâu nhi? Trong mắt vừa chuyển, thực mau liền nói, ta đi phòng ăn nhìn xem, đã lâu chưa cho phụ hoàng còn có hoàng huynh làm dược thiện, trong khoảng thời gian này cấp phụ hoàng điều dưỡng thân thể cấp hoàng huynh tẩm bổ thân thể chuyện này đều giao cho mỗi ngày, kia tiểu tử còn như vậy tiểu, đừng cho mệt muốn chết rồi. Hắn là nam tử Hán, sẽ không mệt chết. Úc Vi An nghe, trực tiếp cự tuyệt. Lúc này thế nhưng còn không nói lời nói thật, kia hắn cũng tiếp tục cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi. Trừng mắt, không rõ như thế nào hôm nay này nam nhân bắt đầu nổi điên. Ngươi nói nàng khoảng thời gian trước không ngọn nguồn các loại tâm tình không tốt, táo bạo, nhưng hiện tại cũng tra ra nguyên nhân, đó là sự ra có nguyên nhân, này nam nhân lại không có khả năng cùng các nàng nữ nhân giống nhau, cũng là vì mang thai mới có thể tâm tình đại biến đi. Đừng như vậy nhìn ta, thành thật công đạo đi ra ngoài làm cái gì. Ngạnh thanh âm, nghiêm túc biểu tình, không cho phép Vân Thư có một tia tránh lui. Bị buộc đến không có biện pháp, trực tiếp đáp lại, ta nghĩ ra cung đi một chỗ, thực mau liền sẽ trở về, ngươi đừng lo lắng. Ngươi hiện tại người có mang, như thế nào có thể làm ta không lo lắng ngươi. Nghe được Vân Thư hàm hồ này từ, lúc này đây Úc Vi An không có con nàng, mà là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bị nam nhân cái này ánh mắt trừng, Vân Thư như thế nào còn không có đoán ra tình huống, lập tức liền hướng tới trước mặt nam nhân giống to. Ngươi sớm biết rằng thế nhưng còn chơi ta, ngươi càng ngày càng quá mức. Một khắc trước còn 10 phần kiên cường nam nhân, ngay sau đó lập tức liền bẹp. Lộ ra một cái nghi hoặc ánh mắt, chậm rãi từ Vân Thư trên người lên ngồi xong, lại giơ tay đi đem Vân Thư cấp nâng dậy tới ngồi xong. Ngồi xong sau, Vân Thư một phen huy khai hắn tay, tránh ra, không cần ngươi đỡ, ta lại không phải 7-80 tuổi người. Ngươi làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi còn hảo hảo. Hồi ức chính mình vừa rồi lời nói, giống như cũng không có nơi nào nói không đúng a. Ngươi rõ ràng biết ta muốn đi làm cái gì, thế nhưng trả lại cho ta trang. Quay đầu, tàn nhẫn trừng mắt trước nam nhân, cảm giác chính mình là đã lâu không dạy dỗ hắn sao. Cuối cùng Úc Vi An bị Vân Thư ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi, chỉ là lo lắng ngươi, phụ hoàng tối hôm qua cho ta nói, lấy cái thôn trang nếu như vậy quỷ dị. Ngươi hiện tại mang thai, tạm thời vẫn là đừng đi. Vậy ngươi ý tứ là ta sinh hạ hài tử sau liền có thể đi. Vân Thư nghe xong lập tức lộ ra tươi cười. Ân, cảm giác chính mình tựa hồ là vác đá nện chân mình. Rốt cuộc vừa rồi kia lời nói, đổi lại ai nghe xong đều là như vậy cái ý tứ. Tươi cười còn không có ở trên mặt duy trì bao lâu, lập tức liền biến mất, toàn bộ sắc mặt đều lạnh xuống dưới, hai tròng mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Các ngươi này đó nam nhân thúi đều càng để ý hài tử, hiện tại không cho ta đi, minh vì lo lắng ta, ám còn lại là càng lo lắng hài tử đi. Chờ hài tử sinh ra lại đồng ý ta đi, lúc ấy ta nếu là có cái gì, hài tử cũng sẽ không có nguy hiểm, mà ngươi tắc có 4 cái hài tử 2 cái con nuôi, lại cưới cái nhị bát niên hoa tuổi thanh xuân mỹ mạo nữ tử, nạp vô số thiếp thị, hảo hảo hưởng thụ ngươi kế tiếp nhân sinh, xuất sắc sống qua đúng không? Giờ khắc này, Úc Vi An thật sự muốn nhẫn tâm dùng gạch gõ khai thê từ đầu, nhìn xem nàng trong đầu rốt cuộc đều trang chút cái gì. Như thế nào liền cảm giác hắn như thế nào trả lời đều không đúng a. Hắn nếu là trả lời không được, kia nàng có phải hay không sẽ càng nháo đến hung, nói hắn không thích nàng, nói hắn thế nhưng không duy trì nàng quyết định. Ta không có cái kia ý tứ, này hết thảy đều là ngươi suy đoán, không thể làm căn cứ. Úc Vi An cảm thấy chính mình trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nữ nhân này trước kia không phải như thế nào càng ngày càng biến đến dạng. Chẳng lẽ đây là hôn sau hoặc là mang thai sau nữ nhân tâm tình các loại trăm biến sao? Một khắc trước còn hảo hảo, như thế nào ngay sau đó liền trở nên như vậy khó chơi? Nháo qua sau, Vân Thư cũng ngừng nghỉ, hì hì cười, làm cho Úc Vi An cả người đều ngây ngẩn cả người, cảm giác hắn vừa rồi lo lắng cùng bực bội đều tan thành mây khói. nữ nhân này hoàn toàn chính là ông trời phái tới thu thập hắn A. Khoe miệng lộ ra một tia cười khổ, nữ nhân này đời này đều an định hắn. Chờ hai tử sinh ra, ngươi muốn đi, ta cũng duy trì ngươi, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau, mặc kệ đi đến chỗ nào, chúng ta đều ở bên nhau. Úc Vi An thấy thê tử bình tĩnh lại, theo sau lại khôi phục tới rồi hảo tâm tình thời điểm, cũng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, đem vừa rồi chưa nói xong nói bổ sung ra tới. Tươi cười hoàn toàn cứng đờ ở trên mặt, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng đối diện nam nhân, trong lòng không biết bị thứ gì chập một chút, đau đến nàng hơi nhíu mày. Chúng ta nếu đều đi, có cái gì, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Theo bản năng, Vân Thư liền hỏi như vậy. Úc Vi An nghe, lại không có một chút do dự đáp lại, bọn họ có nhiều như vậy để yêu thương bọn họ thân nhân, mặt khác bốn cái hài tử cũng đã lớn, có năng lực chiếu cố hảo tiểu nhân. Dừng một chút, nhấp môi sau một lúc lâu lại nghẹn ra một câu, mà ta chỉ có ngươi, không có ngươi, nhân sinh đều không có đi tới động lực. Giờ khắc này, Vân Thư lập tức đỏ hốc mắt. Ngươi muốn hay không như vậy lựa tình, khóc ròng sẽ ảnh hưởng trong bụng hài tử, trở về sau ra tới là cái ái khóc quỷ làm sao bây giờ. Bị trượng phu kia thật sự ánh mắt cùng động tình lời nói làm cho mũi đau xót, nước mắt liền nổi lên hốc mắt, tức khắc có chút bất mãn. Không quan hệ, chỉ cần là ngươi sinh, mặc kệ cái dạng gì ta đều ái. Trong mắt, tràn đầy đối Vân Thư yêu say đắm chi tình. Duỗi tay, nhẹ nhàng vòng lấy Úc Vi An eo, đem chính mình toàn bộ đầu đều chôn vào Úc Vi An trong lòng ngực. Giờ khắc này ôn nhu, nàng muốn hảo hảo thể hội, càng hy vọng vẫn luôn dừng lại tại đây một khắc, quá hạnh phúc, nàng muốn vẫn luôn cảm thụ. Hai vợ chồng cọ sát cả buổi sau, canh giờ cũng không sai biệt lắm, chờ Úc Vi An rửa mặt qua đi, cùng nhau hướng tới trước điện đi đến. Đi thời điểm Phương Đông Tề cùng Phương Đông chìa khóa ngồi ở một bên, đang nói chính sự nhi. Nhìn đến Vân Thư cùng Úc Vi An, vội vàng vẫy tay làm hai người qua đi. Vừa rồi tiến vào thời điểm Vân Thư cũng đã nghe được hai người tại đàm luận lời nói, hẳn là chính là ngày hôm qua ở trong không gian, nàng cùng Phương Đông chìa khóa để qua cái kia quỷ dị thôn. Cảm giác đến ra tới, Phương Đông chìa khóa đối nàng thật là hữu cầu tất ứng, cái này quỷ dị thôn trang phía trước liền từng phái hơn người đi, nếu không phải Vân Thư lại một lần nói ra, sợ Tề Hoàng Đô sẽ vứt bỏ nơi đó. Nhưng là nữ nhi thích, Tề Hoàng tận hết sức lực, ngày kế liền bắt đầu công đạo nhi tử. Phương Đông Tề nghe xong lại có chút lo lắng, vừa lúc này nhìn thấy Vân Thư cùng Úc Vi An, liền kêu hai người lại đây cùng nhau. Thư Nhi, nơi đó thực quỷ dị, Tề quốc danh giới diện tích rộng lớn, ngươi nghĩ muốn cái gì địa phương đều được, vì cái gì cố tình lựa chọn nơi đó. Phương Đông Tề nhíu mày nhìn muội muội, mãn nhãn khẩn trương cùng để ý. Cảm thụ được đến Hoàng Huynh đối nàng thiệt tình để ý, nàng muốn cái này địa phương cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Tối hôm qua nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, Hoàng Huynh nhưng có điều tra quá kia quỷ dị thôn trang chung quanh trăm giảm, nhưng có nhà khác. Không có, bởi vì thôn trang quá mức quỷ dị, lúc ban đầu kia thôn trang người dọn ra tới liền ở khoảng cách kia không xa 10 dặm ngoại cư trú, nhưng chậm rãi liền bắt đầu có người chết oan chết uổng, hoặc là hoạn các loại quái bệnh, cuối cùng một lần lại một lần di chuyển, đến cuối cùng kia phạm vi trăm dặm trong vòng đều hoang tàn vắng vẻ. Kia Hoàng Huynh nhưng có đi chú ý quá. Những người đó một lần lại một lần di chuyển, mỗi một lần đại khái khoảng cách thời gian. Và anh, trong chốc lát sau, không nói Phương Đông Tề, bên cạnh Phương Đông chìa khóa đều bắt đầu toát ra hoảng sợ biểu tình, Thư Nhi là phát giác cái gì vấn đề sao? Sợ là có cái gì tắc quái? Vân Thư nói được thực trắng ra. Lời này vừa ra, Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai cha con sắc mặt lập tức biến bạch. Kia địa phương khoảng cách kinh thành cũng bất quá vài trăm dặm. Nếu như là như thế này, chỉ sợ kinh thành cuối cùng đều đem lâm vào nguy hiểm nơi. Thư Nhi, như thế nào sẽ nói có cái gì tắc quái? Nữ Nhi sẽ khinh công, có không gian, này Phương Đông chìa khóa là biết đến, nhưng là cái loại này quái lực loạn thần đồ vật, kia đều là trong truyền thuyết tồn tại a. Nghĩ không gian sự tình, cho nên nỗ lực bảo trì chấn định, nghĩ đến, Nữ Nhi chẳng lẽ cũng tu tập? Phu Hoàng, Hoàng Huynh, kia phiến địa phương khoảng cách phát sinh loại này quỷ dị sự tình đã bao nhiêu năm. Bởi vì nàng không ở Tề quốc sinh hoạt quá, ngắn ngủn một buổi tối cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút giả thiết. Nhưng từ vừa rồi nàng nói ra nói làm Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề thay đổi sắc mặt, liền biết suy đoán đúng rồi. Phương Đông chìa khóa trầm ngâm một lát, liền nói, 50 nhiều năm, bên kia địa phương thực quỷ dị, ngươi hoàng gia gia kia một thế hệ thời điểm, liền nhiều lần có việc lạ phát sinh, tới rồi phụ hoàng này một thế hệ, cũng từng nhiều lần phái người đi điều tra quá nguyên do, trước sau không có kết quả. Gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, như thế xem ra, theo ta suy đoán, kia chỗ địa phương hiện giờ là phạm vi trăm dặm quỷ dị, khoảng cách hiện giờ 50 nhiều năm nói, như vậy ta làm giả thiết, 50 nhiều năm 100 km, không nói hắn bình quân khuyết tán tốc độ, cũng chỉ tính cái bình quân, cũng chính là không sai biệt lắm 2 năm một lần di động tốc độ, kinh thành khoảng cách nơi đó vài trăm dặm, chỉ sợ lại quá 200 năm, toàn bộ Tề quốc sẽ lâm vào một mảnh địa ngục. Giữa đường Vân Thành mang theo Mạc Tử Chu lại đây thời điểm, toàn bộ thiên điện nội không khí trầm thấp đến làm người thực mau là có thể cảm giác được, vợ chồng hai đều thực minh bạch không có đi lên quấy rầy, tìm cái góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại lần nữa mở miệng chính là Phương Đông chìa khóa, vừa rồi hắn vẫn luôn nhắm mắt lại trầm tư, lần thứ hai trợn mắt, một đôi mắt tràn đầy kiên định, như vậy tà môn, nhưng phụ hoàng tuyệt không làm ngươi thiệp hiểm, liền tính đại giới là toàn bộ Tề quốc. Chương 527 nhân tính buồn ích kỷ, làm nổi. Lại lãnh ngạch tâm, chỉ sợ ở nghe được lời này sau đều sẽ mềm xuống dưới đi. Tuyệt đối không cho ngươi thiệp hiểm, liền tính đại giới là bồi thường toàn bộ quốc gia. Như vậy quyết đoán, ý nghĩ như vậy, đổi làm những người khác, sợ không dễ dàng như vậy làm quyết định đi. Liền tính là Thiên Vân quốc chúa Tể Ngọc Cẩm Minh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tại đây loại sự tình thượng, không chút do dự lựa chọn nàng mà phi quốc gia. Nhưng Phương Đông chìa khóa lại làm được. Hắn tình nguyện mất đi toàn bộ quốc gia, cũng không cần mất đi chính mình âu yếm nữ nhi. Ngay cả bên cạnh Úc Vi An cùng cách đó không xa ngồi, km cao thâm thính lực kinh người Lộ Vân Thành đều kinh tới rồi. Sau lại Lộ Vân Thành tuy rằng không biết bọn họ vừa rồi đàm luận chính là cái gì, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn ở nghe được lời này sau nội tâm thật lớn dao động. Phương Đông Tể cũng ngay sau đó tỏ thái độ, đúng vậy hoàng muội. Mấy năm nay Hoàng Huynh cùng Phụ Hoàng nhất khát vọng chính là một nhà đoàn tụ, thật vất vả tìm về ngươi, cái này ngôi vị Hoàng đế ta cũng không hiếm lạ, Phụ Hoàng đều từ bỏ không phải sao. Nghe Phương Đông Tể kia nhẹ nhàng ngữ khí nhìn hắn kia nhẹ nhàng biểu tình, không có chút nào diễn trò thành phần, Vân Thư nhấp môi, lộ ra một cái lộng lây tươi cười, Phụ Hoàng, Hoàng Huynh, các ngươi đều quá khẩn trương, ta không phải như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Mặc kệ như thế nào, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Lắc đầu, đầy mặt kiên định, giờ khác này Phương Đông chìa khóa mới xem như Tề quốc chân chính hoàng đế, đầy người uy nghiêm cùng bá đạo, căn bản không cho phép người khác xen vào hắn nói. Phương Đông Tề nghe xong cũng ở bên cạnh đối với Vân Thư đưa mắt ra hiệu, hoàng muội, chuyện này chúng ta vẫn là đừng nói nữa, huống chi còn sẽ lại quá mấy trăm năm đâu. Kia hoàng huynh nhưng có nghĩ tới, mấy trăm năm sau sinh hoạt ở Tề quốc thổ địa thượng ngàn ngàn vạn vạn con dân. Lúc ấy liền tính chúng ta trước tiên đoán trước tới rồi, làm đại gia di chuyển, nhưng trong thiên hạ chỗ nào có thể tránh thoát, cuối cùng, các quốc gia đều đem diệt vong, sở hữu quốc thổ đều đem biến thành phế tích, hàng năm không có một ngọn cỏ, để lộ ra quỷ dị dày đặc cu phong. Kia thì thế nào, chúng ta chỉ là phàm nhân, đều có tư nhân, Hoàng Huynh chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn bình an. Phương Đông Tể cũng nóng nảy, bởi vì mỗi muội nói, mỗi một chữ đều ở chọc hắn ngực. Tuy rằng hắn cảm thấy làm hoàng đế rất mệt, mỗi ngày vội không xong công vụ, nhưng là hắn từ nhỏ liền chú định tương lai lộ, hắn tương lai chính là Tề quốc hoàng đế, chú định phải vì Tề quốc làm lụng vất vả một thân, hao hết tâm lực. Tuy rằng bọn họ phỏng đoán sự tình đều là 200 năm sau, nhưng hắn vẫn là không tránh được khó chịu, đây là một loại từ nhỏ đến lớn liền hình thành tâm lý, một loại đảm đương, mặt không đi, ném không xong. Nhưng là này cần phải có một cái quyết định. Một bên là quốc gia đại nghĩa, một bên là huyết mạch thân tình, hắn không hy vọng muội muội đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bọn họ thua thiệt nàng hơn 20 năm, cho nên, lúc này đây, hắn muốn cho chính mình lích kỷ một hồi. Khắp thiên hạ như vậy nhiều người, sau này còn có 200 năm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu thiên không vong chúng ta, kia tổng hội có người xuất hiện cứu vớt thiên hạ này. Phương Đông chìa khóa cũng ngay sau đó mở miệng, hắn biết nữ nhi bản lĩnh, chính là hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhi làm như vậy. Phu hoàng lời này nói rất đúng đâu. Vân Thư nghe, chậm gì gì trả lời. Tức khắc Phương Đông chìa khóa trên mặt biểu tình cứng đờ, nhưng há mồm nửa ngày cũng không biết nói điểm nhi cái gì hảo. Được rồi, nói ngắn lại chính là không được, hiện tại ngươi hàng đầu nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng hảo thân thể, sinh một cái khỏe mạnh đáng yêu hài tử ra tới, sau này nhật tử còn trường, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ánh mắt dao động không chừng, cuối cùng có chút thẹn quá thành giận, khoát tay, nói xong lời này sau liền đứng dậy rời đi thiên điện. Phương Đông Tề sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, ngồi ở chỗ kia không nói gì. Vân Thư nhìn Úc Vi An liếc mắt một cái, đứng dậy liền hướng tới Mạc Tử Chu đi đến. Lộ Vân Thành cũng không hỏi cái gì, trực tiếp đi đến hai cái nam nhân một cái khác không vị ngồi xuống, ba nam nhân liền như vậy trầm mặc tương đối mà ngồi. Mạc Tử Chu cũng thực an tĩnh không có dò hỏi chuyện vừa rồi, nhìn ra được tới vừa rồi bọn họ liêu đề tài không khí không phải thực hảo, canh giờ này cũng không sai biệt lắm có thể dùng đồ ăn sáng, liền kêu các cung nhân đi phòng ăn bên kia nhìn xem, có thể bãi thiện. Mọi người ngồi xuống, chỉ có mấy cái hài tử còn chưa tới, chờ mấy cái hài tử lại đây ngồi xuống sau, cũng đã nhận ra không khí không đúng, ngoan ngoan ăn tĩnh cơm nước xong, chưa nói ai nói lời nói. Không biết có phải hay không bị Vân Thư vừa rồi lời nói ảnh hưởng, dù sao Phương Đông chìa khóa từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện, lúc sau càng trực tiếp kêu Phương Đông Tể, hai cha con trực tiếp rời đi đi ngự thư phòng. Mấy cái hài tử cũng thực hiểu chuyện, mấy cái hài tử ánh mắt giao lưu sau, lặng yên không một tiếng động rời khỏi thiên điện, chính mình tìm lạc thú đi. Thư Nhi, hôm nay ngươi quá xúc động. Úc Vi An nhìn ra thê tử tâm tình cũng có chút hạ xuống, thật cẩn thận duỗi tay lôi kéo nàng hướng tới Lộ Vân Thành cùng Mạc Tử Chu nơi địa phương mà đi. Nhấp môi, cũng biết chính mình khả năng có chút nói nhiều, bình tĩnh lại sau, đổi vị tự hỏi, cũng hoàn toàn không cảm thấy phụ hoàng làm như vậy có cái gì vấn đề. Bọn họ nói đúng, nhân tính nguyên bản chính là ích kỷ. Lại đại nghĩa người, thời khắc mấu chốt, vẫn là người sáng lập hội trước phòng trừng chính mình để ý người. Trong chốc lát ta đi gặp phụ hoàng đi. Vân Thư nhìn đại ca cùng trượng phu lo chính mình uống phao trà ngon, ngược lại nhìn về phía Mạc Tử Chu, A Thuyền, trong chốc lát chúng ta đi phòng bếp nhìn xem có vô cái gì thích hợp nguyên liệu nấu ăn, ta chuẩn bị cấp phụ hoàng cùng hoàng huynh làm vài đạo điểm tâm cùng dược thiện. Hảo A, lại có thể thâu sư. Gần nhất theo Vân Thư xuất nhập phòng bếp, trước kia nàng cũng chỉ sẽ vài đạo đồ ăn, nhưng hiện tại Mạc Tử Chu chủ nghệ tiến bộ vượt bậc. Hai người các ngươi chậm rãi uống, ta cùng A Thuyền đi làm chuyện của chúng ta nhi. Nói xong liền lôi kéo Mạc Tử Chu đứng dậy, ở hai cái nam nhân nghi hoặc dưới ánh mắt ngược lại rời đi. Vừa rồi bởi vì Vân Thư cùng Mạc Tử Chu nói chuyện thời điểm thanh âm rất nhỏ thanh, không dễ dàng nghe được rõ ràng, Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành lại ở nghiêm túc phòng trà, căn bản không nghe được hai người nói cái gì. Đừng động bọn họ, chúng ta liêu chúng ta. Úc Vi An ánh mắt vẫn luôn đuổi theo rời đi Vân Thư, Lộ Vân Thành chỉ có thể ở bên cạnh nhắc nhở nói. Đi ngự thiện phòng, tự mình động thủ làm ba đạo điểm tâm, lại làm một cái dược thiện. Bởi vì dược thiện tiêu phí thời gian tương đối trường, cho nên có một ít nhàn rỗi thời gian, đã lâu không có động thủ đã làm đồ vật, tính thời gian, chuẩn bị giữa trưa làm đại gia ăn một đốn cay rắt làm nổi. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Cái lẩu nàng cùng A Thuyền cái dạng này là không thể ăn, làm nổi, không nhiều lắm ăn, nhưng có thể đỡ thèm. Bên cạnh Mạc Tử Chu nghiêm túc nhìn Vân Thư làm nổi, không trong chốc lát trước mặt liền chất đống nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liêu, còn có trước mặt này khẩu dần dần nhiệt du nồi to, nuốt nuốt nước miếng, Thư Nhi, ta cảm giác chính mình nước miếng sắp chảy ra, hiện tại tựa như ăn, làm sao bây giờ? Ngươi là thai phụ, ngươi lớn nhất, nếu muốn ăn, cùng lắm thì chúng ta trong chốc lát trước làm một tiểu nồi ra tới, đỡ thèm như thế nào. Vân Thư nói lời này thời điểm ánh mắt cũng tinh tinh lượng, rõ ràng này cay rất làm hương hương vị cũng kích thích nàng nhũ đầu, gần nhất thật dài một đoạn thời gian không có hảo hảo ăn qua như vậy mỹ thực, mỗi ngày ăn các loại trung quy củ đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là hiện tại các nàng còn đều là thai phụ, khẩu vị biến hóa rất lớn, hơn nữa thai phụ miệng giống nhau không mùi vị, đều thích ăn một ít khẩu vị nặng nhi đồ vật, cấp miệng tăng thêm điểm hương vị. Hai người liền như vậy ăn nhịp với nhau, dù sao dược thiện thời gian khá dài, Vân Thư động tác nhanh nhẹn, trước cấp hai người làm một nồi xương sườn thịt gà cay rắt làm nồi. Hương cay hương vị thực mau bắt đầu tràn ngập ở phòng ăn nội, dần dần tỏa khắp mở ra, hấp dẫn rất nhiều người cái mũi. Đặc biệt là chơi đến chính hải bọn nhỏ trùng hợp liền ở phòng ăn bên ngoài cách đó không xa, mùi hương lại sao có thể trốn đến quá bọn họ mũi chó, thực mau liền hấp dẫn bọn họ đã đến. Ngự thiện phòng nội, Mạc Tử Chu đều sắp bị này cổ hương vị cấp sặc đã chết, liều mạng che lại cái mũi, bởi vì phòng bếp khá lớn, vì cái mũi của mình cùng hài tử suy nghĩ, nàng chạy tới trong một góc đứng. Bạch bạch, Phòng ăn môn bởi vì giờ phút này là đóng lại, cho nên mấy cái hài tử tới sau, bên ngoài các cung nhân không dám ngăn trở, chỉ có thể tùy ý bọn họ tự hành gõ cửa. Nhạc Nhạc gõ một hồi lâu, thấy bên trong không phản ứng, nhanh chóng nói câu chúng ta tiến vào lạc sau, liền trực tiếp đẩy ra môn, xem bên ngoài các cung nhân trợn mắt há hốc mồm. Nhanh như vậy tốc độ, liền tính bên trong người nghe được, nhưng không có trả lời ngươi, cũng không thể tiến đi. Bọn họ lại không biết mấy cái hài tử đều là nhân tinh, thông minh đâu, hơn nữa mỗi người võ công cao cường, vừa rồi hơi chút cảm giác một chút tình huống bên trong, sẽ biết Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người tình hình gần đây, cho nên đẩy cửa mà nhập, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Xoa nhẹ một chút cái mũi, cách đến tương đối gần, vừa rồi kia hương cay hương vị thẳng thoán miệng mũi, cũng may đang ở núi này chung. Không có Mạc Tử Chu cái này người đứng xem cảm thấy hương cay kích thích trọng. Quay đầu, nhìn mấy cái đi vào tới hài tử, nói thẳng, như thế nào có ăn ngon chỗ nào đều không thể thiếu các ngươi. Tư Hiên cùng Tư Cẩm nghe đều có chút ngượng ngùng vò đầu cười. Hiện giờ mấy cái hài tử đều đã là 15 tuổi thiếu niên, đều là đại hài tử, thậm chí gần nhất này 1-2 năm nàng đều có thể cấp hai đứa nhỏ nhìn xem việc hôn nhân, đương nhiên biết rất nhiều chuyện sẽ xấu hổ ngượng ngùng. Có ca nhạc cái này tiểu tử thúi lại căn bản không cái này tự giác, rõ ràng cũng là chừng 10 tuổi hài tử, lại còn giống như vài tuổi hài tử giống nhau, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Nương, ngài lại đang làm cái gì ăn ngon, có ăn ngon như thế nào có thể thiếu được chúng ta đâu. Nhạc Nhạc vội vàng chạy tiến lên, lập tức liền tiến đến mỹ thực trước, thò lại gần một lát sau vội vàng lùi về đầu, duỗi tay che lại cái mũi, một bộ bị thương ánh mắt nhìn nhà mình mẫu thân. Không nói gì lên án mâu thân phúc hắc cùng lòng dạ hẹp hỏi. Bất quá chính là lại đây đoạt điểm ăn sao, làm nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ bọn họ ăn sao, như vậy trọng hương vị, đột nhiên thoáng qua đi, hắn hiện tại cảm giác đôi mắt nóng rát, cái mũi cũng hút vào kia làm cay hương vị, toàn bộ yết hầu đều nóng rất đau. Khoe miệng hơi chịu, nhìn tiểu nhi tử kia bộ dáng, Vân Thư rất muốn phản bác, rõ ràng là hắn cái tham ăn quỷ gấp gáp, nàng nơi nào tới kịp nói một lời. Hiện tại khen ngược, thế nhưng trả đũa. Hiện tại còn như vậy chỉ trích nàng. Nàng cảm giác chính mình đều ngượng ngùng thừa nhận đây là nàng 10 tháng hoài thai sở sinh hạ nhi tử. Chương 528 mệnh phụ, giang co. Cuối cùng một cái làng nổi, vốn dĩ có tâm phân cho phòng ăn nội mặt khác cung nhân. Hiện tại ngươi xem ra này kế hoạch cũng trực tiếp ngâm nước nóng, bởi vì mấy cái hài tử muốn ăn, thiệt tình không phải giống nhau cường đại. Nam hài tử ăn uống vốn là hảo, còn đều là luyện võ người, càng là ăn đến nhiều, cả ngày nhảy nhót. Làm nồi hương vị cực hảo, mấy cái hài tử miệng đã làm Vân Thư cấp dưỡng điều, biết cái dạng gì mỹ thực ăn ngon có thể ăn nhiều, một nồi làm nồi, không sai biệt lắm hơn phân nửa tiến vào bọn họ trong bụng, mà Vân Thư ăn đến không nhiều lắm, Mạc Tử Chu cũng hơi chút giải hiểu biết thèm. Tiểu tâm các ngươi mợ trong bụng đệ đệ hoặc là muội muội ra tới sau tìm các ngươi tính sổ. Nhìn mấy cái ăn đến vẻ mặt thỏa mãn tiểu tử, Vân Thư nhúng tay cả giận nói. Mấy cái hài tử nghe không để bụng, đặc biệt là Nhạc Nhạc, bĩu bĩu môi, chờ hắn ra tới lại nói bái. Khoe miệng hơi chịu, một nghẹn. Tiểu tử thúi này truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng quan niệm cũng không biết gì truyền đến ai, thế nhưng có thể làm được như vậy bình tĩnh tự nhiên, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Được rồi, đều đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Bọn họ còn có chính sự nhi, hiện tại là buổi chiều trà thời gian. Lúc này đưa qua đi, Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề hai người hẳn là đã có thể ăn. Hai cái đều là thai phụ, liền tính Vân Thư có nghĩ thẩm chính mình tới làm, nhưng Mạc Tử Chu còn ở bên cạnh nhìn đâu, đây là tuyệt đối không cho phép, thực mau liền đưa tới cung nhân, đem tam phân điểm tâm còn có dược thiện trang hảo. Mạc Tử Chu nghĩ đây là bọn họ cha con ba người nói chuyện, nàng qua đi có vẻ dư thừa, cuối cùng tặng Vân Thư ra Duyệt Lan cung liền không có lại đi theo cùng đi. Vừa đến Duyệt Lan cửa cung, liền nhìn đến Duyệt Lan trong cung tư lịch dài nhất lao ma ma chậm rãi trở về đi, mà khoảng cách nàng đi ngược lại, từ thân ảnh cùng tư thái là có thể nhìn ra thân phận bất phàm vài tên phu nhân cùng mấy cái nha hoàn trang điểm người, hẳn là nhà ai đại thần hậu trạch bà chủ cùng với hạ nhân, cũng không biết tới Duyệt Lan cung có chuyện gì, rốt cuộc Duyệt Lan cung đến nay cũng không nữ chủ nhân. Lao ma ma cũng không nghĩ tới cửa có thể gặp được Vân Thư, vội vàng không mình hành lễ. Tham kiến công chúa. Ma ma miễn lễ. Rồi tay hư lỡ, cái này đã từng chiếu cố mẫu thân, trung thành và tận tâm lão nhân, Vân Thư trong lòng cũng thực tôn trọng. Ở trụ tiến nơi này sau, nàng liền đem nơi này mọi người, mỗi một cái đều dành mạch hiểu biết một lần. Lão ma ma đối mặt Vân Thư khách khí đối đãi, cũng không có cậy sủng mà kiêu, cười đứng thẳng thân hình, rồi sau đó nói, vừa rồi lão nô tiến đi chính là Thanh Giang hầu phủ hầu phu nhân cùng đại học sĩ phủ phu nhân cùng với lễ bộ thị lang phủ phu nhân, hoàng thượng có công đạo làm công chúa hảo hảo tu dưỡng, cung yến ngày đó có đến nội, cho nên lão nô liền tự chủ trương, thỉnh ba vị phu nhân rời đi. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt lão ma ma, nghe nàng thuận miệng đem những người này thân phận nói ra, càng nói như thế nào xử lý phương thức, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, đơn giản trực tiếp, hai tròng mắt càng là thanh triệt trong sáng, không có một tia làm vẻ ta đây. Sau một lúc lâu thở dài, quả nhiên không hổ là Duyệt Lan cung nhất đức cao vọng trọng lão ma ma, đã từng hầu hạ mẫu hậu nhiều năm, lại làm phụ hoàng hiện giờ cực kỳ tín nhiệm lão ma ma, xử lý những việc này thời điểm, chút nào không khiếp đảm, thông dong ứng đối, hoàn toàn đại gia phong phạm. Đi ra ngoài không biết người, còn tưởng rằng đây là cái nào hậu trạch quản gia lão phu nhân đâu. Kia thân khí chất, hoàn toàn cũng đủ uy hiếp mọi người. Ha ha, ma ma xử lý rất khá, mới tới kinh thành, bản công chúa đối kinh thành nội nhân tế quan hệ còn có ở chung đều không phải thực hiểu. Ngày mai chính là cung yến, đến lúc đó lại tham khảo các nàng, toàn bộ thống nhất khảo sát cuối cùng hai chữ tự biết nói lẩu, vội vàng vô vô miệng, ngược lại nói, ma ma, dù sao ngươi làm được rất đúng, hôm nay nếu còn có người như vậy, toàn bộ đều đổi rồi. Nàng hoàng huynh thế tử, như thế nào đều phải làm được nếu là cao lớn thượng, tài học năng lực tốt nhất tầng, chính yếu, vẫn là muốn nhân phẩm. Mấu chốt nhất nhân phẩm, nếu một người nhân phẩm không tốt, như thế nào đều không thể sẽ hảo. Này đó tiểu thư khuê các, ngày mai nàng phải hảo hảo sẽ. Đương nhiên, trừ bỏ cấp hoàng huynh tuyển phi, nàng muốn chuẩn bị hảo hảo sẽ một ít đầu trâu mặt ngựa. Nếu ngày mai làm nàng phát hiện mấy cái như vậy có dị thường, dù sao chính trị quyền lực trung tâm, chết thượng vài người đều là hết sức bình thường sự tình. Vào cái này vòng, liền phải có tùy thời mất mạng tính toán, cho nên, nhiều lắm xem như chính trị đấu tranh hạ vật hy sinh mà thôi. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Dư lại những người này tuyệt đối có chính mình bí mật cùng thế lực, nếu không không đến mức lôi đình thủ đoạn, năng lực bất phàm phụ hoàng sẽ bó tay bó chân. Hoàng huynh kế tiếp sơ đăng cơ, khẳng định yêu cầu hao phí đại lượng thời gian đi xử lý giai đoạn trước sự tình, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể ổn nắm hoàng quyền không chịu nghi ngờ. Nàng là ngoại gả nữ, xa ở thiên vân, càng có thiên vân hoàng thượng chống lưng, đến lúc đó làm rất một nhóm người, giảm bớt hoàng huynh áp lực, liền tính là đưa cho hoàng huynh đăng cơ hạ lễ. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình nghĩ đến có chút chật, vội vàng cười làm lão ma ma lui ra, lại cùng Mạc Tử Chu nói bác sĩ sau, liền hướng tới ngự thư phòng mà đi. Tới rồi ngự thư phòng bên ngoài, nên đón nàng như cũ là Lưu Công Công, cung kính tiếp được Vân Thư trong tay đồ vật, tự mình mời nàng tiến vào trong ngự thư phòng. Nay vẫn là Vân Thư lần đầu tiên tới ngự thư phòng, nhìn bên trong cùng tề quốc khác nhau rất lớn bài trí cùng trang trí, nhưng chỉnh thể mà nói, hoàng gia thể diện cùng khí tức lại là tương đồng, hướng tới nàng ập vào trước mặt, người thường tiến vào sau, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được bó tay bó chân đi lên. Thư nhi như thế nào tới, mau tới đây ngồi, đừng mệt. Tuy rằng vừa rồi đồ ăn sáng cha con hai còn có không thoải mái, nhưng tục ngữ nói đến hảo, cha con nào có cách đem thù. Húng chi phương đông chìa khóa đó là thiệt tình yêu thương cái này nữ nhi, nhìn đến nữ nhi lại đây, lại liếc liếc mắt một cái Lưu Công Công trong tay xách theo hộp đồ ăn, liền biết nha đầu này khẳng định lại đi xuống bếp. Nhìn ra phương đông chìa khóa trong ánh mắt đồ vật, vội vàng vài bước đi đến trước mặt hắn, trên mặt mang cười, phụ hoàng, gần nhất đã lâu không xuống bếp, liền nghị cho ngươi cùng hoàng huynh làm vài đạo điểm tâm, còn có dự thiện, bổ bổ thân thể. Ngươi nha đầu này, muốn làm cái gì kêu bọn nô tài đi làm thì tốt rồi, như thế nào ngươi còn tự mình động thượng thủ. Nghe nữ nhi nói, phương đông chìa khóa đầy mặt không tán đồng, một đôi mắt càng tăng lên đầy đối cái này nữ nhi yêu thương chi ý. Phu hoàng, đừng như vậy khẩn trương, loại chuyện này ta cũng không mượn tay với người. Nàng không như vậy tiểu quý, tưởng nói nàng trước kia ở tịch Dương thôn cũng là như thế này lại đây, nhưng nàng biết lời này nói ra đi, sẽ chỉ làm phương đông chìa khóa cùng phương đông đồng lòng chung càng thêm áy náy hổ thẹn. Sự tình đã qua đi, bọn họ đối nàng tâm, nàng hiện tại xem đến rõ ràng, hiện giờ, bọn họ đều thực hảo, nàng chỉ nghĩ muốn mọi người đều thân thể khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ là được. Hảo phụ hoàng, hoàng muội một phen tâm ý, ngươi không ăn, ta cũng sẽ không lãng phí. Bên cạnh Phương Đông Tề cũng hòa giải, nói đã muốn chạy tới Lưu Công Công bên này, Lưu Công Công tốc độ thực mau mở ra hộp đồ ăn, cấp chủ tử thịnh một chén. Nếu là đổi ở mặt khác hoàng gia, nay đệ nhất chén, như thế nào đều đến thịnh cấp Phương Đông chìa khóa cái này Tề quốc chi chủ, nhưng Tề quốc lại không nhiều như vậy phá quy củ, Tề quốc hoàng thất điêu tàn, Tề hoàng liền chỉ này một tử, hoàng gia mặt khác huynh đệ đều làm Tề hoàng thủ đoạn cấp thu thập dễ bảo, căn bản không dám lô mãng, cho nên này quan hệ lá loát đến đặc biệt rõ ràng, căn bản không cần hao tâm tốn sức. Nhìn nhi tử thế nhưng đều bắt đầu lo chính mình ăn xong rồi nữ nhi cho bọn hắn làm dược thiện, tức khắc rất là bất mãn, mấy cái đi nhanh tiến lên, duỗi tay liền kết quả Lưu Công Công thịnh hảo đoàn trong tay chờ một đêm, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghiêm túc ăn canh nhi tử, ngươi nói một chút ngươi như vậy, quả thực không hiểu tôn lao ai ấu, ai dạy. Đương nhiên là ngươi dạy, mấy năm nay ngươi siêng năng dạy bảo, hoàng nhi nhưng vẫn luôn đều có nghiêm túc lĩnh ngộ chân lý, nỗ lực làm chính mình trở nên như ngươi nói những cái đó còn ưu tú người. Rút ra khe hở, Phương Đông Tề còn không quên tranh luận, lúc sau lại tiếp tục vùi đầu nghiêm túc ăn lên. Tề hoàng bưng dược thiện, trừng mắt nhi tử, lại chỉ có thể nhìn một cái đỉnh đầu, trong lòng cái kia khi a, như thế nào đứa con trai này đột nhiên biến thành như vậy, hắn còn không hề sở giác đâu. Theo sau tam phân điểm tâm, thực mau cũng làm hai cha con cấp thu phục, cuối cùng hai người là nằm liệt mềm sụp thượng, toàn bộ đều bò không đứng dậy. Cũng may toàn bộ trong ngự thư phòng trừ bỏ Vân Thư cũng chỉ có một cái Phương Đông Tề tâm phúc Lưu Công Công, mà Lưu Công Công ở nhìn đến này phúc trường hợp sau, thực mau liền không người lui ra, đem không gian hoàn toàn để lại cho cha con ba người. Chờ Lưu Công Công sau khi rời khỏi đây, Phương Đông chìa khóa cũng Phương Đông Tề nằm ở mềm sụp thượng nghỉ ngơi trong chốc lát sau, hai người mới chậm rãi một lần nữa ngồi xong. Nhìn đối diện ngồi ngay ngắn nữ nhi, Phương Đông chìa khóa vẫn là sắc mặt nghiêm túc, thư nhi. Ngươi trước khi đến, phụ hoàng đã cùng ngươi hoàng huynh thương lượng qua, cái kia thôn, ngay trong ngày khởi khiến cho đại ca ngươi bắt đầu mời chào kỳ nhân dị sự, dù sao thời gian còn trường, chúng ta dùng vài thập niên thời gian tới tìm người, có lẽ, có thể tìm được biện pháp giải quyết cao nhân cũng nói không nhất định, như thế nào. Kia không tìm được người phía trước đâu. Kia thôn trang phạm vi trăm dặm ngoại ở người đâu. Bọn họ đều là vô tội, bọn họ cũng không biết tình huống như vậy. Đến lúc đó tình hình nguy hiểm đã xảy ra, bọn họ chỉ sợ liền chạy trốn chuẩn bị cũng không Vân Thư nghe, trong lòng đau xót. Kỳ thật tính lên nàng cũng là một cái tàn nhẫn độc ác, nhưng là nàng chính mình cũng không biết vì cái gì lúc này đây cảm giác cùng phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, vô pháp dùng ngôn ngữ tới giải thích. Thư nhi, ngươi biết phụ hoàng ý tưởng, thật vất vả tìm về ngươi, liền tính chuyện này phụ hoàng tự mình đi, cũng tuyệt không sẽ đồng ý cho ngươi đi. Nói đến mặt sau. Phương Đông chìa khóa ngữ điệu có chút rồn rập, cũng có chút cường thế, hai tròng mắt phụt ra ra nồng đậm khí phách vương giả, làm người không dám nhìn thẳng. Nhấp môi, không nói. Phương Đông Tề ở bên cạnh nghe cũng là không thể nề hà. Bọn họ đều là người một nhà, trên người chảy đồng dạng huyết mạch, hợp với tính tình đều là như vậy gần, lẫn nhau sở kiên trì sự tình, ai đều sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, giống như giờ phút này phụ hoàng cùng hoàng muội. Bọn họ lẫn nhau đều là hy vọng lẫn nhau hảo, cho nên thiệp hiểm sự tình, tự nhiên không hy vọng đối phương đặt chân, tình nguyện chính mình tự mình đi trước, nhưng là, lưu lại một người khác, kia cảm giác, như thế nào có thể ngôn. Phu hoàng, hoàng muội, chuyện này chúng ta trước gác lại không nói chuyện đi, ai cũng không thể đi trước động, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta đều bình tĩnh lại, bàn lại chuyện này, như thế nào. Như bây giờ nói, cũng là duy nhất có thể tạm thời bình ổn chuyện này biện pháp. Chương 529 Cung Yến Khúc Nhạc Dạo. Nghe xong lời này, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Phương Đông chìa khóa chậm rãi ừ một tiếng. Vân Thư cũng nhìn Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề liếc mắt một cái, nghĩ hôm nay lại đây vốn là buổi tội, ai biết thế nhưng lại bởi vì chuyện này cùng phụ hoàng Phương Đông chìa khóa cấp rằng có thượng. Trong lòng thở dài, nhưng không biểu hiện ra ngoài, muốn nói nàng tính tình. Kỳ thật cũng là một cái thực đạm mạc ích kỷ người, sống thêm một đời, nàng chỉ hy vọng nàng để ý cùng để ý nàng người đều vui vẻ vui sướng, lẫn nhau đều cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, quá hạnh phúc an nhàn nhật tử mà thôi. Trọng sinh đến bây giờ, nay vẫn là nàng lần đầu như vậy xúc động muốn đi làm một việc, hơn nữa vẫn là như vậy nguy hiểm, sinh tử chưa biết. Nghĩ trượng phu nói, trong lòng càng là từng trận cảm động. Úc Vi An khẳng định là nhìn ra nàng quyết tâm, cho nên không có giống như phụ hoàng cùng hoàng huynh như vậy kiên quyết cự tuyệt cản trở nàng, ngược lại là biết rõ phía trước là tử lộ một cái, nhưng như cũ cam tâm tình nguyện bồi nàng chịu chết. Đừng miên man suy nghĩ. Phương Đông Tể cho rằng Vân Thư còn ở canh cánh trong lòng, nhìn phụ hoàng Phương Đông chìa khóa sắc mặt không được tốt lắm, vội vàng tiểu tâm ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng. Theo sau lại nói, ngày mai chính là cung yến, ngươi cũng không thể quá mệt mỏi. Nghĩ ngày mai cung yến, Phương Đông Tể kỳ thật không có gì tâm tình đi thăm ra, nhưng là muội muội như vậy hứng thú hừng hực, nghĩ hắn hiện giờ cái này tuổi bên người cũng xác thật nên có người, mặc kệ là về công vẫn là về tư, đều chỉ hoan đến không được. Vừa nghe lời này, Vân Thư liền có hứng thú, hai tròng mắt tinh lượng nhìn nhà mình hoàng huynh ngươi khả năng không biết đi, liền tại đây hai ngày, lục tục có rất nhiều mệnh phụ tiến cung, ở Duyệt Lan ngoài cung muốn thấy ta, bất quá bởi vì mới vừa mang thai, cho nên làm Duyệt Lan cung người cấp cự tuyệt tiếp kiến đến rồi, ta cũng là vừa rồi lại đây thời điểm ngẫu nhiên nghe được. Đã chịu phụ hoàng cùng mẫu hậu cảm tình ảnh hưởng, Phương Đông Tể đối đãi cảm tình chuyên nhất. Phương Đông chìa khóa bởi vì chính mình cùng Diệp Thấm Lam cảm tình, cũng không miễn cưỡng quá nhi tử, tới rồi tuổi dựa theo quy củ cấp nhi tử an bài nữ nhân, đến nỗi động bất động, đó chính là nhi tử chính mình sự. Đừng nói bậy, rốt cuộc còn chưa từng có nữ nhân, tức khắc mặt đỏ trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Được rồi, thẹn thùng cái gì à, chờ ngày mai, chính ngươi cũng hảo hảo xem, nếu không có ái mộ người, tuổi cũng không nhỏ, ta Thiên Vân Hoàng Thượng. Không thể đăng cơ sau còn không có hoàng hậu, cho nên hảo hảo cho chính mình tuyển một cái hợp tâm ý. Phụ hoàng cũng không yêu cầu người tương lai hoàng hậu muốn cái gì cao hơn thân. Ta hoàng gia chính là tề quốc lớn nhất gia tộc, đứng đầu tồn tại, có bất luận cái gì không hài lòng, chúng ta đều có thể cho người cải tạo người hoàng hậu. Cho nên, ngày mai yên tâm lớn mật, cho chính mình chọn một cái tốt, hợp ý hoàng hậu. Nguyên bản cho rằng nhi tử đời này cũng có thể đủ tìm được một cái cùng chính mình giống nhau như vậy thâm ái nữ nhân, lại không nghĩ rằng ý trời trêu người, nhi tử lại quá mấy năm đều 30, cái này tuổi, cũng là vì hắn hiện giờ còn tại vị, các đại thần tuy rằng có thượng tấu, gián thần có thượng gián, nhưng đều làm hắn bên này cấp áp chế, rốt cuộc năm đó có thể kinh sợ mọi người không hề cưỡng bức hắn tục sau hoặc là quảng nạp phi tần, này phân quyết đoán không phải ai đều có. Nhưng nếu nhi tử muốn kế vị, như vậy chuyện này nhân thể ở phải làm. Nhi tử minh bạch. Phương Đông Tề thật sâu nhìn chính mình phụ hoàng liếc mắt một cái, đời này sinh ở hoàng gia, có rất nhiều thân bất do kỷ, nhưng hắn so với mặt khác hoàng gia người, liền tính là rất nhiều hoàng tử tương lai cùng thế tử, đều không khỏi chính mình lựa chọn, huống chi thân là thái tử hắn. Nhưng phụ hoàng lại trước nay không bức bách hắn làm này đó, hiện giờ hoàng hậu, càng làm cho chính hắn chọn lựa. Càng có thể không thèm để ý ra thế. Nói như vậy, đổi làm bất luận cái gì một cái hoàng gia người, đều không thể làm được đi. Theo sau ba người hàn huyên một ít nhẹ nhàng sự tình, Phương Đông chìa khóa khiến cho Phương Đông Tể vội chính mình, hắn tắc đứng dậy, hô Vân Thư, cha con hai cùng nhau rời đi ngự thư phòng. Rời đi ngự thư phòng sau, cha con hai không có trực tiếp hồi Duyệt Lan cung, mà là hướng tới ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên nội hoa cỏ thực vật bày biện đều là trải qua chuyên gia thiết kế, từ xa nhìn lại tầng tầng lớp lớp, trình tự rõ ràng, sắc thái phối hợp càng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, rất nhiều cái này mùa nhìn không tới tinh phẩm hoa cỏ, ở chỗ này cũng tùy ý có thể thấy được, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít các công nhân qua lại xuyên qua ở hoa cỏ chung, tựa hồ ở làm cấp hoa cỏ làm cái gì bảo hộ công tác, dự phòng này đó phản quý hoa cỏ xuất hiện vấn đề. Cùng Phương Đông chìa khóa ngồi xuống sau, thực mau bọn họ trước mặt ngồi bàn tròn trước, liền phóng thượng các màu điểm tâm cùng trái cây. Nói đi, vừa rồi còn chưa ra ngự thư phòng, Phương Đông chìa khóa liền nhìn ra nữ nhi tựa hồ có chuyện muốn cùng chính mình nói. Vân Thư cũng không có út út mở mở, dừng một chút, liền mở miệng nói, phụ hoàng hẳn là biết ta phía trước cùng mẫu hậu quyết định, nhưng là hoàng huynh bên kia, mẫu hậu sự tình, còn vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội nói với hắn. Vậy chờ lần này cung yến qua đi, hắn tìm được rồi thích hợp tương lai hoàng hậu, lại nói cho hắn ngươi mẫu hậu sự tình. Chuyện này Phương Đông chìa khóa đã biết, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Bởi vì hắn ít nhất bên người còn có thê tử Diệp Thấm Lam, mất mà tìm lại còn có, thê tử vẫn là thuộc về hắn. Nhưng là nhi tử đâu, hắn đến nay lẻ loi một mình, bên người không có một cái biết lánh biết nhiệt người. Chờ về sau hắn cùng thê tử rời đi, hắn trong lòng, lại nên là như thế nào mất mát. Mà nếu làm hắn tìm được rồi chính mình tương lai hoàng hậu, nội tâm mất mát, hay không có thể hơi chút che giấu rất một ít. Cha con hai ngồi ở ngự hoa viên, bởi vì cái này đề tài, tựa hồ mãn viên chút nào nhìn không tới đồng ý cảnh trí cũng trở nên đần độn vô vị, ngồi nửa canh giờ, liền cùng nhau trở về Duyệt Lan Cung. Bởi vì ngày thứ hai chính là cung yến, hai cái thai phụ ngày mai có đến nội, cho nên, buổi tối Úc Vi An tự mình lên tiếng, mấy cái hài tử lập tức liền thành thật xuống dưới, không dám tiếp tục quậy đằng. Bọn nhỏ đều là người thông minh, biết những người này, ai lợi hại nhất, ai là miệng hung kỳ thật không có thực tế hành động. Giống như theo chân bọn họ phụ hoàng Úc Vi An, nhìn như ít nói, rất ít nghiêm khắc đối đãi bọn họ, nhưng mấy cái hài tử rất rõ ràng cái này phụ thân hung hãn. Còn nhớ rõ phía trước làm Úc Vi An cấp mang theo đến trong quân đội thể nghiệm sinh hoạt, cũng chỉ có Nhạc Nhạc tên tiểu tử thúi này còn xem như cắn răng kiên trì được, mặt khác ba cái hài tử đều là mặt xám mày cho, mệt đến quá sức, nghĩ đều nhịn không được run lên. Lại nói bọn họ cứu Lộ Vân Thành, xem như dạy bọn họ võ công thời gian nhiều nhất, cũng coi như là bọn họ sư phụ, mỗi lần đối bọn họ đều đặc biệt nghiêm khắc, làm cho bọn họ cũng thực sợ hãi. Nhưng hiện tại bọn họ mỗi người đều học giỏi, liền cứu đều gật đầu thừa nhận bọn họ thiên phú cùng năng lực, kế tiếp cũng không có lại dạy bọn họ ý tứ, này thuyết minh bọn họ đều từ kia khổ bức nhật tử giải thoát ra tới, kia hiện tại cái này cứu cũng không có gì có thể quản thúc được bọn họ. Bọn họ cái này phụ thân, ngoài sáng đối với ngươi giống như người không có việc gì, ngầm chỉnh khởi người tới quả thực làm người hô to hối hận. Cho nên, Úc Vi An nói chuyện, bốn cái hài tử đều trở nên đặc thành thật, đặc an tĩnh. Đương nhiên, có đa động chứng Nhạc Nhạc ăn cơm đến nghỉ ngơi trong lúc, là khó chịu nhất một cái, phảng phất mông phía dưới có cái đinh, toàn bộ ngồi không được, vẻ mặt khổ bức biểu tình, nhưng không ai để ý tới cùng an ủi hắn, Nhạc Nhạc đồng học trong lòng liền càng khổ. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng lại nói không ra khẩu. Bởi vì, không người nghe hắn nói a. Ngay kế cung yến, có thể nói là toàn bộ hoàng cung tự Diệp hoàng hậu qua đời sau, nhất náo nhiệt phi phàm một ngày, trong hoàng cung ngự hoa viên răng đèn kết hoa, lui tới các cung nữ trên mặt đều là vui mừng tới cười, nhiều năm như vậy, trong cung lại một lần như vậy náo nhiệt, là bởi vì công chúa trở về, hoàng thượng cùng thái tử điện hạ tâm tình đều rất tốt, đại gia tâm tình tự nhiên cũng đi theo hảo lên. Ngự hoa viên nội, chịu mời tiến đến tham gia cung yến đều là phú quý nhân gia cô nương. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít vừa độ tuổi gia cảnh bình thường, bất quá cần phải có người lôi kéo vào cung. Lần này cung yến làm được tương đối lớn, tuy rằng rất có thể sẽ làm một ít người không liên quan trà trộn vào tới, nhưng vì có thể dùng một lần đem sự tình làm tốt, cũng chỉ có thể như vậy mạo hiểm làm. Nhưng có Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành bực này cao thủ ở, mấy cái tiểu hài tử nhìn như thiên chân lại cũng là cao thủ, thêm chi Hoàng Huynh Phương Đông Tề cũng là cái cao thủ, nhiều chú ý một chút. Đảo cũng không sao. Ngự hoa viên nội sắc thái tươi sáng, mệnh phụ cùng các đại thần đều là ăn mặc thượng thừa tơ lụa xiêm y liề, truyền thuyết trong đám người, chuyện trò vui vẻ. Mà quy cách các tiểu thư tắc từng người hình thành một vòng tròn, cho chuyện một ít từng người vòng cảm thấy hứng thú đề tài, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình khéo léo tươi cười, giơ tay nhấc chân gian tận hiện tiểu thư khuê các phong phạm, may mà như vậy trường hợp không có vừa độ tuổi nam tử tham gia, nếu không chỉ sợ có thể làm mọi người đều xem thẳng mắt. Nha, Lý tiểu thư như thế nào tiến cung tới, không phải nói thân thể không khỏe sao? Thương tiểu thư thế nhưng cũng tới, không phải ở nhà hầu hạ thân thể thiếu giai tổ mẫu sao? Thân tiểu thư hôm nay cái thế nhưng rất tốt, không cái đau đầu nhức óc. Mọi việc như thế để tài nhiều không kể xiết, mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang cười, nhưng đến tột cùng này đó tươi cười có bao nhiêu chân thành, mỗi người đều là lời nói tàng đao, làm người khó lòng phòng bị. Nguyên lai, tân thế kỷ kịch bản, ở cái này niên đại, càng là ùn ùn không dứt, làm người hoa cả mắt, hơi không chú ý liền tiến vào người khác kịch bản chung. Nhưng này đó các cô nương hẳn là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mỗi người đều hiểu được như thế nào tốt nhất đi ứng đối, có nắm chắc đi ứng phó tốt một việc, lẫn nhau đàm tiếu tự nhiên, không lậu chút nào sơ hở làm đối phương bắt lấy. Công chúa, canh giờ mau tới rồi. Duyệt Lan trong cung, 12 cái cung nữ cung dựng thân sau, mỗi người trên mặt đều mang theo cung kính biểu tình. Hôm nay tới cô nương, đi xem qua sao. Cùng những người đó đều không thân, thừa yến hội còn chưa bắt đầu, nàng liền làm người đi trước thăm thăm, trong chốc lát cung yến chính thức bắt đầu, mới có thể trong lòng nắm chắc. Nhìn, đều là tiểu thư khuê các có các vòng. Cung nữ thấp giọng nói một câu, theo sau lại bổ sung một câu, có số ít mấy cái cô nương tính tình cô một ít. Ân. Nhan nhạt từ một tiếng, xem như đã biết một cái đại khái, nhưng loại này có cái vòng nhỏ hẹp tình huống là mỗi cái yến hội đều có, cổ kim nội ngoại hiệu quả như nhau, điểm này cũng không thể đại biểu các nàng phẩm tính. Xem ra, trong chốc lát cung yến thượng, nàng còn cần chủ động đi làm chút sự tình, nếu không, hoàng huynh này tìm thê chi lộ, sợ là từ từ xa xôi hề. Chương 530 cung yến khai mạc. Vân Thư là cùng Mạc Tử Chu cùng nhau xuất hiện, các nam nhân tự nhiên không có tham gia, rốt cuộc hôm nay trận này hiến hội ý nghĩa chính phi thường minh xác, đó chính là cấp hoàng huynh Phương Đông Tề chọn lựa thái tử phi, hoặc là nói, tương lai hoàng hậu. Đương nhiên, bởi vì hôm nay tới tham gia cũng không có hạn chế nữ tử xuất thân, chỉ có một giới hạn, đó chính là vừa độ tuổi nữ tử, cho nên, tất nhiên chỗ tôi yêu cầu người nghiêm mật phòng thủ. Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành đều là cao thủ đứng đầu, loại này thời điểm không cho bọn họ làm điểm nhi cái gì, tựa hồ có chút thực xin lỗi bọn họ năng lực. Cho nên, tuy rằng không ra tay, nhưng bọn họ đều ở nơi tối tăm quan sát đến hiện trường mọi người nhất cử nhất động, có người hơi có không thích hợp hành động, liền sẽ bị lập tức ngăn trở. Công chúa gả đến, ở ngự hoa viên nội náo nhiệt phi phàm thời điểm, đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng nói vang lên, tức khắc hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh. Theo sau, đó là mọi người quỳ lệ hành lễ, tham kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ, mang theo Mạc Tử Chu, hai người sau khi ngồi xuống, lúc này mới mãn điều tử lộ mở miệng, làm mọi người đứng dậy. Tiến đến tham gia lần này cung yến quan viên, đều là tam phẩm trở lên quan viên, ở thăm viếng công chúa sau, liền rời đi trận địa, tới rồi ngự hoa viên mặt khác một bên ngồi xuống, phẩm rượu ngon món ngon, bởi vì trong chốc lát bọn họ bên kia. Hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đều sẽ lại đây, mà Vân Thư bên này nữ quyến, lại là không khỏe thấy bọn họ. Phẩm cấp tương đối cao một ít phu nhân tìm được rồi khe hở, mới nhìn về phía trên thủ tọa đầu trên ngồi nữ tử, khí chất cao hoa, dung mạo xuất sắc, giơ tay nhấc chân càng là tấn hiện hoàng gia phong phạm, căn bản không giống lưu lạc bên ngoài ăn tấn đau khổ lưu lạc công chúa, liền tính bình thường bố y đi đến trên đường cái, sợ cũng không có người có thể bỏ qua nàng. Mà một ít phu nhân tắc có chút chột dạ, bởi vì ở phía trước mấy ngày, các nàng chính là tưởng hết biện pháp cấp vị này công chúa để lời nói, chính là vì có thể thấy một mặt công chúa, cấp trong nhà ưu tú vãn bối nhóm đi một chút cửa sau, nếu có thể, tự nhiên hy vọng có thể trở thành thái tử nữ nhân. Không thể trở thành chính thê, nhưng lại không lâu, thái tử đăng cơ, liền tính chỉ là một cái chắc phi, quý thiếp linh tinh, chờ thái tử thành công đăng cơ. Như vậy thân là thái tử các nữ nhân, còn không đều đến nước lên thì thuyền lên. Nhưng là các nàng không ai thành công nhìn thấy quá vị này công chúa, cho nên cũng không có tiếp xúc đến quá vị này công chúa, không biết nàng tính tình đến tuột cùng như thế nào, hết thảy đều là dựa vào suy đoán cùng một ít ngoại giới lời đồn đãi, căn bản không thể làm cường hữu lực chứng cứ. Cho nên, này đó mệnh phụ nhóm trong lòng, bắt đầu trở nên có chút thấp thỏm. Trái lại hiện trường sở hữu tuổi thanh xuân nữ tử, mỗi người trên mặt đều mang theo khéo léo tươi cười, tới tham gia cái này cung yến, liền tự nhiên biết trận này cung yến chủ yếu mục đích, công chúa cũng không có cố tình che giấu tin tức này, cho nên bọn họ gia tộc hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể đã biết. Thái tử đến nay chưa cưới, trong lén lút, đã từng truyền lưu ra quá thái tử điện hạ thân thể có bệnh nhẹ như vậy đồn đãi, nhưng đồn đãi không thể tin, thông minh nữ tử đều sẽ đối lập, đương kim hoàng thượng cùng qua cô hoàng hậu nương nương thể non hẹn biển. Đến nay treo không hậu cung, chỉ vì hoàng thất lưu có một cái đơn bạc huyết mạch, cưỡng chế trọng thần, kiên quyết không khuất phục không nạp phi, có thể thấy được hoàng thượng sâu tình. Thái tử điện hạ Phương Đông Tề làm hoàng thượng cùng hoàng hậu duy nhất con vợ cả, tính tình thượng tương tự một ít, chú trọng tình yêu một ít, cũng không gì đáng trách. Huống chi, liền tính thật sự có cái gì vấn đề, vì Tề quốc ổn định, thái tử cũng nhất định sẽ lập hậu nạp phi. Các nàng như vậy thân phận, từ nhỏ đã bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, trong đầu bị mạnh mẽ rót vào quá rất nhiều tư duy, cho nên, rõ ràng hơn bọn họ sau này gả cho quyền thế nhân gia, thậm chí hoàng gia, cũng đừng quá hy vọng xa vời có thể có cái gì mỹ mãn tình yêu, các nàng chỉ cần nhớ rõ có một cái hài tử, chặt chẽ ngồi ổn chủ vị, không cho người dao động được, như vậy là có thể an hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Vân Thư lần đầu tiên tổ chức như vậy cung yến, tuy rằng có rất nhiều không thích ứng, nhưng rốt cuộc cũng coi như là cái thành công người làm ăn, tổ chức ngôn ngữ giao lưu linh tinh vẫn là có thể. Cho nên, thực mau nàng liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, tiến vào nhân vật, các vị phu nhân các tiểu thư, hôm nay cái bổn cung xem như lần đầu tiên theo chân bọn họ chính thức gặp mặt, hôm nay cung yến cũng là bổn cung gần đây trở lại Tề quốc sau vẫn luôn không có thời gian trì hoãn bổ làm yến hội, mong rằng các vị chớ trách. Công chúa nói chỗ nào lời nói, công chúa thiên chi tiểu nữ, có thể thấy chúng ta đã là vạn phần chi hạnh. Lập tức liền có mệnh phụ mở miệng đáp lại nói. Theo sau cũng có mệnh phụ mặc kệ lạc hậu, công chúa thân phận tôn quý, thần phụ thẹn không dám nhận. Công chúa có tâm, ta chờ vinh hạnh chi đến. Các loại thổi phồng lời nói lúc sau, cũng coi như là tiến vào chính đề. Kế tiếp chính là các vị vừa độ tuổi bọn nữ tử sở chuẩn bị các màu tài nghệ biểu diễn, kỳ thật đối với cổ đại tài nghệ biểu diễn, nàng cảm thấy là rất buồn thẻ, nhưng nếu tính hạ tâm tới, cẩn thận phẩm vị, những cái đó có thực học cô nương tiết mục, đảo cũng coi như là có chút xem đầu. Thêm chi gần nhất nàng cảm giác chính mình tính tình càng thêm tâm phù khí táo, cho nên, này đó thiên kim các tiểu thư sở chuẩn bị tiết mục, nàng lăng là một cái không rơi, trầm hạ tâm tới, nghiêm túc từng bước toàn bộ phẩm vị một lần. Tần quốc công phủ đích nữ Tần Nhã Lam, một khúc cao sơn lưu thủy suy diễn đến xuất thần nhập hóa, làm người thâm nhập trong đó, phảng phất đặt mình trong với một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ chỗ, núi cao, nước chảy liền ở bên hai, trước mắt, một thân màu lam nhạt thúc eo váy dài, áo khoác cùng sắc hệ sa y, tóc trải một cái cực kỳ tinh xảo phi thiên búi tóc, trên đầu trang trí kiểu dáng đơn giản nhưng mặt khác các phương diện đều không đơn giản, đá quý mặt dây cập châm cài, một trương dịu dàng nhu mỹ gương mặt, một đôi tiên thủy thu đồng, thấy thế nào này đều giống như cung nữ đồ trung nhân nhi. Tả tướng thiên kim mộ thức tha, một hồi phi thiên vũ, tinh mỹ tuyệt luân, liền tính này chỉ là cổ đại, không có hiện đại như vậy đa dạng hóa cùng phát đạt âm nhạc phụ trợ, lại như cũ làm Vân Thư có chút động dung. Mà càng làm cho Vân Thư cảm thấy thú vị chính là, một thân bạch y nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ, cười không lộ răng, giơ tay nhấc chân gian khí chất xuất trần, từ xa nhìn lại, giống như tiên tử hạ phàm trần. Nhưng thật ra cấp Vân Thư trong lòng để lại một cái không tồi ấn tượng. Trấn viên tướng quân đích nữ Lăng Thư Hiểu, một tay thư pháp kinh diệm Vân Thư mắt. Thân là một nữ tử, viết ra tự lại giống như nam tử giống nhau đại khí rộng rãi, thiên họa ngân câu nét chữ cứng cáp, đệ nhất tờ giấy thượng tự thể, viết xuống tới phiên nhược kinh hồng tiểu nếu du long, mà đảo mắt, một khắc trương giấy tuyên thành thượng, giống như thay đổi một loại tự thể, long hành xa đi, hách nhiên là lối viết thảo. Tướng tử tâm sinh, từ tự thức người, một nữ hải tử lại có thể viết ra như vậy tự thể, cũng có thể thấy nàng lòng dạ tuyệt đối so với nam nhi càng rộng lớn. Một thân hồng y yề, tóc dài giỏi giang sơ thành một cái tùy ý lại không mất tinh xảo kiểu tóc, một trương trứng ngống tiểu viên mặt, nếu không phải kia tự, lại không cùng này tiếp xúc, chỉ là xem nàng bộ dáng này, sợ sẽ cho rằng này nữ hải tử chính là một cái điêu ngoa tùy hứng thiên kim tiểu thư, hoặc là có chút tướng môn hổ nữ khí chất, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến mặt khác. Thanh giang hầu phủ đích nữ Bao Thanh Nhi, thổi một tay hảo sáo khúc, thế nhưng dẫn tới ngự hoa viên trên không bạch điểu chiều hạ, tề tụ một đường, đi theo cái này Bao Thanh Nhi sáo khúc cùng, làm rất nhiều chỉ là nghe nói quá thanh giang hầu phủ đích nữ Bao Thanh Nhi có năng lực lại chưa từng gặp qua mọi người xem thẳng mắt. Liên Vân Thư đều phi thường cảm thấy hứng thú, xem xét liếc mắt một cái bên người bình tĩnh ngồi, tiên tử giống nhau bạn tốt Mạc Tử Chu. Giờ phút này nàng lại bình tĩnh thong dong, đối với hiện trường biểu hiện tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, đôi mắt hạt châu hơi kém xuống dốc đến kia mặt trên đi, trong tay còn thỉnh thoảng lấy thượng một khối điểm tâm tắc trong miệng, có vẻ chính mình cực đói. Khoe miệng hơi chịu, đối với như vậy bạn tốt, thật đúng là lần đầu tiên thấy. A Thuyền, ngươi tiên khí nhi đâu? Đừng bởi vì người nhà mang thai liền đem tự mình đều cấp từ bỏ, tiểu tâm ngày nào đó cùng ta đại ca có mâu thuẫn. Đến lúc đó không cần ngươi, lúc ấy ngươi lại hoàn toàn mất đi tự mình, xem ngươi muốn như thế nào đơn độc sinh hoạt đi xuống. Vân Thư nhìn như vậy Mạc Tử Chu, liền nhịn không được ở bên cạnh phun tào hai câu. Vừa nghe lời này, Mạc Tử Chu lập tức quay đầu tới, lời thề son sắt nói, sẽ không, đại ca ngươi không phải là người như vậy, Thư Nhi ngươi không thể nói như vậy đại ca ngươi. Ẩn ở nơi tối tăm hai cái nam nhân, trong đó một cái màu lam nhạt gấm vóc trường bào nam nhân trên trán tràn đầy hắc tuyến, sắc mặt rất khó xem, hướng tới đối diện nam nhân lạnh lùng nói, ngươi tức phụ nhi thích sau lưng bắn tên trộm, điểm này ngươi biết không? Ngẫu nhiên sao, ngươi biết nàng gần nhất cảm xúc không xong. Úc Vi An nghe, thực bình tĩnh nhìn thoáng qua đại cứu tử, trong lòng lại là vui sướng khi người gặp họa, làm cái này đại cứu tử năm đó cho hắn hạ ngang chân, liền tính là đã cùng Vân Thư thành thân, hắn thế nhưng còn đem mấy cái hài tử cấp mang đi thật dài một đoạn thời gian, kia đoạn thời gian mẫu thân chính là tưởng cực kỳ mấy cái đại tôn tử. Hiện tại đến phiên hắn ngậm bồ hòn, lời này là thê tử nói, hắn biết rõ thê tử ở đại cứu tử cảm nhận chung địa vị, sợ là thê tử Mạc Tử Chu đều phải sau này bài, cho nên, liền tính phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không nhớ thê tử thủ. Cho nên, hắn đương nhiên nhạc ở bên cạnh thêm du thêm hỏa. Ngươi đừng làm cho ta tóm được cơ hội, nếu không ta sẽ không khách khí. Lộ Vân Thành tàn nhẫn chừng mắt chính mình cái này vui sướng khi người gặp họa không có một chút đồng tình tâm muội phu, thế nhưng liền an ủi đều không có, còn nói chút nói chuyện không đâu nói. Ngươi vẫn luôn liền không đối ta khách khí quá. Lộ Vân Thành nói không có kích khởi Úc Vi An chút nào phẫn nộ, vẫn luôn đều bình tĩnh thật sự, hắn ở trần thuật một sự thật. Khả năng đại cứu tử làm chuyện xấu quá nhiều đã không nhớ rõ, cho nên hắn không ngại lại thuật lại một lần, làm cái này đại cứu tử lại hảo hảo quay đầu lại xem xét một lần đã từng tạo hạ nghiệt. Cung yến chính đầu, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu treo gẹo xong, một lần nữa đem thực hiện dừng ở giữa sân, lúc này, các cô nương tài nghệ đều đã biểu diễn kết thúc. Có mấy cái cô nương biểu diễn đều rất đơn giản, nhìn không ra có lệ, các phương diện đều tính chu toàn, nhưng Vân Thư rõ ràng, này những cô nương tất nhiên là bị gia tộc ngạnh buộc tới, tất nhiên đã có ái mộ người, không nghĩ gả cho hoàng huynh. Đối với loại này cô nương, nàng cũng hơi chút quan sát một ít, tính tình phương diện đều khá tốt, nhưng nhân ra trong lòng có người, nàng không thể bổng đánh uyên ương làm lao vu bà.